Ta nói, ngươi thân nhi tử tại đây đâu, cái gì đều dựa vào con nuôi, nếu là đối hắn hảo điểm cũng đúng a, bán nhân ra hài tử, bức người điên ra lão bà, đem hai đứa nhỏ đuổi ra gia môn, nếu không phải Vương Phương Chi nhà mẹ đẻ lợi hại, chỉ sợ nương ba cái đã sớm chết đói, hiện tại nhớ tới muốn tìm Triệu Căn Sinh, đừng ngươi đối mặt Triệu Căn Sinh thời điểm, thẹn không hổ hoàng a. Cha, ngươi vẫn là đừng tìm Căn Sinh, hắn bởi vì hài tử bị bán, ta lại điên rồi 3 năm. Trong lòng còn sinh khí đâu, nếu không phải bởi vì diệt phỉ việc, nói không chừng hắn đều phải đi công đường, phải cho hải tử đòi lại một cái công đạo. Nột Phương Chi nửa rũ mắt, lạnh lùng thốt. Triệu Nhị Hưu nghe được lời này, tức khắc như là héo cả tím, nhăn bám lấy mặt không nói. Dư Quế Liên tắc không để bụng mà rảo biện nói, gia cảnh khó khăn, bán hải tử cũng là bất đắc dĩ chuyện này, nói nữa, ngươi điên rồi chính là chính mình luẩn quẩn trong lòng, chúng ta cũng không có cách nào không phải. Sở dĩ đem các ngươi phân ra đi, kia chính là ngươi nhà mẹ đẻ yêu cầu, buộc chúng ta lấy ra tam mẫu đất cho các ngươi sinh hoạt, lúc ấy ta chính là không muốn, là người nhà ngươi nhiều thế chúng ta đánh, đánh không lại, mắng, mắng bất quá, đành phải dựa theo ngươi nhà mẹ đẻ đề nghị làm nàng mặt mang giận dữ, còn một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Thật là đổi trắng thay đen a, Phương Chi nhàn nhạt mà cười nói, bà, cách ngôn nói rất đúng, người đang làm trời đang xem. Nghĩ sao nói vậy, tùy tiện nói như thế nào, nhưng là sự thật như thế nào, ông trời nhìn đâu này không, nhà ngươi nháo quỷ, ngươi trượng phu tê liệt, ngươi nữ nhi điên khủng, ngươi thân con dâu quẻ chân, này nhưng đều là ông trời trừng phạt ta. Phương Chi đem chính mình muốn nói, ở trong lòng bổ toàn. Nhắc tới người đang làm trời đang xem, Dư Quế Liên không lên tiếng, đêm đó nàng chính là thật sự thấy nữ quỷ, như vậy cao nóc nhà, liền như vậy nháy mắt đi vào trượng phu phía sau. Cũng không thấy thế nào, trượng phu liền hai mắt vừa lật ngã trên mặt đất, chẳng lẽ đây là ông trời trừng phạt? Là chính mình bán hải tử, bước điên Vương Phương Chi, đem Căn Sinh hải tử đuổi ra đi trừng phạt. Trong phòng quỷ dị yên tĩnh, lúc này Triệu Tinh sốt ruột hoảng hốt mà đi đến, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, mấy ngày không gặp, tiểu thụy giống cái nữ quỷ, dại ra ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Phương Chi, nôn nóng hỏi, Căn Sinh có phải hay không đã trở lại? Dư Quế Liên nổi giận nói, Căn Sinh là ngươi kêu sao? Nói xong lời này, còn trột dạ mà nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, đối Triệu Nguyệt nói, đem nàng kéo về trong phòng đi, một hồi đi theo về nhà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phương Chi cũng rất kỳ quái Triệu Tinh xưng hô, mặc dù cảm tình hảo, cũng nên kêu đại ca à, như thế nào liền như vậy tùy tiện mà xưng hô tên, nàng tưởng được đến Triệu Tinh là nghĩ như thế nào chân thật đáp án lại hỏi, đã trở lại. Ngươi tìm hắn có việc nhi. Triệu Tinh đem Triệu Vân Lôi kéo tay nàng ném ra, mang theo khóc nức nở nói, hắn vì cái gì không tới xem ta, không biết ta nhiều nhớ hắn sao. Phương Chi nhướng mày nói, vì cái gì không tới xem ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Triệu Tinh cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nói, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Định là ngươi nói với hắn ta cái gì nói bậy, định là ngươi châm ngòi chúng ta chi gian cảm tình. Định là ngươi không cho hắn tới xem ta nói đến này, Triệu Tinh cảm xúc mất khống chế, liền khóc mang kêu nói, đều là ngươi, kẹp ở chúng ta trung gian ảnh hưởng chúng ta, đều là ngươi, cùng hồ mị tử, câu đến hắn một lòng đối với ngươi, đều là ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi cái này sinh hạ tạp chủng rách nát hóa, đều là ngươi làm hại ta không có biện pháp gả cho Căn Sinh. Lời này nội dung rất có vị a, Phương Chi không có sinh khí. Ngược lại hứng thú bừng bừng mà nghe nhìn, hận không thể Triệu Tinh mất khống chế ở nhiều lời chút cái gì, tự vả mặt, tự hủy thanh danh sự tình, chính là nàng chính mình làm ra tới. Dư Quế Liên hoảng hoảng loạn loạn tiến lên, cho Triệu Tinh một cái tắt nói, ngươi cho ta thanh tỉnh, ở hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Triệu Tinh bị này cái tắt đánh, rốt cuộc tỉnh táo lại, từ ngày đó làm cho mọi người mặt vạch trần nàng trộm hài tử bán. Nàng liền cảm thấy vô pháp ở Triệu gia thôn sinh hoạt, trong lòng áp lực cực đại, đêm đó lại gặp được chân chính nữ quỷ, sợ tới mức là hồn phi phách tán, cho nên tinh thần liền hướng nửa điên khủng phương hướng phát triển, sau lại nghe nói Mạnh gia làm bà mối tới từ hôn, nếu không phải Triệu Nhị Hưu sinh bệnh, nàng cũng hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ hôn sự đã sớm lui, nhưng là bà mối lưu lại Mạnh báo nói, ta cũng có chất nhi, ta không thể cưới cái dám trộm bán chính mình thân chất nhi nữ nhân. Những lời này làm Triệu Tinh mất đi cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, cho nên mấy ngày nay nàng một hồi thanh tỉnh một hồi hồ đồ. Sáng nay nghe được Phương Chi tới, lại đang ở mơ hồ gian, liền tới dò hỏi Triệu Căn Sinh sự tình, chỉ là bởi vì trong lòng quá mức với chấp nhất này phân tình cảm, đầu óc lại mất khống chế, liền như vậy đem trong lòng lời nói biểu đạt ra tới. Phương Chi cười vì Triệu Tình vỗ tay nói, tiếp theo nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nghĩ như vậy, chuyện này ngươi đều dám nghĩ ra được, có phải hay không đem ta bức tử, đem ta hải tử đều bán đi giết chết, ngươi liền có thể gả cho ngươi cả Triệu Căn Sinh. Là, Triệu Căn Sinh là con nuôi, cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, nhưng cha mẹ ngươi nhận hắn là nhi tử, liền cả đời là đại ca ngươi, ngươi có một chút xấu xa tâm tư chính là muốn tròng lồng heo. Dư Quế Liên ngoài mạnh trong yếu mà đối Phương Chi hô, ngươi nói bậy gì đó đâu. Tường bẩn ta Triệu gia thanh danh A. Bà, ngươi đều nghe được, nàng chính là chính mình nói, ngươi mặc kệ giáo tưởng nữ nhi, như thế nào còn trách cứ con dâu đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng cổ vũ nàng vẫn là Triệu gia có nhà này phong, chấp thuận huynh muội nếu là như vậy, ta cần phải tìm thôn trưởng cùng tộc trưởng hảo hảo hỏi một chút. Phương Chi bình tâm tĩnh khí mà chậm rãi hỏi. Dư Quế Liên á khẩu không trả lời được, ánh mắt không dám cùng Phương Chi đối diện, nàng không dám chọc giận hiện tại này Vương Phương Chi, biết nữ nhân này hiện tại cái gì đều dám làm đến ra tới. Triệu Nguyệt ở bên cạnh nói, hù dọa ai à, nhà ta thanh danh hỏng rồi, ngươi có thể có cái gì hảo. Không nói Căn Sinh không có cách nào ở làm con nhi, chính là ngươi hai cái nhi tử lớn lên cưới vợ ngươi nữ nhi về sau xuất giá đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cái này kêu cùng là một chuỗi châu chấu, ai cũng chạy không được. Phương Chi không thèm để ý mà cười cười nói, Triệu Tinh trộm bán đại ca hài tử, cha mẹ chồng trợ trụ vi ngược bức điên con dâu, này hai điều cũng đủ làm Triệu Căn Sinh cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại lại xả ra muội muội trong lòng có dấu bất luân trí luyến, lại cho chúng ta một cái rời đi Triệu gia tự lập môn hộ lý do, cho nên, chúng ta cùng các ngươi không phải một chuỗi châu chấu. Triệu Căn Duyên ngập ngừng mà run giọng hỏi, các ngươi thật muốn tự lập môn hộ? Triệu Nhị Hưu tắc nôn nóng mà quát, không được, không được, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Dư Quế Liên cấp dậm chân nói, ta chính là đem hắn nuôi lớn à, hắn hiện tại làm quan nhi, lại muốn tự lập môn hộ. Này không phải vong ân phụ nghĩa sao? Lưu Hỷ Thức tắc mang theo không khí vui mừng nói, tự lập môn hộ có thể à, nhưng là muốn đem kia 13 mẫu đất còn trở về, còn có kia đất nền nhà cũng muốn giao trở về. Triệu Nguyệt cho nàng một chút nói bậy gì đó đâu. Nhà ta thật vất vả đem Căn Sinh nuôi lớn, hiện tại đương quan nhi vừa lúc nhờ, cũng không thể làm cho bọn họ tự lập môn hộ. Triệu Tinh tắc hai mắt mạo quang nhỏ giọng nỉ non nói, có phải hay không tự lập môn hộ liền cùng Triệu gia không quan hệ, ta đây có phải hay không là có thể? Là có thể. Câu nói kế tiếp rốt cuộc vẫn là không có dũng khí nói ra, không nói chưa xuất giá thiếu nữ khó mà nói cái gì lộ liêu chuyện này, chính là kia lấy không được mặt bản thượng không chỉ ý tưởng. Nàng cũng xấu hổ với xuất khẩu. Có tự lập môn hộ đe dọa, Triệu Nhị Hữu không ở làm ầm ĩ, Dư Quế Liên không ở dương nanh múa vuốt, chính là Triệu Nguyệt cũng không dám nói cái gì nữa khó nghe nói, mặc dù Lưu Hỷ Thức lòng tràn đầy cao hứng, nhưng là có Dư Quế Liên trấn hủ, nàng không dám biểu hiện quá mức. Triệu Tinh tắc bị Triệu Nguyệt cưỡng chế mà kéo về chính mình trong phòng thu thập đồ vật, bất quá giống như nhìn đến sinh hoạt hy vọng, thần trí trở nên thanh minh. Bước chân cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Phương Chi làm bộ giúp đỡ thu thập đồ vật, nhưng không làm Vương Bảo Lai bối Triệu Nhị Hữu lên xe. Hắn thân nhi tử nhưng ở đâu, xuất lực cũng muốn thân nhi tử xuất lực, quan tứ đệ chuyện gì, còn nữa nói, nếu là đụng tới khai đến gì, ở ngoa thượng tứ đệ, đến lúc đó đã có thể lại nên làm ở Mỹ. Ở y quán tính tiền khi, Dư Quế Liên vừa định kêu Phương Chi qua đi, liền thấy Phương Chi cũng không phát hiện dường như, thẳng tắp mà đi ra y lìa đường, khí nàng thật muốn mắng to, chính là không dám, nàng lo lắng Phương Chi kia hôn không tiếp miệng, ở đem Triệu Tình kia nhận không ra người tâm tư hô lên tới, Triệu gia không chỉ có thanh danh xong rồi, Triệu Tình rốt cuộc gả không ra, càng làm cho nàng lo lắng chính là, nói không chừng Triệu Căn Sinh sẽ nương chuyện này đưa ra muốn tự lập môn hộ, từ đây thoát ly khai Triệu gia, cho nên nàng chỉ có thể nén giận, chính mình móc ra túi tiền đem tiền thuốc men thanh toán. Phương Chi làm Vương Bảo Lai bọn họ chậm rãi hướng thị trấn bên ngoài đi, chính mình tắc đi chợ bán thức ăn, mua một khối to thịt heo, hai chỉ đầu heo một sọt heo xuống nước cùng hai phiến xương sườn, nhìn thấy có bán tiểu dương, hai chỉ công dương hai chỉ mẫu dương, Phương Chi cảm thấy cơ hội khó được, lập tức toàn bộ mua, Cứ như vậy, một bàn tay nắm bốn đầu dương, một bàn tay dẫn theo một đống lớn đồ vật, sải bước mà hướng thị trấn ngoại đi đến. Một màn này bị đang muốn tiến tiểu lầu ăn cơm vài vị nam tử nhìn đến, sôi nổi dừng bước, kinh ngạc cảm thán mà nhìn Phương Chi, không nghĩ tới tại như vậy hẻo lánh địa phương, dân phong thế nhưng như thế bưu hãn, một cái phụ nữ và trẻ em đều có như vậy cậy mạnh, huống chi nam nhân chăng. Vì thế bọn họ hồi kinh sau, đem việc này trở thành chê cười giảng cấp hoàng đế nghe, hảo xảo bất xảo mà Liên Sơn huyện Diệt Phỉ tin mừng cũng tới rồi ngự án trước, hai hạng một chạm vào, làm hoàng đế hớn hở, tuyệt bút vung lên, không chỉ có đem số một công thần Triệu Căn Sinh thăng vì thiên hộ, còn đem quy phục đạo tặc nhóm hoa vào quân tịch, cũng thuận thế cho Triệu Căn Sinh quản lý, trở thành Triệu thiên hộ thủ hạ, đương nhiên đây là lời phía sau. Theo lý thuyết Triệu Căn Sinh nguyên lai là bách hộ trưởng, thuộc về lục phẩm võ tướng chức quan, thăng vì thiên hộ xem như thăng một bậc, chính là thiên hộ cùng thiên hộ còn có khác nhau, cầm binh 700 trở lên xưng hơn 1.000 hộ, từ tứ phẩm chức quan, binh 500 trở lên xưng trung thiên hộ, là chính ngũ phẩm quan hàm, binh 300 trở lên xưng hạ thiên hộ, vì từ ngũ phẩm, mà Triệu Căn Sinh tắc bởi vì lập công lớn, thêm chi Phương Chi vô tình hành vi lấy lòng hoàng đế, cho nên thế nhưng cho Triệu Căn Sinh từ tứ phẩm hơn 1.000 hộ chức vị, xem như để ra một cách nữa. Phương Chi không biết chính mình này một hành động vĩ đại, thế nhưng còn có như vậy cái kết quả, nàng đi ra thị trấn sau, thấy trước sau không ai, liền đem thịt heo gì đều ném vào trong không gian, chỉ nắm mấy dê đầu đàn bước nhanh đuổi theo thượng xe bò. Nhìn thấy Phương Chi mua nhiều như vậy dương, Lưu Hỷ Thức không vui nói, ngươi mua này ngoạn ý làm gì? Thịt dê như vậy khó ăn, dưỡng cũng là phí công nuôi dưỡng, tịnh hạt chỉ hoan công phu nhi. Phương Chi không có phản ứng nàng, nắm dương chậm rãi đi theo xe bò bên cạnh đi, Vương Bảo Lai làm nàng ngồi trên tới, nàng không có ngồi, ngồi ở xe đầu, mông rửa gần cha chồng đầu không thích hợp, ngồi ở bên cạnh, lại cùng Triệu ra người ai đến đặc biệt gần, nàng phiền, liền như vậy đi tới trở về thôn. Ở cửa thôn cùng Triệu ra người tách ra, trước đem dương đưa về nhà, kết quả Lưu Hỷ Thức lại không bằng lòng nói, ngươi mua 4 con dương, không cho cha chồng bà lưu thượng 2 chỉ sao. Không để lại, nay thịt khó ăn, dưỡng cũng phí công nuôi dưỡng, còn hạt trì hoãn công phu. Phương Chi vừa đi vừa nói. Vương Bảo Lai bị đậu đến phụt cười ra tiếng. Dư Quế Liên trừng mắt nhìn Lưu Hỷ Thức liếc mắt một cái, đối Phương Chi nói, ngươi một hồi trở về nấu cơm, trong nhà bệnh vài người, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm nhị tỷ trở về hỗ trợ đi, ta bên kia còn cái phòng ở đâu, Căn Sinh không ở nhà. Ta nếu không ở liền nói bất quá đi. Phương Chi cự tuyệt nói. Ngươi Dư Quế Liên khí thở hổn hển mấy hơi thở nói, ngươi nhị tỷ là xuất giá người, nào có dựa vào xuất giá nữ. Nhà ta hiện tại chính là dựa vào ta nhà mẹ đẻ, mua tài liệu xây nhà, bận trước bận sau, nhưng đều là ta nhị ca, có việc thời điểm còn giảng như vậy nhiều làm gì. Trước làm nhị tỷ chiếu cố, chờ ta bên này vội xong rồi nói sau. Phương Chi nói. Ngươi như vậy chính là bất hiếu. Triệu Tinh tức giận nói, đại ca như thế nào cưới ngươi như vậy tiện phụ? Nga! Vậy ngươi nói nên cưới ai? Ngươi sao? Chỉ cần Triệu Căn Sinh là cha mẹ nhi tử một ngày, ngươi có cái này tầm tư chính là ngươi nếu là không phục, có thể đi tìm tộc lão tìm thôn trưởng nói đi. Phương Chi mới mặc kệ nàng thanh danh thế nào đâu, không chút nào mịt mờ mà nói thẳng nói. Những lời này làm trên xe người tức khắc hành quân lặng lẽ không nói, còn sắc mặt tái nhợt, không bao giờ để làm Phương Chi về nhà hầu hạ chuyện này, chỉ có Vương Bảo Lai kinh ngạc mà nhìn xem Phương Chi, lại nhìn xem Triệu Tinh, cuối cùng lớn tiếng mắng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ngươi thế nhưng nhớ thương. Nhớ thương. Phương Chi tiến lên trấn an hắn nói, hảo, đưa bọn họ đưa về nhà, sau đó đi sông nhỏ nơi đó, hảo hảo mà cấp ngưu thân cọ rửa, ở đem xe bản hừng hực. Như vậy vả mặt nói, làm Dư Quế Liên khí ngã ngửa, nhưng là nàng không dám lên tiếng nữa, e sợ cho Phương Chi đem Triệu Tinh tâm tư đồn đãi đi ra ngoài, đến lúc đó nói không chừng tộc lao nhóm sẽ đưa bọn họ một nhà trừ tộc. Vương Bảo Lai gục xuống mặt, thở phì phì mà tặng người đi, Phương Chi tắc đi vào đại cây hòe mặt sau, đem thịt heo đầu heo cập xương sườn heo xuống nước đều đem ra, sau đó bước nhanh hướng ra đi đến. Trong nhà một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, bởi vì tường vây vòng diện tích khá lớn, cho nên lũy xây thời điểm có vẻ chậm, nhưng cũng đều tới rồi nửa người cao, ở quá một ngày phỏng trừng liền lũy xây xong rồi, đến lúc đó nên hủy đi nhà tranh. Vương Đại Nương làm Phương Chi các nàng đi trong nhà trụ, Phương Chi không có đáp ứng, một phương diện Vương Đại Nương ra phòng ở cũng không rộng lắm, các nàng nếu là đi, liền đem nhân ra hai đối phu thê đều mở ra ở. Về phương diện khác, Đại Nưu tức phụ đối chính mình rất có định ý, đi xem nàng sắc mặt thật sự là khó chịu, cho nên Phương Chi chuẩn bị tiêu tiền ở trong thôn thuê nhà trụ thượng mấy ngày. Chỉ là còn không có tới kịp tuyển nhà ai phòng ở đâu. Về đến nhà, thấy mấy cái hài tử không ở, nghe Vương Đại Nương nói, tiểu bao tử mang theo đệ đệ muội muội đi nhặt củi lửa, còn khen nói, rất giống cái đại ca hình dáng, mua một khối bánh dẻo tử, phân cho đệ đệ muội muội ăn, chính hắn lại luyến tiếc ăn, cuối cùng tiểu hoa đậu bao nhi đều đem phân cho bọn họ bánh dẻo cho hắn ăn, hắn lúc này mới nho nhỏ mà cắn một ngụm, ai, đứa nhỏ này thật nhân nghĩa, trưởng thành định là yêu thương đệ muội hảo đại ca, ngươi nhà, là cái có phúc. Phương Chi nghe chua xót, nhưng càng tức giận, chua xót chính là đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện nhi, còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể khống chế được không tham thực, đây chính là thực ghê gớm một loại nghị lực, tức giận là, ngươi tuổi tác không lớn, cũng là trường thân thể thời điểm, cái gì đều luyến tiếc ăn, như thế nào có thể khỏe mạnh lớn lên a? Thật hận không thể hiện tại liền bắt lấy hắn, cho hắn mông vài cái. Chính là đương nhìn thấy tiểu bao tử cong giỏ tre, tiểu đại nhân nắm đệ đệ muội muội trở về kia tiểu dạng, Phương Chi chỉ còn lại có chua xót khổ sở, vài bước tiến lên đem trên người hắn giỏ che cởi xuống, sau đó ôm chặt hắn dùng sức hôn hôn nói, nương muốn ăn bánh dẻo, dùng ngươi tiền mua. Tiểu bao tử nghe được lời này sau, biểu tình rất có ý tứ, đầu tiên là kinh ngạc, dương cái miệng nhỏ chớp mắt to, vẻ mặt khó hiểu, ngay sau đó mày bắt đầu trói chặt, miệng chậm rãi nhấp khởi, mắt to buông xuống, thật dài lông mi rung động, như là tinh linh cánh, hai chỉ tay nhỏ không ngừng mà quái. Hiện ra hắn nội tâm giấy rùa. Cuối cùng tiểu bao tử hạ quyết tâm nói, nương, nhi tử này liền cấp nương mua bánh dẻo đi. Nhìn đến hắn rôi rắm, Phương Chi nhịn không được cười rộ lên, nàng chính là bởi vì đau lòng tiểu bao tử chính mình luyến tiếc ăn, lại tưởng sửa lại hắn keo kiệt tính tình, mới như vậy đậu hắn, hôn hôn tiểu bao tử, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, nhi tử, nương hôm nay lại tránh đến 5 lượng bạc, chúng ta nhiều mua điểm bánh dẻo đại gia cùng nhau ăn được sao? Tiểu bao tử nghe được lại tránh đến tiền, khuôn mặt nhỏ tức khắc cười nở hoa nói, nương, dùng ta tiền đồng mua bánh dẻo, này 5 lượng bạc có thể mua một mẫu đất đâu. Hảo đi, lần sau không nói 5 lượng bạc, nói 2 lượng hảo, liền nửa mẫu đất đều mua không được, trực tiếp đều mua đồ ăn ngon. Nhi a, ngươi nếu là ở như vậy luyến tiếc ăn nói, ngươi đã có thể biến thành tiểu người lùn, đến lúc đó ngươi muội muội ngươi đệ đệ đều lớn lên vóc, chỉ có ngươi vóc dáng nho nhỏ gầy gầy. Ai cũng đánh không lại, ai cũng đuổi không kịp, đến lúc đó như thế nào bảo hộ ngươi muội muội cùng đệ đệ đâu. Nói không chừng còn muốn đệ đệ muội muội bảo hộ ngươi đâu. Phương Chi bất đắc dĩ mà lại thay đổi phương hướng giáo dục. Tiểu bao tử vừa nghe nói về sau không có cách nào bảo hộ đệ đệ muội muội, còn muốn dựa đệ đệ muội muội bảo hộ, tức khắc cảm thấy chuyện này rất là nghiêm trọng, cân nhắc một hồi liền chỉnh trọng chuyện lạ nói, ta về sau muốn ăn nhiều cơm, như vậy là có thể lớn lên vóc. Đệ đệ muội muội cũng đuổi không kịp ta. Ai, từ từ tới đi. Phương Chi đem tân mua mấy con dê cấp bọn nhỏ xem, đem Uy Dương chiếu cô Dương việc giao cho bọn họ, liền cùng nhị ca cùng Vương Đại Nương nói một tiếng, đi nhà cũ nơi đó, cha chồng đã trở lại, nàng cái này trưởng tức không xuất hiện cũng không tốt, ứng phó một chút làm bộ dáng cũng liền thôi, chính mình đắn đo triệu tinh khuyết điểm, nói vậy các nàng trong thời gian ngắn không dám như thế nào nháo sự nhi. Quả nhiên, đi sau Dư Quế Liên cũng không có nói cái gì, Phương Chi dạo qua một vòng liền mang theo Vương Bảo Lai về nhà, trên đường Vương Bảo Lai còn ở giận dỗi, vì Triệu Tinh nhớ thương tỷ phu chuyện này cáu giận, kêu biểu tình, như là ăn rồi bỏ ghê tởm, lại như là bởi vì cái này rồi bỏ bị chọc giận muốn giết người. Hảo, không đáng cùng cuộc đời như vậy khí, tức điên thân mình, không đáng giá Phương Chi khuyên. Tỷ, gia nhân này không cái tốt, về sau ngươi muốn ly các nàng xa một chút. Tình bị tính kê Vương Bảo Lai dùng sức mà lắc lắc roi nói, đem khi rơi tại roi thượng. Đã biết, các nàng đem bánh nhân đổ bán, lòng ta còn hận đâu, tự nhiên sẽ không theo các nàng đi thân cận quá. Phương Chi nói, ngươi cứ yên tâm đi, đúng rồi, ngươi việc hôn nhân nương cố ý hướng không. Nhắc tới việc hôn nhân, Vương Bảo Lai tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng, lắp bắp nói, không, không đâu, không, không nóng nảy, ta không nghĩ thành hôn như vậy sớm. Phương Chi vừa định hỏi vì cái gì, liền nghe Vương Bảo Lai nói tiếp, tỷ, ta tưởng cùng tỷ phu đi tham gia quân ngũ. Vương Bảo Lai ý tưởng làm Phương Chi sửng sốt, tham gia quân ngũ ở mạt thế trước còn hành, không gì chiến tranh còn có thể hỗn cái tiền đồ gì, chính là ở thời đại này, chính là các nàng này phiến hẻo lánh vùng núi hẻo lánh, đều xuất hiện phỉ khấu, có thể nghĩ thế đạo cũng không phải thực thái bình, tham gia quân ngũ liền không phải gì chuyện tốt nhi, đặc biệt là còn không có thương pháo như vậy viễn trình lực sát thương cực cường vũ khí, dựa vào đều là dùng vũ khí lạnh gần người vật lộn, kia. Nguy hiểm hệ số lớn hơn nữa. Nhìn thấy tỷ tỷ trầm mặc, Vương Bảo Lai liền biết tỷ tỷ sợ hắn có nguy hiểm, không bỏ được làm hắn đi, liền nói, tỷ, ta chồng chọn không phải thực hành, cũng không quá thích, lại không giống tam ca như vậy sẽ tính sổ, làm không được gì tiểu nhị, tổng không thể cả đời dựa vào mấy cái ca ca hôn nhật tử, lần này tỷ phu trở thành võ tướng, ta liền tưởng đi theo hắn đi quân doanh lưu manh, nếu có thể có cơ hội trở nên nổi bật càng tốt. Nếu là không có cơ hội cũng không bản lĩnh nói, tốt xấu không? Cho trong nhà tăng thêm gánh nặng. Chính là ngươi nghĩ tới sao? Tham gia quân ngũ chính là muốn thượng chiến trường, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Phương Chi hỏi cái này vấn đề hỏi nhẹ nhàng, nhưng là thực tàn khốc, chỉ là không biết đệ đệ có thể hay không chân chính thể hội chiến trường nguy hiểm cùng huyết tinh. Nói đến vấn đề này, Vương Bảo Lai ngây ngô trên mặt mang lên thành thục, suy nghĩ cặn kẽ nói, tỷ, ta biết. Đừng ngươi cùng hắc y hệ nhân tắm máu chiến đấu hăng hái thời điểm, ta liền thể hội kia huyết tinh giết chóc, chính là ta cũng không có sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, cho nên ta nghĩ kỹ rồi, tuy rằng không bằng tỷ tỷ võ công hảo, nhưng là gặp được chiến sự, ta sẽ mở một đường máu, không chỉ có muốn giữ được chính mình tánh mạng, còn muốn thành tiểu chính mình huy hoàng nói đến này. Trên mặt hắn mang theo kiên định, mang theo không sợ gian nguy dũng cảm. Đây là nhiệt huyết thanh niên tính chất đặc biệt đi. Kia chàng cùng hắc y hệ nhân chiến đấu, hoàn toàn kích phát hắn tâm huyết, thêm chi Triệu Căn Sinh trở thành võ tướng, hắn liền biết chính mình nghĩ muốn cái gì, tưởng như thế nào làm mới có thể được đến. Nếu nghĩ kỹ rồi, chính mình liền toàn lực duy trì, Phương Chi vô vô bờ vai của hắn nói, đi tham gia quân ngũ có thể, nhưng là cần thiết đến thật sự có tài, nếu không dựa vào cậy mạnh đánh giặc, chỉ sợ chỉ có thể đường pháo hôi mệnh, đêm nay tỉ giáo ngươi một ít nội công tâm pháp. Trong khoảng thời gian này ở mang ngươi đi trong rừng trúc luyện tập bắn tên, chỉ cần ta cảm thấy công phu của ngươi có thể tự bảo vệ mình sau, mới có thể thả ngươi đi tham gia quân ngũ. Tuy rằng tỷ không có lập tức đáp ứng, nhưng là muốn dạy hắn công phu, cái này làm cho Vương Bảo Lai rất là vui vẻ, dọc theo đường đi, kia miệng đều không có khép lại quá. Về đến nhà, đã gần đến buổi trưa, Vương Đại Nương mang theo hai cái con dâu đã đem cơm làm tốt, liền chờ làm việc người kết thúc công việc trở về ăn, nhìn thấy Phương Chi tỷ đệ hai cũng đã trở lại, nhị Nưu tức phụ tiến lên nói, tẩu tử, ngươi tìm được phòng ở ở sao? Phương Chi một phách chán, vội Triệu ra chuyện này, đều đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, liền nói, không có đâu, nhị đệ muội có phải hay không giúp đỡ tìm được rồi? Ân, chính là đông đầu hứa tẩu tử, nhà nàng phòng ở không ít, là trước sau viện, đều là gạch xanh nhà ngói khang trang. Nghe ta nói ngươi muốn thuê nhà trụ, liền muốn đem tiền viện cho các ngươi trụ, không cần tiền, chỉ cần các ngươi đi trụ, cấp mang điểm nhân khí, giúp đỡ áp áp phòng ở chống rông quẳng cu é khí là được nhị Ngưu tức phụ nói. Không chờ Phương Chi nói chuyện, liền nghe tam Ngưu tức phụ nói, cái kia mới tới hứa quả phụ A. Nghe nói nàng nhưng có tiền, không chỉ có mang theo cái vú em trở về, còn mang theo hai cái nha hoàn đâu, hừ, cái gì mượn nhân khí áp áp A. Hay là muốn đánh cái gì chủ ý đi. Nói xong, hướng chính bận rộn Vương Tải Lai nơi đó liếc mắt một cái. Nhị Ngưu tức phụ có điểm cả giận nói cái gì đâu, nhân gia chính là gia đình giàu có ra tới, nếu không phải đi theo chúng ta nhị tộc lão bạn già dính điểm thân, nhân gia cũng sẽ không tại đây lạc hộ, trước sau viện mấy người phụ nhân mang cái hài tử, đích sắc quặng cu é chút, đặc biệt là kia phòng ở đã lâu không có chủ người, cũng yêu cầu nhân khí áp áp. Vương Đại Nương ở bên cạnh giải thích nói, kia sân là nhị tộc quê quán bà con xa con cháu, bởi vì cưới cái thương hộ thế tử, cả nhà liền đều dọn đến Liên Sơn huyện thành sinh hoạt, này bộ sân liền không xuống dưới, này không, hứa ra tức phụ tăng phu, nhà mẹ để lại không có người, liền mang theo hải tử tới đầu nhập vào nhị tộc lão bạn già nhi, đem kia phòng ở mua, ở Triệu gia thôn rơi xuống hộ, dựa theo nhà mẹ để bên kia bài. Hứa ra muốn xen vào hứa Thúy Thúy kêu một tiếng cô thái thái. Nhị tộc bà ngoại bạn tên gọi hứa Thúy Thúy. Phương Chi có điểm động tâm, không nói cái khác, chính là kia trước sau viện kết cấu, nhị ca tứ đệ trụ đi vào, lẫn nhau không liên quan nhiễu, liền rất phương tiện, so ở tại nhà ai đều phương tiện, vì thế, ăn cơm trước, nàng liền đi theo Vương Đại Nương nhị ngưu tức phụ đi Hứa Nương Tử trong nhà. Sân ở bên ngoài xem rất là rộng mở rắn chắc, tuy rằng có chút năm đầu, nhưng có thể nhìn ra lúc ấy gia nhân này xây nhà dùng không ít tâm tư, môn đầu không lớn, hai phiến màu đen dày nặng cửa gỗ, được khảm màu xanh lá khắc hoa trang trí môn đầu, cho người ta cảm giác giản dị đại khí. Nhị Ngưu tức phụ tiến lên gõ cửa, không một hồi có cái hơn 50 tuổi lao hán mở cửa, cái này lao hán tuy rằng trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng là khí chất lại cùng trong thôn anh nông dân tử bất đồng, cũng là ăn mặc màu xám vải thô áo ngắn vải thô, cũng là đánh xà cạp, cũng là eo hệ bố mang, nhưng thấy thế nào đều là gia đình giàu có hạ nhân. Thuyết minh ý đồ đến sau, Phùng Bá mang theo các nàng tiến viện. Sân cũng là tọa bắc triều nam, chỉ là ngồi bắc chính phòng bên cạnh có mặt trăng môn, từ nơi đó liền có thể tiến vào hậu viện. Sân không lớn, chính phòng chỉ có 4 gian, dư lại 4 gian là đông tây sướng phòng, bố cục cùng hiện tại nông hộ gia phòng ở giống nhau, chỉ là mặt đất đều phô gạch xanh, có vẻ rất là sạch sẽ ngăn nắp. Phùng Bá đem các nàng làm tiến chính phòng ngồi, gia cụ rất đơn giản, nhưng đều là bóng loáng, vừa thấy chính là tân mua. Vương Đại Nương có điểm co quắp, vuốt kia thượng màu đỏ thấm sơn quan mũ ghế, tấm tắc ra tiếng nói, nhà có tiền chính là chú ý a. Nhị Ngưu tức phụ đến là rất quen thuộc bộ dáng, nhìn dáng vẻ không thiếu tới chỗ này, thản nhiên mà ngồi xuống sau nói, nương, về sau chúng ta có tiền, cũng mua như vậy một bộ bàn ghế bày ở nhà. Vương Đại Nương lắc đầu cười nói, chúng ta có tiền muốn trước cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Trong nhà những cái đó không thượng sơn du gia cụ cũng khá tốt, ngồi trên đi lại mà. Chính khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm này chính là Ôn Nhu nữ nhân, khinh mạn rất nhỏ không nhanh không chậm. Rèm cửa bị một cái hơn 40 tuổi phụ nhân khơi mào, theo sau đi vào tới một cái hơn 20 tuổi nữ tử, nàng ăn mặc màu nguyệt bạch vải mịn váy dài, trên eo hệ màu lam nhạt thêu hoa đai lưng, cổ áo cổ tay áo váy biên đều thêu màu lam nhạt triển chi hoa. Trên đầu kéo viên búi tóc, một mạc mà chỉ cắm một cây châm bạc tử, chỉ là châm bạc tử thượng rủ xuống một chuỗi nho nhỏ thúy lục sắc hạt châu, tinh ánh dịch tấu, cho người ta cảm giác chính là điệu thấp xa hoa. Như vậy trang điểm, làm nàng vốn là văn tĩnh thanh tú diện mạo càng hiện thanh nhã xuất trần, nhìn thấy mọi người sau, hơi hơi mỉm cười, cho người ta cảm giác đã thân thiết lại bất quá với thân thiện, đã khách khí lại không mới lạ, giống như từ từ xuân phong, làm người rất là thoải mái. Chỉ này một mặt, liền làm Phương Chi quyết định liền ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Hứa Vãn nhìn thấy Phương Chi sau, trong lòng cũng hơi hơi giật mình, nàng không nghĩ tới trong thôn truyền thuyết bà điên như vậy xuất chúng. Đúng vậy, ở một đám thôn phụ chung rất là xuất chúng, không đúng, mặc dù ở phu nhân trong vòng, nữ nhân này thay hoa phục sau, định cũng một chút sẽ không kém cỏi. Trên người nàng mang theo hơi thở rất là mâu thuẫn, diện mạo ôn nhu điềm tĩnh. Như là sau núi sườn núi tê tê mật mật hoa dại, dưới ánh mặt trời tự do tự tại mà lay động, cho người ta bừng bừng. Sinh cơ đồng thời còn bình thản an bình, nhưng trong xương cốt lại như là một phen sắp ra khỏi vỏ đao kiếm, mặc dù hạ mưa rền gió dữ, cũng kiên cường mà nở rộ. Bà Vú nói không thể tìm tới người ngoài cư trú, sợ có cái gì tin đồn nhảm nhí, nhưng nàng tưởng dung tiến cái này giản dị tự nhiên tiểu sơn thôn sinh hoạt, không phải vì chính mình, mà là vì nhi tử. Nhi tử trải qua trong nhà biến cố sau, trở nên trầm mặc ít lời, nàng muốn cho hắn có thể có một ít tiểu đồng bọn chơi, như vậy cũng có thể làm hắn quên mất những cái đó khuất nhục việc, tính cách trở nên trong sáng lên, cho nên nghe Nhị Ngưu tức phụ nói, Phương Chi gia muốn tìm chỗ ở, đặc biệt là nhà nàng có 3 cái hài tử, còn cùng chính mình nhi tử tuổi tác không sai biệt lắm đại, nàng liền động tâm. Có như vậy tâm tư, Hứa Vãn liền quyết định không thu phòng ốc tiền thuê, đánh ra tăng điểm nhân khí lấy cớ, hy vọng Phương Chi các nàng tới nơi này trụ. Nhìn thấy Phương Chi sau, trong lòng càng là vui mừng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ ôn nhu bình thản nói, nhà ta dân cư thiếu, thình lình dọn đến nơi đây tới còn không thế nào thói quen, các ngươi nếu có thể tới này trụ chính là giúp chúng ta vội nhi, mặt khác các ngươi cũng thấy được, này ngoại viện chỉ có Phùng Bá một người trụ. Ta cảm thấy tân gia luôn là phải có điểm nhân khí, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể nhanh lên lại đây đâu. Lời nói không nhanh không chậm, khinh khinh nu nu, lại không cách nào làm người cự tuyệt, càng vô pháp nhắc tới tiền thuê, Phương Chi lần đầu tiên biết quý phụ nhân lợi hại chỗ. Hứa phu nhân nếu nói như vậy, Phương Chi cũng từ chối thì bất kính. Tại đây liền trước cảm ơn hứa phu nhân khẳng khái, Phương Chi cũng không có ở chối từ, liền sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hứa Vãn càng là thích Phương Chi sảng khoái, vì thế hai bên đạt thành hiệp nghị, ngày mai buổi sáng liền hướng nơi này dọn. Sự tình thực thuận lợi, Vương Đại Nương còn không có phản ứng lại đây, đã bị Nhị Ngưu tức phụ đỡ ra đại môn, một hồi lâu mới tấm tắc nói, ai nha, nhìn nhân ra nói chuyện chính là không giống nhau à, nhỏ giọng nói chuyện, dễ nghe không nói, còn làm người không có cách nào cự tuyệt, thật là. Tấm tắc, thật là không giống nhau a. Nhị Ngưu tức phụ che miệng cười nói, nhân ra không chỉ có nhận thức tự nhi, còn kiến thức rộng rãi, tự nhiên không giống nhau a. Về đến nhà, làm việc đã ăn thượng cơm, Tam Ngưu tức phụ sinh khí, giống như này bang nhân đều lười biếng đi, chỉ để lại nàng một người làm việc dường như, bất quá không dám như thế nào biểu hiện ra ngoài, khả năng tối hôm qua bị Tam Ngưu giáo huấn, cho nên hôm nay thu liễm không ít. Cùng nhị ca đem phòng ở sự tình nói, Vương Tài Lai không như thế nào để ý, bởi vì hắn chuẩn bị muốn ở bên này đánh cái túp lều trụ, buổi tối chính là muốn xem này đó gạch xanh cùng vật liệu gỗ. Phương Chi không biết nhị ca tính toán, nàng còn lo lắng nhị ca bởi vì ở tại quả phụ gia không muốn đi đâu, không nghĩ tới như vậy thống khoái mà đáp ứng rồi, vì thế liền thu xếp đem đồ vật dọn dẹp một chút, chuẩn bị ngày mai chuyển nhà. Bất quá tới rồi ngày hôm sau chuyển nhà thời điểm, nàng mới biết được nhị ca tính toán, cuối cùng dọn quá khứ chỉ có Phương Chi cùng ba cái hài tử, tứ đệ Vương Bảo Lai cũng không có đi, nói là đi theo nhị ca làm bạn, tỉnh tới tặc một người không đối phó được, vì thế làm Vương Tài Lai cùng Hứa Vãn gặp mặt lại chối từ một đoạn thời gian. Đêm đó, Phương Chi liền đem vận hành dị năng phương pháp giao cho nhị ca cùng tứ đệ, cũng ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ, dựa theo huyệt vị vận hành một vòng thiên hậu mới rời đi. Có thể hay không dẫn năng lượng nhập thể, liền xem chính mình cơ duyên cập lĩnh ngộ, đây là người khác tưởng hỗ trợ đều không thể giúp. Đương nhiên cũng thúc giục tiểu bao tử nhanh hơn luyện tập, bánh nhân đậu quá tiểu không có dạy hắn. Kia ba cái bẫy dập bị nhị ca cùng tứ đệ điền bình, nói là sợ đưa tới giã thú, Phương Chi không ở nhà, ai cũng không đối phó được, cấp trong thôn mang đến tai họa, cho nên Phương Chi tưởng có thời gian đi trong rừng chuyển động, nếu có thể đánh cái lợn rừng gì. Liền không cần mua thịt heo. Bất quá Vương Tài Lai không có làm nàng đi, nói là trong nhà làm việc người rất nhiều, quá đáng chú ý, sợ làm cho người trong thôn nhàn ngôn toái ngữ. Phương Chi có thể lý giải Vương Tài Lai cẩn thận, rốt cuộc chính mình biến hóa quá lớn, làm người trong thôn biết chắc chắn đoán mò nghi, liền từ bỏ tiến cánh rừng ý tưởng, chuyên chú mà vội xây nhà mua đất chuyện này. Sáng sớm hôm sau, đem đồ vật thu thập ra tới mấy cái tay mải. Cấp ba cái hài tử mặc vào Vương Đại Nương cấp tân tác bộ đồ mới, rốt cuộc đi Hứa Vãn nơi đó trụ, tổng không thể quá keo kiệt, không nói sẽ làm hạ nhân khinh thường, cũng sẽ làm hài tử sinh ra cảm giác tự ti. Cùng Hứa Vãn ở cùng một chỗ, cấp hài tử tăng lên một cái cấp bậc, làm cho bọn họ cảm giác người với người bất đồng, có giản dị tự nhiên thôn dân, có lớn giọng ngay thẳng thôn phụ, còn có như vậy giản lược tú nhã quý phụ nhân. Chỉ là như vậy đột ngột tăng lên, dễ dàng dẫn phát hải tử không thích ứng, đặc biệt là gặp được cao không thể phàn người, liền dễ dàng sinh ra cảm giác tự ti, cho nên Phương Chi cấp 3 cái hải tử rửa mặt hảo, thay không có mụn vá quần áo, làm cho bọn họ nhìn thấy Hứa Vãn Nhi từ sau, cảm giác khoảng cách không phải thực xa xôi. Xuyên tân y kìa Sam, đặc biệt là không có mụn vá, tiểu bao tử kích động tay đều không biết hướng chỗ nào thả, chính là cao hứng xong rồi liền nhớ tới muốn cần kiệm quản gia chủ đề tư tưởng. Liền đi theo Phương Chi mông mặt sau nói, nương, này thân bộ đồ mới không có mụn vá, hẳn là ăn tết khi ở xuyên. Hiện tại xuyên Phương Chi ngồi xổm xuống nghiêm túc mà đối tiểu bao tử nói, ngươi hiện tại không phải tiểu tử nghèo, ngươi hiện tại là quan lại gia thiếu gia, cho nên ngày thường đều phải xuyên không mang theo mụn vá quần áo. Quan lại gia thiếu gia là gì hình dáng? Có phải hay không trong thị trấn những cái đó xuyên tơ lụa quần áo, cầm cây quạt loạn lắc lư? Tiểu bao tử khinh thường nói, ta nhưng không nghĩ trở thành người như vậy nhi. Những cái đó là không tốt quan lại thiếu gia, ngươi phải làm tốt thiếu gia, muốn đi tư thục đọc sách đương tú tài lao ra Vương Bảo Lai cười nói. Nhưng xuyên mụn vá quần áo cũng có thể đương tú tài, làm quan hoạn gia thiếu gia hẳn là cũng đúng đi. Tiểu bao tử vẫn như cũ cau mày, tưởng tiết kiệm hạ này thân quần áo mới. Phương Chi quay đầu lại nói, ngươi xuyên mụn vá quần áo sẽ làm cha ngươi bị người chê cười. Người khác sẽ cho rằng cha ngươi đều làm quan nhi, còn không có bản lĩnh làm trong nhà hài tử ăn được mặc tốt, cho nên, ngươi là tiếp theo xuyên mụn vá quần áo làm cha ngươi không mặt mũi đâu. Vẫn là xuyên bộ đồ mới cho ngươi cha làm dạng dỡ đâu. Làm dạng dỡ đầu bao nhi ở bên cạnh nói. Tiểu bao tử yên lặng đi qua đi, lôi kéo đệ đệ tay, lời nói thấm thía nói, ngươi còn nhỏ, không biết sinh hoạt gian nan à, phải nhớ kỹ, có thể tỉnh liền tỉnh, cha bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng, chúng ta không thể ở nhà ăn xài phung phí hoa à. Bánh nhân đậu nghiêm túc gật đầu nói, ca, ta đã biết, tiền muốn tỉnh hoa, quần áo muốn tỉnh xuyên, phu tử nói qua, tĩnh lấy tu thân, kiệm lấy dưỡng đức. Ngao Phương Chi chu lên một tiếng, không hình tượng mà bổ nhào vào xe bỏ thượng trên đệm, buồn bực mà đấm. Vương Tài Lai, Vương Bảo Lai còn có Vương Đại Nương các nàng, thực không phúc hậu mà cười ha hả. Một chuyến liền đem trong nhà tất cả đồ vật dọn lại đây, sơn đen cửa gỗ mở ra, Phùng Bá híp mắt cười cùng Vương Bảo Lai chào hỏi, Vương Đại Nương tiến lên giúp đỡ giới thiệu, Vương Bảo Lai liền cũng đi theo kêu Phùng Bá. Đồ vật không nhiều lắm, Phùng Bá cùng Vương Bảo Lai hai người hai tranh là có thể dọn xong. Vương Tài Lai chưa từng có tới, công trường không rời đi người, thêm chi Hứa Vãn lại là cái quả phụ, hắn không có phương tiện lại đây. Hứa Vãn không có ra tới, hẳn là có ngoại nam, bất quá trong nhà trụ cột đi theo Hứa Vãn bà vú cổ ma ma ra tới, một cái 6 tuổi tiểu nại hoa, lớn lên phấn điêu ngọc trác, bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ, một đôi cùng Hứa Vãn giống nhau hạnh nhân mắt, hơi cong vút lông mi, che đậy trụ hắn nội tâm vui sướng. Hắn ăn mặc màu vàng nhà táo dài, đầu đội cùng sắc phương khăn, bưng người đọc sách hình dáng, rất giống là thu nhỏ lại bản đường thư sinh. Nhìn thấy Phương Chi đi vào tới, lập tức tiến lên ôm quyền thi lễ nói, cung nên triệu phu nhân, hy vọng ngài có thể ở lại thoải mái. Phương Chi vừa muốn nói chuyện, liền thấy bánh nhân đậu đi lên trước, đầu tiên là thu chỉnh một chút chính mình quần áo, lại chính đang tự mình tiểu búi tóc, sau đó ôm quyền thi lễ nói, cảm tạ Hứa phu nhân trợ giúp, cảm tạ huynh đài khẳng khái. Tiểu đệ tại đây cấp huynh đài thi lễ. Lâm Hãn không nghĩ tới một cái so với chính mình còn nhỏ hài tử, thế nhưng cũng như vậy biết lễ, giật mình ngạc sau khi nói, vị này huynh đệ không cần khách khí, xin hỏi huynh đệ dòng họ danh ai? Tiểu đệ họ Lâm, danh Hãn, tuổi tác tiểu, không có công danh, trưởng bối còn không có ban tự. Tiểu đệ họ Triệu, cái tên Du, nhũ danh Đậu Bao Nhi, cũng không có tự Đậu Bao Nhi chính thức mà tiếp theo giới thiệu, đây là gia mẫu. Ngươi nhưng xưng là Triệu Thím. Phương Chi bị này một đôi chua lẹ tiểu thí hài, làm cho không biết nên nói cái gì. Lúc này tiểu bao tử mang theo tiểu hoa chạy vào, nhìn thấy bánh nhân đậu đang ở cùng một cái nam hài nói chuyện, liền chạy đến trước mặt nói, ngươi là Hứa phu nhân gia hài tử sao? Ta là bánh nhân đậu đại ca, têu tiểu bao tử, đây là ta muội muội đường đỏ bao. Gặp qua tiểu bao tử thiếu gia, gặp qua đường đỏ bao tiểu thư Lâm Hãn nói xong. Lại giật mình lăng một lát nói, ách, huynh đệ ra tên húy đều cùng thức ăn có quan hệ. Phương Chi lôi kéo khỏe miệng nói, dân dĩ thực vi thiên sao. Hảo từ, hảo câu nhi, sâu sắc cũng Lâm Hãn nói xong lại cung khiêm mà ôm quyền thi lễ, một bộ thực thụ giáo bộ dáng. Ngao Phương Chi kêu rên một tiếng, xoay người đem xe bỏ thượng đại tay nải khiêng lên, hổ bộ long hành mà hướng chính mình trụ phòng đi đến. Này mẫu uy vũ dung manh phi thường, lực lớn vô cùng. Thật có thể nói là anh thư cũng Lâm Hãn nói đứt quãng mà truyền vào Phương Chi lô thai, nàng đem tay nải đặt ở dọn dẹp thực sạch sẽ trên giường đất, hung hăng mà lôi một quyền. Chờ nàng đem đồ vật thu thập hảo, không thấy mấy cái hài tử thân ảnh, bất quá sau khi nghe được viện có tiếng cười, liền biết ở hậu viện. Từ ánh trăng môn đi đến hậu viện là chính phòng tam gian, xương phòng hai gian, tiểu xảo chặt chẽ, trong viện còn bãi đại gốm sứ bể cá. Bọn nhỏ đều vây quanh ở bên cạnh mùi ngon mà nhìn bể cá tiểu cá chép đỏ. Hứa Vãn mang theo một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài, ngồi ở phòng ngủ cửa thêu hoa nhi, khi không thường nhìn xem mấy cái hài tử, đầy mặt đều là ấm áp cười. Nhìn thấy Phương Chi đi vào tới, nàng liền đứng lên nói, thế nào, thu thập hảo sao? Ân, thu thập hảo, nhà ta nghèo, không gì đồ vật, thực hảo thu thập. Phương Chi cười nói, này hậu viện bố cục thực hảo. Nhìn liền cho người ta an tĩnh cảm giác. Đúng không, ta lần đầu tiên nhìn thấy viện này cũng là cái dạng này cảm giác, liền không có trả giá mà mua, ở nông thôn trụ, nhất thoải mái chính là an tĩnh. Hứa Vãn cảm khái địa đạo. Điểm này nhưng thật ra cùng Phương Chi rất có cộng minh, hai người nháy mắt kéo gần khoảng cách, phảng phất một chút tìm được chi âm. Lúc này cái kia nha hoàn đi vào Phương Chi bên người, vốn gối hành lễ nói, gặp qua Triệu phu nhân. đây là ta bà vú nữ nhi, Têu Tình Nhi, cũng đi theo ta đi vào nơi này chịu khổ, ai hứa vã náy náy mà thở dài nói. Di nương, như thế nào lại nói lời này nhi? Tình Nhi không cảm thấy khổ, Tình Nhi cảm thấy nơi này khá tốt, không có như vậy nhiều lung tung rối loạn chuyện này. Tình Nhi ngọt ngào mà cười nói. Hứa Vãn không có bởi vì di nương một từ có cái gì ngượng ngùng, ngược lại hào phóng mà tự giới thiệu nói, ta nhà mẹ đẻ bởi vì xảy ra chuyện nhi, ta liền trở thành Lâm gia thiếp thất, phu quân qua đời, phu nhân đem chúng ta nương hai đuổi đi ra Lâm gia, tự sinh tự diệt, bất đắc dĩ dưới tình huống, đành phải đến cậy nhờ cô thái thái, không nghĩ tới Triệu gia thôn thế nhưng như vậy tú mỹ an bình, Triệu phu nhân, ngươi sẽ không ghét bỏ ta thân phận thấp kém đi. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng biểu tình lại không kiêu ngạo không xiểm định, ánh mắt chân thành bằng phẳng. Hứa Vãn là Vu Khê người, xuất thân từ thư hương nhà, này phụ đang nhìn Giang Châu phủ chi phủ thủ hạ làm chính ngũ phẩm đồng chi, chính là, bởi vì nước sông tràn lan đê đập bị hướng hủy, chi phủ liền đem hết thể chịu tội đẩy đến Hứa Vãn phụ thân trên người, vì thế, Hứa Vãn cả nhà trong một đêm trở thành tội thần gia quyến. Cũng may mặt trên tới xác minh quan viên tương đối thanh chính liêm minh, hiểu biết tình huống sau, lập tức đem chi phủ tập nã, nhưng là Hứa Vãn phụ thân cũng bị liên lụy, bị phán lưu đày 3.000 dặm. Chỉ là Hứa đồng chi ở ngục chịu hình quá nặng, không đợi lên đường liền qua đời, này mẫu lại là kinh hách lại là thương tâm, theo sau cũng đi theo đi, mà Hứa Vãn duy nhất ca ca, lại vì tự bảo vệ mình, đem Hứa Vãn cấp từ kinh thành tới điều tra quan viên phó thủ Lâm Thành Quả làm thiếp. Lâm Thành Quả lúc ấy là công bộ lang trung, chính ngũ phẩm chức quan, tuổi đã 30 có 9, trong nhà không chỉ có chính thê, còn có 3 cái thiếp thất, con vợ cả 2 cái, con vợ lẽ 3 cái, cho nên Hứa Vãn bị Lâm Quả mang về kinh thành, tuy rằng bị sủng hạnh, nhưng đối với sinh hạ nhi tử Lâm Hãn lại không thế nào để ý. Lần này Lâm Thành Quả đột nhiên bệnh chết, chính thê liền đem cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Hứa Vãn cập Lâm Hãn đuổi đi, ít nhiều Hứa Vãn nhiều cái nội tâm, đem ngày thường tồn tại tiền bạc giấu ở cổ ma ma trong nhà, lúc này mới miễn với mình không rời nhà. Nhà mẹ đẻ không có cách nào trở về, cũng không nghĩ thấy cái kia duy lợi là đồ ca ca, liền muốn tìm cái hẻo lánh không có hỗn loạn địa phương sinh hoạt, đem hài tử nuôi lớn, cuối cùng nàng nhớ tới bà con xa cái này cô thái thái, vì thế liền không xa ngàn dặm đến cậy nhờ mà đến. Vì miễn với người trong thôn khinh thường, vì miễn với nhàn ngôn thoái ngữ, nàng liền đối với ngoại nói chính mình là quả phụ, hôm nay Tình Nhi nói lộ miệng, nàng cũng không có gì nhưng che giấu. Liền đối với Phương Chi thản ngôn cáo chi. Phương Chi đối với di nương hoặc là tiểu tam tuy có thành kiến, nhưng là cũng biết tại đây cổ đại, có rất nhiều nữ nhân bất đắc dĩ, bởi vì các nàng vận mệnh không phải nắm giữ tại gia tộc trong tay, chính là nắm giữ ở trưởng bối trong tay, trong nhà không có trưởng bối, liền rơi xuống huynh trưởng hoặc là nhi tử trong tay, dù sao không có chính mình một chút nói chuyện quyền lợi, chỉ có phục tùng mệnh lệnh bị điều khiển phần. Cho nên nàng không có biểu hiện ra cái gì, ngược lại thích Hứa Vãn bằng phẳng, liền nói, này có cái gì ghét bỏ. Các ngươi làm như vậy mới đúng, tự mình cố gắng tự lập mới là nữ nhân lại lấy sinh tồn căn bản, dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Phương Chi nói như là một cổ mới mẻ sóng chiều, bất đồng trình độ mà đánh sâu vào Hứa Vãn cùng Tình Nhi, các nàng tại đây loại xã hội thể chế giáo dục trưởng thành hạ, lần đầu tiên nghe được có người như vậy trắng ra mà vì nữ nhân mà nói chuyện. Nhìn thấy hai người đều ngơ ngác mà nhìn chính mình, Phương Chi hậu giác mà cảm thấy có phải hay không chính mình nói có điểm quá mức, đặc biệt là đối với cổ vũ nữ nhân quan niệm, quá mức với cực đoan. Ha ha, ha ha ha ha, Phương Chi đánh ha ha nói, cái kia gì, ta đi nhà ta bên kia nhìn xem, ha ha, giữa trưa còn phải làm cơm đâu, ha ha ha ha, nói xong liền phải kêu mấy cái hải tử đi. Chính là tiểu bao tử bọn họ mới vừa nhận thức tân đồng bọn. Không muốn đi, Hứa Vãn liền nói, làm cho bọn họ tại đây chơi đi, ngươi qua đi vội, giữa trưa cơm cũng làm cho bọn họ ở bên này ăn. Kia như thế nào không biết xấu hổ, Phương Chi tưởng cự tuyệt, Vương Đại Nương cùng cổ ma ma chính đi vào tới, sau khi nghe được, cổ ma ma nói, ở bên này ăn đi, các ngươi bên kia hủy đi phòng ở, bụi mù nhiều còn nguy hiểm, cũng đừng làm bọn nhỏ đi, nàng kỳ thật lo lắng thiếu gia cũng muốn đi theo đi. Đến lúc đó vạn nhất bị va chạm nên làm cái gì bây giờ a? Vương Đại Nương cũng tán thành nói, đúng vậy, bên kia khẳng định loạn, khiến cho bọn nhỏ tại đây ngoạn nhi đi, hắn Hứa Thím, phiền ngươi giúp đỡ lo lắng chiếu cố chiếu cố. Hứa Tình nghe được Hứa Thím cái này từ, Sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, vẫn là tình nhi cười ra tiếng, nàng lúc này mới minh bạch là đang nói chính mình, liền cũng cười nói, đúng vậy, hài tử vẫn là ở bên này chơi đi, hắn Triệu Thím, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Nói xong câu đó, nhịn không được dùng khăn che miệng lại nhỏ giọng mà nở nụ cười. Phương Chi thấy nàng như vậy nhập ra tùy tục, đối nàng cảm giác lại hảo vài phần, cười ha hả mà dặn dò bọn nhỏ muốn nghe Hứa Thím nói. Sau đó lôi kéo Vương Đại Nương đi ra sân, hướng trong nhà đi đến. Vương Bảo Lai đã khua xe bò đi trở về, trong nhà hủy đi phòng, yêu cầu xe bò kéo đồ vật làm việc nhi, hơn nữa Hứa Vãn là quả phụ, hắn không thật nhiều ngốc. Trên đường, Vương Đại Nương kéo Phương Chi nhỏ giọng nói, ngươi biết không? Hứa gia nương tử không phải chính đầu phu nhân, là cái gì nương a? Phương Chi gật đầu nói, cái này ta đã biết, nàng cùng ta nói. Vương Đại Nương nghe được Phương Chi nói có điểm giật mình, không nghĩ tới Hứa Vãn chính mình thừa nhận, liền nói, nhiều xinh đẹp nhân nhi, như thế nào liền làm gì nương. Tấm tắc, đây là trượng phu đã chết, chính đầu nương tử đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra ngoài đi. Ai nha, nhìn dáng vẻ cũng là cái mệnh khổ, nhà mẹ đẻ nếu là che chở, cũng sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Kỳ thật như vậy sinh hoạt khá tốt, chính mình mua chìa xuống đất thu địa tô. Mang theo hải tử an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt, không lo ăn mặc, lại không gì phiền lòng việc nhiều. Hảo Phương Chi cảm khái địa đạo, kỳ thật nàng liền nghĩ tới như vậy sinh hoạt đâu. Lúc này, Vương Tài Lai khua xe bỏ tới đón Phương Chi, trấn trên lái buôn làm người truyền đến tin tức, nói là tìm được thích hợp thổ địa, làm cho bọn họ đi theo đi xem. Phương Chi trước khi đi tìm hải tử trước, cùng Vương Tài Lai thương nghị quá, mua đất liền ở thị trấn bên cạnh mua, một phương diện không nghĩ làm Triệu gia người biết. Về phương diện khác thổ chất muốn so Triệu gia thôn cường, lại không phải ruộng bậc thang, tới gì cũng phương tiện. Cho nên Vương Tài Lai ở lái buôn nơi đó chính là như vậy yêu cầu, lại yêu cầu 40 mẫu đất muốn nối thành một mảnh, còn muốn phụ cận có nguồn nước trung đẳng ruộng tốt. Bởi vì điều kiện tương đối cao, đặc biệt là nối thành một mảnh thổ địa không hảo mua, cho nên kéo dài mấy ngày, hôm nay rốt cuộc có tin tức, liền làm người cấp Vương Tài Lai mang lời nhắn. Lái buôn họ Hoàng là cái trung đẳng cái hơn 40 tuổi đại thúc, vẻ mặt hàm hậu, nhưng là nói ra nói rất là thỏa đáng khéo đưa đẩy, bất quá có thể nhìn ra không phải cái loại này lòng dạ hiểm độc gian thương, mặc dù kiếm tiền cũng đều bãi ở bên ngoài. Như vậy liền phiến thổ địa thật là khả ngộ bất khả cầu, nếu không phải trong thị trấn Hồ gia muốn đi phủ thành, chỉ sợ các ngươi còn mua không được đâu. Nói xong, hắc hắc cười thúc giục Vương Tài Lai đi mau, chạy nhanh đi xem mặt đất, nếu có thể mua, hắn chịu thành cũng không ít. Phương Chi không nghĩ tới, kia mà thế nhưng liền ở tiến thị trấn ven đường thượng, tuy rằng ly Triệu gia thôn đường xá xa một ít, nhưng là quản lý lên còn xem như vừa xem hiểu ngay, trong lòng liền có chút vừa lòng. Vương Tài Lai nhìn nhìn đồng ruộng thổ chất, cũng rất nhỏ mà đối Phương Chi gật gật đầu, ý tứ là còn tính không tồi, này mà ngày thường hầu hạ khá tốt. Hoàng Đại Thúc thấy hai người đều lộ ra vừa lòng thần sắc, liền lại nói, các ngươi nếu là có tiền, còn không bằng đem hồ ra mà tất cả đều mua, tổng cộng là 200 mẫu, ta cho các ngươi tính tiện nghi chút, dựa theo 4 lượng nửa một mẫu tính thế nào. Hắn chỉ này một tảng lớn thổ địa nói, này đó tất cả đều là, về sau rất khó đụng tới chuyện tốt như vậy nhi. Phương Chi tính tính nhà mình tiền, liền bắt đầu cùng hắn chém giới, cuối cùng định ở 4 lượng một mẫu đất giá cả, đem này 200 mẫu đất tất cả đều mua, Triệu Căn Sinh cấp 500 lượng, Lục Tướng Quân cấp 200 lượng, hơn nữa Phương Chi từ hắc y hệ nhân nơi đó được đến tiền, tất cả đều mua đất, trên người nàng còn dư lại bán con mồi hơn 100 lượng, mua gia cụ, bố trí ra tiền giàu có. Mua đất sang tên thủ tục, yêu cầu trong nhà trụ cột đi huyện Nha ấn dấu tay nhi, vì thế liền ước hảo, sáng mai Vương Tài Lai mang theo tiểu bao tử, đi theo Hoàng Đại Thúc đi huyện Nha, cùng hồ gia người đem thổ địa sang tên thủ tục xong xuôi. Đem Hoàng Đại Thúc đưa về thị trấn, Phương Chi liền lôi kéo Vương Tài Lai đi ra cụ cửa hàng, nhìn xem nhà mình nên mua cái gì dạng gia cụ bố trí, phỏng chừng một chút yêu cầu xài bao nhiêu tiền mới có thể trang bị đầy đủ hết. Chỉ là không nghĩ tới, ở cửa hàng gia cụ cửa, vừa lúc cùng tiền gia mẹ con gặp phải, không nói tiền lao thái dùng oán độc ánh mắt nhìn Vương Tài Lai, chính là tiền vạn kim kia hận không thể ăn thịt người thịt uống người huyết biểu tình, làm Phương Chi có tại đây đụng tới tang thi cảm giác. Bất quá như vậy giữ tợn biểu tình chỉ là một cái trước mắt, tiền vạn kim lập tức thu liễm, sau đó đối với bên cạnh một cái nam tử làm nũng nói, phu quân, ta tưởng mua cái này bản trang điểm, ta thích mặt trên khắc hoa nhi, còn có cái kia trang sức hộ, cũng cho ta lấy lòng sao. Theo nàng thanh âm phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một cái hơi béo trung niên nam tử, đầy mặt du quang, đôi mắt nhỏ sắc mị mị, nhìn tiền vạn kim nụ cười dâm đãng, đồng thời mập mạp bàn tay to còn đỡ thượng tiền vạn kim vòng eo, nói, hành, hành, đều mua, đều mua, đều cho ngươi mua. Nghe được lời này, tiền lao thái đắc ý mà nhìn Vương Tài Lai liếc mắt một cái, ý tứ là, ngươi đem nhà ta vạn kim hưu, nữ nhi của ta lập tức liền tìm đến so ngươi cường một vạn lần nam nhân, nhân ra không chỉ có tiền, còn rất hào phóng. Vương Tài Lai không nói gì, chỉ là trầm khuôn mặt đem xe bỏ quay đầu, lôi kéo Phương Chi liền đi. Chính là tiền vạn kim há có thể buông tha này huynh muội, nhìn thấy cách đó không xa đi tới mấy cái ăn mặc tơ lụa bảo phục, phe phẩy cây quạt công tử ca, liền lớn tiếng nói, Phương Chi, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, đừng do dự, cho người ta làm thiếp cũng là một cái đường sống. Nói nữa, lấy ngươi như vậy mỹ dung mạo, ai thấy ai đều sẽ thương tiếc. Đối với tiền vạn kim như vậy không thể hiểu được kêu gọi, Vương Tài Lai cho rằng nàng là vì ghê tởm Phương Chi, mà Phương Chi tắc cảm thấy nàng nói lời này có cái gì mục đích. Quả nhiên, liền nghe một trận loạn ồn ào thanh âm vang lên, trong đó một người nam nhân nói, ai lớn lên xinh đẹp? Là ai? Mỹ nhân ở đâu? Ở đâu đâu? Ai nha, trong thị trấn thật sự có thể nhìn thấy Mỹ nhân như sao? Có bao nhiêu Mỹ a? Sau đó chính là lung tung rối loạn tiếng bước chân hướng bên này, Vương Tài Lai làm Phương Chi chạy nhanh lên xe, tưởng nhanh hơn rời đi thị trấn tốc độ. Chính là, ở tiền vạn kim không tiếng động dưới sự chỉ dẫn, đám kia người vẫn là đuổi đi lên, bao quanh mà đem xe bỏ vây quanh. Ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá Phương Chi, quả nhiên lộ ra kinh diễm biểu tình, trong đó béo lùn công tử ca nói, thật đúng là cái mỹ nhân a, nếu là thay xinh đẹp váy áo, định mỹ làm nhân tâm say. Đúng vậy, an mặc giống cái nông phụ, nhưng là làn da trắng nõn, ánh mắt thanh minh, ngũ quan lớn lên hoàn mỹ, thật đúng là mỹ nhân nhi đâu. Phương Chi đối nhị ca nhỏ giọng nói, nhị ca, ra chuyện gì, ngươi đều đừng nhúng tay, ngươi không có công phu, bảo hộ không được ta, cho nên ở bên cạnh xem náo nhiệt hảo. Nói xong, vô vô tay nhảy xuống xe bò, ngẩng đầu mà bước trở về đi đến. Này nhóm người không rõ nguyên do, nhưng là cảm thấy Phương Chi như vậy hành vi rất có ý tứ, liền như là rồi bỏ, ong ong ong mà vây quanh ở bên người nàng cũng theo trở về. Phương Chi đi đến ra cụ cửa tiệm, đem tiền vạn kim bắt lấy, không nói hai lời liền cho nàng một cái tát, sau đó mới nói, này một cái tát làm ngươi nhớ kỹ, đừng cùng chó điên dường như loạn phệ. Nói xong, lại là một chút, nói tiếp, này một cái tát làm mọi người đều biết, ngươi là bị nhà ta hưu người, bởi vì cừu hận nhà ta, liền muốn mượn đao giết người bang lại là một trưởng, đệ tam bàn tay là cảnh cáo ngươi, hôm nay liền nho nhỏ trừng phạt ngươi một chút, về sau ly nhà ta người xa. Một chút, nếu không liền không phải hôm nay đánh như vậy nhẹ. Đánh xong, đem tiền vạn kim hướng trên mặt đất một ném, sau đó quay đầu rời đi. Cái kia ục kịch nam nhân không để ý đến tiền vạn kim, ngược lại cảm thấy hứng thú mà đối với Phương Chi hô, vị này tiểu nương tử, xin hỏi ra ở nơi nào. Như mỗ tưởng tới cửa bái phòng. Chỉ là hắn câu nói kế tiếp bị tiền lao thái kêu khóc thành đánh gãy, ngươi cái này ai ngàn đao, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, ngươi cùng nam nhân chạy, bị người chơi đủ rồi, lại bị quăng đã trở lại a, trong lòng có oán khí, thế nhưng hướng nữ nhi của ta trên người giải a, còn có hay không thiên lý a. Kia mấy cái tô son chắt phấn công tử ca, nghe được lời này lập tức tới hứng thú, mang theo chó săn cùng tay đấm nhanh chóng đem Phương Chi lộ lấp kín. Trong đó trên trán trường thanh xuân đậu công tử ca nói, ai nha, nhìn này tiểu nương tử, thật thật là lợi hại a, như vậy mấy bàn tay đánh kia thật kêu uy vũ sinh phong. Ha ha ha ha, có mẹ sao, không uy vũ sinh phong chẳng phải liền không phải có mẹ. Ha ha ha ha, cái kia cùng cây gậy trúc cao gầy cái công tử ca nói. Béo lùn công tử ca, cười trên mặt thịt đều loạn run, nói, tiểu nương tử, về sau đánh nhau đừng tát thai nhi, tát thai không hảo chơi, nắm tóc xé quần áo mới có xem đầu. Chu Kiệt huynh, lời này chính là đồi phong bại tục a, không ổn không ổn. Ha ha ha ha, một cái khắc cầm có viên một tử nam tử nói. Bọn họ bên cạnh hạ nhân, bảo tiêu hoặc là đi theo, cũng đều ồn ào cười lớn. Tiền lao thái vừa thấy này vài người đem Phương Chi vây quanh, lập tức không ngồi dưới đất kêu khóc, vui sướng khi người gặp họa mà tránh ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng chính là biết đến, này mấy cái công tử ở trong thị trấn nhưng nổi danh, khinh nam bà nữ không chuyện ác nào không làm, cho nên nữ nhi mới hô lên kia phiên lời nói, đưa bọn họ dẫn lại đây. Phương Chi không nói gì, chỉ là hoạt động một chút thủ đoạn cánh tay, khớp xương tạp kéo kéo mà bắt đầu văng lên, từ ngón tay đến bả vai, nàng nếu không phải sợ cảm thấy bất nhã, đều phải rung đùi đắc ý làm xương cổ xương cốt cũng hoạt động hoạt động. Tiếng vang không lớn, nhưng là lại làm đám kia người tinh thanh, dân chúng không biết là chuyện như thế nào, nhìn đến này bốn cái trong thị trấn thai họa lại đem nữ nhân vây quanh, liền biết không có gì chuyện tốt nhì, chỉ là giận mà không dám nói gì. Này nhóm người bên trong có sẽ võ công tay đấm, trong đó một cái lớn lên rất là to lớn, đầy mặt dữ tợn nam nhân đi ra nói, ai u, nhìn ngươi như vậy tùng gần cốt bộ dáng, hẳn là sẽ hai hạ, tới tới tới, chúng ta quá mấy chiều, làm ra giúp đỡ ngươi thư giãn thư giãn. Này nhóm người nghe xong, đó là một trận cười to, trong tiếng cười mang theo làm cản cùng ngạng lớn, giống như vậy cười, là có thể đưa bọn họ trong lòng kia tà ác phát tiết ra tới dường như. Vương Tài Lai tệ tiến vào, vừa muốn nói chuyện, lại bị Phương Chi dùng ánh mắt ngăn cản, nàng nhìn cái kia đại hán nói, muốn đánh phải không? Có thể, viết cái dây sinh tử, ở lấy 100 lượng bạc. Vì sao muốn 100 lượng bạc ra cái kia ục kịch công tử tò mò hỏi? Tiền đánh bạc ra, ta đem hắn đả đảo, các ngươi cho ta 100 lượng bạc, hắn đem ta đả đảo, ta cho các ngươi 100 lượng Phương Chi tiền đều mua đất, đang muốn như thế nào kiếm tiền đâu, này không phải có người đưa tới cửa. Mấy cái thiếu gia lập tức tới hứng thú, đầu ai đầu mà bắt đầu nhỏ giọng thương nghị lên. Lúc này tiền vạn kim chịu đựng đau, đối Phương Chi nói, nhiều người như vậy nhưng nhìn đâu, ngươi cũng không thể chơi xấu, nếu không vài vị thiếu gia nhưng không tha cho ngươi. Phương Chi liếc nàng liếc mắt một cái nói, đương nhiên nói chính là thật sự, chỉ là không biết vài vị thiếu gia có dám hay không cùng ta đánh cuộc. Có cái gì không dám? Đánh người hai cái tát liền cảm thấy chính mình ghê gớm, cùng ngươi đánh cuộc. Chỉ là 100 lượng quá ít, đánh thắng một hồi 200 lượng, thế nào? Cao gầy cái thiếu gia kêu gào nói. Hảo, giấy trắng mực đen viết hảo khế thư, còn có, các ngươi muốn đánh mấy chàng. Phương Chi dùng miệt thị ánh mắt quét bọn họ này nhóm người liếc mắt một cái nói. Đương Phương Chi nhìn đến này mấy cái hoa hoa công tử sau, liền biết tiền vạn kim chơi xấu thành công. Nàng không chỉ có muốn cho chính mình bị người đùa giỡn, chịu nhục, kết cục bi thảm không nói. Còn muốn mượn này mấy cái công tử ca tay, đem nhị ca hung hăng mà đánh một đốn, bởi vì nhị ca không thể nhìn chính mình bị khi dễ, chắc chắn động thân mà ra, cho nên, nhị ca bị đánh, hoặc là đánh chết đánh cho tàn phế, nàng liền báo bị hưu chi thủ, nguyên lai về điểm này phu thê tình cảm, đã sớm bị cừu hận sở thay thế. Phương Chi không biết này mấy cái công tử ca trong nhà bối cảnh, tự nhiên không thể đi lên liền đắc tội, đành phải như vậy khiến cho bọn họ hứng thú. Đã có thể kiếm tiền, còn có thể bởi vì chính mình võ công cao cường, kinh sợ trụ bọn họ, làm cho bọn họ về sau không dám tìm nhà mình trả thù. Đương nhiên, muốn ở cuối cùng làm nhị ca lượng ra huyện lệnh thẻ bài, hoặc là báo ra Triệu Căn Sinh võ tướng tên tuổi, bọn họ mặc dù trong lòng nén giận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, Phương Chi cảm thấy lần này là cái cực kỳ khó được kiếm tiền cơ hội, là cảm tạ tiền vạn kim linh quang vừa hiện kế sách đâu. Vẫn là cảm tạ nàng cái này đưa tài đồng từ đâu. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, vây chính là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, tính cách cấp còn bắt đầu kêu, khi nào bắt đầu a? Đừng có gấp, chờ bọn công tử thương nghị hảo liền bắt đầu có một cái tiểu lâu la cười nói. Lúc này, trên trán trường đầu tử mà công tử ca nói, xem ngươi cũng không có bao nhiêu tiền, ngươi nếu bị thua, liền cùng chúng ta về nhà. Ta nếu là thắng đâu? Phương Chi hỏi. Thắng liền cho ngươi bạc, thả ngươi về nhà ủ kịch công tử nói. Phương Chi làm bộ khó xử mà tự hỏi một lát, lại hỏi, đánh mấy chàng? Chúng ta không khi dễ ngươi, chỉ đánh tam chàng, mỗi chàng 200 lượng, nhưng là chỉ cần ngươi thua một hồi, liền phải theo chúng ta đi, mà ngươi thắng kia 2 chàng tiền chúng ta cũng không cần, quyền đương cho ngươi bồi thường, thế nào? Cao gầy cái công tử nói. Ân, nói cách khác so tam chàng, mỗi chàng 200 lượng. Nếu là ta thắng 2 chàng chính là 420, đệ tam chàng thất bại, ta cũng là kiếm lợi 420, này 420 đều là của ta. Phương Chi hỏi. Đúng vậy, ngươi nếu là đều thắng, nhưng chính là 600 lượng A, tiểu nương tử, chúng ta ca mấy cái nhưng đều là lấy ra của cải cùng ngươi ở đánh cuộc, cho nên ngươi cũng không có hại, bất quá thua nhưng chính là bán cho chúng ta mấy cái, thiêm thượng bán mình khế, tùy chúng ta xử trí trên cẩm trường một tử công tử ca nói. Phương Chi do dự một hồi, không đợi đáp ứng, liền nghe tiền lao thái hô, ngươi thắng một hồi chính là 200 lượng bạc, nhiều như vậy tiền mua ngươi, xem như tiện nghi ngươi. Liếc tiền lao thái liếc mắt một cái, Phương Chi gật đầu nói, ai hỗ trợ viết xuống khế thư, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận làm chứng, còn có, đem ngân phiếu cùng khế thư đặt ở một cái công chứng viên trong tay, các vị hương thân, ai nguyện ý giúp đỡ tiểu nữ tử làm công chứng viên. Bình thường dân chúng không dám xuất đầu, thương gia càng là giảo hoạt, ai cũng không dám đắc tội chấn trên này bốn cái vô lại, cho nên sau một lúc lâu không có người lên tiếng. Ai nha, tiểu nương tử à, ngân phiếu liền ở ca ca trong tay, ngươi nếu là thắng, đến này tới lấy, thuận tiện làm ca ca sờ sờ tay nhỏ thế nào a? Ha ha, ục kịch công tử ca run rẩy cả người mỡ béo cười nói. Lúc này, liền nghe được một cái mang theo từ tính tiếng nói nam tử nói, đem khế thư cùng ngân phiếu đặt ở ta nơi này, ta tới làm chứng người. Đại gia đồng thời xem cái này chim đầu đàn, chỉ thấy vây xem đám người tự động tách ra, mấy cái ăn mặc hoa phục người đi vào đám người, nói chuyện cái kia, là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc màu nguyệt bạch bảo phục thượng thêu cây trúc, cổ áo cổ tay áo tắc dùng trúc diệp hô ứng, cho người ta cảm giác đĩnh bạt không nói, chả hết nhã thoát tục. Đặc biệt là người này không chỉ có diện mạo tuấn mỹ còn khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải vật trong ao, gì, như vậy cái chấn nhỏ, như thế nào thế nhưng còn có nhân vật như vậy tồn tại. Liên Vân Chấn tuy không phải cái gì giao thông yếu đạo, nhưng là nếu ở cảng Hà nơi đó đò đi phía nam, lại so với sở hữu con đường muốn gần, chỉ là rất nhiều người không biết này lối tắt, chỉ có kinh thành quan lớn nhóm biết, đi phía nam khảo sát hoặc là làm việc, bọn họ liền sẽ làm hạ nhân an bài con đường này, như vậy liền tỉnh ở trên đường sóc này quá dài thời gian. Ngũ hoàng tử Võ Húc chịu phụ vương sai khiến, đúng là muốn từ cảng Hà ngồi thuyền đi phía nam làm việc nhi, liền hết thể giản lược, mang theo một đám người từ Liền Vân Trấn nơi này xuyên qua, hướng cảng Hà đi, chưa từng tưởng, đường bị rậm rạp đám người ngăn chặn, liền làm thị vệ đi hỏi thăm, nguyên lai là một cái phụ nhân ở trên phố cùng người đánh đố, hơn nữa đánh đố phương thức, không phải ném xúc xác, không phải so lớn nhỏ, mà là luận võ. Hắn tức khắc tới hứng thú, quyết định muốn nhìn náo nhiệt, ai nha, vẫn là ra kinh thành hảo A, như vậy thú vị chuyện này thật sự là ngàn năm một thở, không tận mắt nhìn thấy xem, chẳng phải hối hận cả đời. Vì thế, đương nghe nói muốn tìm chứng nhân, lại không có người dám đứng ra xuất đầu khi, hắn liền phe phẩy cây quạt động thân mà ra, ánh mắt còn trộm đánh giá Phương Chi, ai nha nha, này nữ tử trường như vậy nhu nhược, cùng cái bạch liên hoa dường như, có thể thắng sao. Bất quá xem nàng ánh mắt rất là sắc bén, hẳn là có điểm bản lĩnh, kia chính mình có phải hay không hẳn là áp điểm tiền ở trên người nàng, nói không chừng có thể thắng không ít đâu. Thấy mọi người đều đang xem hắn, hắn liền cười đối người chung quanh nói, như vậy có ý tứ chuyện này, đại gia cũng đều tham dự vào đi, khai cái lâm thời đánh cuộc, ta áp cái này phụ nhân thắng, 200 lượng. Chung quanh xem náo nhiệt người, lập tức có người hưởng ứng, ta áp Chu công tử bên này thắng, 5 lượng bạc. 200 lượng cùng 5 lượng thật lớn khác biệt, làm vây xem đám người cười vang lên. Phương Chi lớn tiếng nói, làm hắn đại lý, đều đi hắn nơi đó giao tiền đăng ký vừa nói vừa chỉ hướng Vương Tài Lai. Không được, đó là ngươi nhị ca, không thể đại lý tiền vạn kim cũng chen vào đám người nói, nàng biết đại lý sẽ có chịu thành, như thế nào có thể làm Vương Tài Lai kiếm tiền. Ta đánh cuộc, đương nhiên từ ta nhị ca đại lý, nếu không đánh cuộc trở thành phế thải. Phương Chi trợn trắng mắt nói. Võ Húc chỉ sợ như vậy náo nhiệt đã không có, lập tức nói, hảo, khiến cho vị này đại ca đại lý, tiểu lục, đi giao tiền, còn có, làm kiệt tử lại đây viết khế ước, ha ha ha ha. Đi theo hắn bên người tiểu lục là cái thái giám, chỉ là tuổi tác tiểu, không trường dâu cũng không ai có thể nhìn ra tới, trộm bĩu môi, lấy ra ngân phiếu giao cho Vương Tài Lai trong tay, cũng biết hắn định sẽ không viết chữ nhi, lại hô tùy tùng sẽ viết chữ, tới giúp đỡ ký lục. Cứ như vậy, Liền Vân Trấn trên đường lâm thời đánh cuộc liền tính là bắt đầu rồi, nghe được tin tức thương ra, đi ngang qua đi thường, xa hoa đánh cuộc nhàn hán, cũng chen chúc mà chen qua tới hạ chú. Võ Húc thị vệ liền thành duy trì trật tự song bạc tay đấm, kia bốn cái hoa hoa công tử, nhìn thấy Võ Húc như vậy giọng khách gát giọng chủ, rất là sinh khi không phục, chính là nhìn đến những cái đó như lang tựa hổ bọn thị vệ, thế nhưng không có lá gan nói ra phản đối nói. Phương Chi đứng ở nơi sân trung gian, nhìn trộm đánh giá Võ Húc, trong lòng nhịn không được cười trộm, công tử ca gì quả nhiên là nhàn a, kia bốn cái ở trong thị trấn đùa giỡn phụ nữ, khinh hành lũng đoạn thị trường, cái này bột công tử ca, tắc nhìn đến có náo nhiệt liền thấu đi lên ngọn nhi, tấm tắc, thật đúng là tiền nhiều người ngốc hảo tránh a, nếu là chuẩn bị cho tốt, hôm nay nói không chừng liền đã phát. Đầu tiên là bốn cái ngốc người 600 lượng, lại chính là nhị ca nơi đó đánh cuộc chịu thành nhi, tấm tắc, nói không chừng có thể kiếm được ngàn lượng bạc trắng đâu, hoa ca ca, về sau nhiều hơn có chuyện tốt như vậy, không chỉ có thể đánh lưu manh mở rộng chính nghĩa, còn có phong phú thù lao, ai nha nha, kích động thật muốn ngửa mặt lên trời cười to đâu. Phương Chi đang ở âm thầm cao hứng, liền thấy đám người lại là một trận sao động, sau đó tách ra một cái nói, đi vào tới một đám người. Này nhóm người ăn mặc cũng là lăng la tơ lụa, chỉ là thực tục khí, bất quá có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là bản địa hương thân, đây là nhìn đánh cuộc lớn, cũng tưởng phân một ly canh sao. Lúc này, Phương Chi phát hiện kia mấy cái công tử ca đều hướng trong đám người xúc, gì, chẳng lẽ này mấy cái ăn mặc nhân mô cẩu dạng đại thúc, là này mấy cái hóa lao cha. Thật đúng là bị nàng đoán đúng rồi, bởi vì những người này xâm nhập đám người sau, lập tức phóng thích đối Phương Chi để ý. Trong đó một người thực hung ác mà hô, người tới, đem cái này tụ chúng nháo sự phụ nhân cho ta bắt lại. Mọi người ồ lên, đây là nói như thế nào? Có hiểu biết người lập tức cấp Phương Chi bên vực kẻ yếu, có không hiểu biết, nhận thức này nhóm người, liền biết chấn trên này mấy cái lao ra, là sợ nhi tử có hại, ra tới ủy thế hiếp người. Phương Chi nhìn bọn họ, mặt ngoài bình đạm không gợn sóng, nhưng trong ánh mắt lại bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hiểu công việc người có thể nhìn ra. Nàng giờ phút này như là chuẩn bị đi săn mánh thú, một khi những người đó có động tác, nàng lập tức liền động thủ phản kích. Bọn thị vệ đều là thân kinh bách chiến, đối với trên người nàng phát ra hơi thở tương đương quen thuộc, kia chính là sát ý, sau lại bọn thị vệ cũng đều phái ra đại biểu bắt đầu hạ chú. Đương nhiên là đánh cuộc Phương Chi có thể thắng, bởi vì bọn họ tin tưởng, có như vậy sát ý, đều không phải người bình thường. Bất quá không chờ đám kia người xông tới bắt người, Võ Húc tiên sinh khí, các ngươi con mẹ nó là ai à? Ở trước mặt ta trang cái gì sói đuôi to? Cũng dám phá hư ra việc vui, vì thế hắn mặt bắt đầu thay đổi bất ngờ, từ tình truyền âm, cũng nhanh chóng tụ tập mây đen, một bộ ngay sau đó liền phải tức giận bộ dáng. Hắn phía sau thuộc hạ rất có nhãn lực giới mà thế hắn hô, các ngươi là người nào? Thêm cái gì loạn? Đám kia người có người chỉ vào đứng ở phía trước cái kia tên lùn mập hô. Đây là chúng ta Liên Sơn trấn đỉnh trường, này phụ nhân trở ngại giao thông, tụ chúng nháo sự nhi, chúng ta đỉnh triều giải quyền bắt người. Võ Húc cập Võ Húc thủ hạ đồng thời bĩu môi, Phương Chi cũng đi theo bĩu môi, nhân ra là ghét bỏ quan nhi quá tiểu, con kiến ở voi trước mặt loạn nhảy nhót, nàng là không biết đỉnh trường là bao lớn quan nhi. Võ Húc thuộc hạ cười ngâm ngâm thân thiết nói, phải không? Ai nha, làm ta sợ muốn chết, thật đúng là đại quan uy à, bất quá. Nhà ta ra tại đây khai đánh cuộc, xem ai dám loạn bắt người, còn có, nếu tới, liền đi theo hạ chú đi, cái kia, ta xem các ngươi mỗi người giá trị con người xa xỉ, như vậy đi, mỗi người thấp nhất chú không thể thiếu với 100 lượng, công tử nhà ta chính là hạ 200 lượng đâu. Cái kia ục kịch công tử Chu Kiệt sốt ruột mà hô, ta đều hạ 200 lượng, cha ta liền không cần hạ. Nga, thì ra là thế, đây là lao tử giúp đỡ nhi tử bình sự tới. Chính là gây chuyện không phải cái này phụ nhân, mà là con của ngươi à, ta nói đỉnh trường à, ngươi thật đúng là công chính à, bất quá, vẫn là nói chuyện quan trọng nhi đi, ngươi là hạ chú đâu? Vẫn là hạ chú đâu? Vẫn là hạ chú đâu? Võ Húc thuộc hạ rung đùi đắc ý địa đạo. Mọi người đồng thời cười ha ha, khí Chu đỉnh trường thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, chính là nhìn đến này nhóm người khí thế, hắn không dám cứng đối cứng, đang muốn nói điểm cái gì? Liền thấy một cái sắc mặt trắng non tiểu tử, khiếp mắt đi đến hắn trước mặt, lấy ra một khối thẻ bài, ở hắn trước mắt quơ quơ, ngay sau đó, hắn thiếu chút nữa sủi lơ đến trên mặt đất. Hắn tuy rằng là cái tiểu đình trường, nhưng là đối với hoàng gia thời khắc đó võ tử thẻ bài vẫn là biết đến, hoàng gia họ võ, khắp thiên hạ đều biết, lại là màu vàng, chỉ có hoàng gia mới có thể dùng nhan sắc, chính mình nếu là ở không có mắt, chẳng phải là tự chịu diệt vong sao. Vì thế hắn cường trang chấn định mà run giọng nói, ta hạ, 152, Những lời này lại dẫn phát mọi người tiếng cười, tuy rằng đều áp lực, nhưng tiếng cười vẫn là không nhỏ, cái gì kêu hạ a? Trấn trưởng thật là lợi hại a, trực tiếp hạ bạc. Chỉ có Phương Chi tiếc nuối mà tưởng, vì sao muốn tiếp theo 150 lượng, vì sao không dưới 252 đâu? Ai, thật không có sáng ý. Mặt khác theo tới hương thân, nhìn thấy trấn trưởng kia trên trán tế tế mật mật hãn, lại hơn nữa này đó khí thế không giống bình thường thị vệ, liền biết là gặp phải ngạnh cha, ở trấn trưởng kia ý có điều chỉ cảnh cáo trong ánh mắt, vội không ngừng mà móc ra bạc hạ chú, tự nhiên, mức không thể thấp hơn 100 lượng. Vì thế đánh cuộc càng khai càng lớn, người càng tụ càng nhiều, cuối cùng tiểu tiểu thương đều lại đây làm buôn bán, quanh thân thương gia tắc cho thuê băng ghế bàn ghế, không phải vì ngồi, mà là vì cao cao đứng, có thể nhìn đến bên trong gì tình huống, còn có biết ăn nói, miễn phí cấp ngoại vòng người tiếp sóng bên trong tiến triển. Phương Chi nhìn thấy càng ngày càng nhiều bạc, hai mắt mạo quang, khỏe miệng giơ lên, ha ha, sang a, mục tiêu 1.000 lượng bắt đầu xuất phát. Theo sau nàng liền nửa rũ đầu, một bộ bị buộc bất đắc dĩ lại không thể không phản kháng, gầy trơ cả xương, nhu nhược không co xương, ngoài mạnh trong yếu mà trang uy mãnh, đôi tay dao nắm bại lộ ra sợ hãi bất an tiêu chuẩn tiểu bạch hoa bộ dáng. Vì thế, vây xem mọi người lộ ra đồng tình ánh mắt, hạ chú dân cờ bạc nhóm tắc lại bắt đầu tân một vòng thêm chú, tấm tắc, như vậy yếu đuối mong manh nữ tử, đừng nói so tam chẳng, chỉ sợ kia tay đấm vừa lên chẳng, hai hạ là có thể đem nữ nhân này đánh ngã xuống đất, hoa nha nha, cái gì kêu bạch nhặt bạc à, cái này kêu bạch nhặt bạc. Còn có con mắt tinh đời, tắc hạ chú ở Phương Chi trên người, ngươi tưởng à, một cái phụ nhân nếu là tay trói gà không chặt, làm sao dám cùng đại hán luận võ, nhất định trong tay thật sự có tài, trong lòng nắm chắc mới có thể như vậy khiêu chiến đi. Bất quá, vẫn là càng ngày càng nhiều người hướng công tử ca bên kia hạ chú, võ húc nhìn thấy tình huống này, lập tức mây đen tan đi, ánh mặt trời lóa mắt, tâm tình siêu sảng, hắn bất chi bất giác mà lộ ra 8 viên bạch nha. Hắn bọn thuộc hạ cập thị vệ cũng đều đi theo cười, chỉ là văn chức lộ bạch nha cùng chủ tử cùng nhau phơi bạch nha, quan võ tắt sụ mặt ở trong lòng phơi bạch nha. Tiểu lục tử còn a dua mà cấp chủ tử dọn tiến vào một phen ghế dựa, làm chủ tử ngồi hảo hảo thưởng thức mị mị kiếm tiền. Rốt cuộc hạ chú hạ không sai biệt lắm, Vương Tài Lai nghe được kia giúp đỡ ghi sổ sư ra nói ra số lượng, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, này nếu bị thua, nhà mình chỉ sợ mấy đời đều bồi không xong, tính, đến lúc đó liền lấy ra huyện lệnh cấp thẻ bài, hoặc là dùng phó vương ra thẻ bài trước chấn hụ trụ, bất quá, nghĩ đến phó vương ra. Liền nghĩ đến đám kia hắc y hề nhân, muội muội đều có thể đem những người đó đánh bại, này đó du côn lưu manh hẳn là không phải chuyện này, lại nói, muội muội còn sẽ tiên pháp đâu, khẳng định sẽ thắng, nghĩ vậy, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo đầu nhi, không chỉ có đi theo cái kia sư gia cùng nhau kêu, còn có hay không người hạ chú còn bỏ thêm, chạy nhanh, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng A, kiếm tiền cơ hội khó được A. Nghe được nhị ca tiếng la, Phương Chi nhịn không được muốn cười, tiền vạn kim tính kế chính mình cùng nhị ca, không nghĩ tới thế nhưng cho nhà mình phát tài làm giàu cơ hội, chờ việc này kết thúc, nhất định phải ở tiền vạn kim trước mặt lượng lượng ngân phiếu, định làm nàng hối đến ruột đều thanh. Lúc này, một cái dáng người cường tráng thị vệ đi lên tràng, thanh như chuông lớn nói, đều yên lặng một chút, yên lặng một chút. Mọi người cảm giác màng thai đều bị này chủ thanh âm chấn đến phát đau, hơn nữa trên người hắn phát ra huy thế. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Luận võ tam tràng, tất cả đều là quyền cước tỷ thí, hai bên có thể mỗi tràng thay đổi người, nhưng không được dùng độc, không được dùng ám khí, không được nhúc nhích đao kiếm, nếu trái với, lập tức trảm chi thị vệ đem luận võ quy tắc hô ra tới, cũng không có trưng cầu tỷ thí hai bên người ý kiến, không thể không nói cực kỳ bá đạo. Cái kia thị vệ kêu xong sau, khiến cho hai bên phái người lên sân khấu bắt đầu ván thứ nhất. Phương Chi bên này liền chính mình, nàng liền thong thả ung dung mà đi đến bãi trung tâm, triều đại gia ôm một cái quyền, không nói gì, chỉ là trên mặt mang theo thấp thỏm khẩn trương, cường xả ra một cái khó coi mỉm cười. Võ Húc có điểm lo lắng, liền hỏi đứng ở chính mình bên người thị vệ trưởng, ngươi có thể nhìn ra này phụ nhân thân thủ sao? Thị vệ trưởng khom lưng cúi đầu ở Võ Húc bên thai nhỏ giọng nói, này nữ tử thân thủ bất phàm, định có thể thắng, cố ý giả dạng làm như vậy. Hẳn là tưởng nhiều vớt điểm tiền đánh bạc. Võ Húc sau khi nghe xong, nhịn không được cười ha ha lên, hắn không nghĩ tới này phụ nhân như vậy xảo trá, nếu là luận võ ở thú vị điểm, kia chính mình lần này khổ sai sự, cũng không cảm thấy khổ. Trước nhảy ra cái kia đầy mặt dữ tợn hán tử, ném cánh tay liền lên đây, cũng thực hiểu quy củ, ôm quyền chiều quần chúng nhóm thi lễ nói, các vị, đừng trách tại hạ khi dễ nữ nhân, khơi mào luận võ chính là vị này tiểu phụ nhân, cho nên, một khi huynh đệ xuống tay tàn nhẫn điểm, ha ha, đều đừng trách tội à, tại hạ trước tiên ở này tạ tội. Đám người bắt đầu bùng nổ tiếng cười, theo sau liền có người hô, vẫn là thương hương tiếc ngọc điểm nhi đi, nhân ra như thế nào cũng là cái xinh đẹp tiểu nương tử. Đừng nói nhảm nữa, động thủ, còn có chung quanh quần chúng, xem có thể, lời nói ít nói, đừng bẩn ta danh tiết, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt vô tình phương chi sợ những người này nói bậy, hỏng rồi chính mình thanh danh, đối nhà mẹ đẻ cùng ba cái hài tử ảnh hưởng quá lớn, cho nên liền dương giọng nói. Võ Húc cùng thủ hạ của hắn không khỏi gật gật đầu, này phụ nhân thực chú ý, tuy rằng vừa rồi giả bộ kia yếu ớt bộ dáng, nhưng giờ khắc này kia khí thế không dung khinh thường, vì không chịu nhục, lập tức phát ra cảnh cáo, có thể nhìn ra nàng trong xương cốt ngạo khí cùng không dung xâm phạm. Hảo hảo hảo, tới tới tới, ta liền bồi ngươi thi đấu đầy mặt giữ tợn nam tử không có cảm ứng được Phương Chi biến hóa, tùy tiện mà lượng ra chiêu thức, bắt đầu khiêu khích. Phương Chi cũng không khách khí, xoa trên người trước. Chiêu thứ nhất liền trăm ngàn chỗ hở, đầy mặt dữ tợn nam nhìn đến sau vui sướng dị thường, bay thẳng đến Phương Chi yếu hại chỗ đánh đi. Trước mặt mọi người người nhìn thấy kia độc thủ chiều Phương Chi trước ngực chảo, lập tức hư thành một mảnh, lúc này liền thấy Phương Chi đột nhiên nghiêng người tránh thoát đi, nhưng chân lại không có tới kịp trốn, vô tình vướng kia nam tử một chân. Nam tử sàn xe còn xem như vững chắc, không có bị vướng ngã, ngược lại bởi vì Phương Chi này hoảng loạn động tác, có tất thắng nắm chắc. Phương Chi nhìn đến hắn kia vẻ mặt khinh bỉ, trên tay động tác lại chậm chút, như là đầu cẩu dường như, dẫn nam tử mãn tràng chạy động. Quần chúng không có mấy cái là thật trong nghề, xem đều là náo nhiệt, cho nên đều nhìn ra Phương Chi bị đánh liên tục lui về phía sau, như là không có chống đỡ chi công, mà bọn thị vệ tắc nhìn ra, Phương Chi đây là cấp địch nhân tạo thành nàng võ công nhược ảo giác, tê mọi cái thứ hai lên sân khấu người đâu. Đánh thật dài trong chốc lát, Võ Húc đều muốn lợi dụng chính mình địa vị kêu đình khi, Phương Chi lúc này mới vô tình mà đem cái này nam tử đả đảo, một quyền ở sau lưng đánh lén, nam tử đằng đằng đằng mà đi phía trước nhảy vài bước, sau đó bùm ngã xuống đất, dãy rùa vài cái mới lên, sắc mặt rất khó xem, hận không thể dùng ánh mắt giết Phương Chi. Cái kia lớn giọng thị vệ đi lên chẳng nói, trận đầu, tiểu nương tử thắng. Hoa quần chúng nhóm tạc nổi, mồm năm miệng mười mà bắt đầu nghị luận lên, có không có hạ chú. Lần này mua Phương Chi thắng, còn có biết kết cục vẫn là Phương Chi đánh, liền mua đám kia công tử ca thắng. Mà kia mấy cái công tử ca, lại đầu đối đầu mà thương nghị phái ai hảo, cuối cùng là đỉnh trường lặng lẽ làm chính mình hộ vệ qua đi, đảm đương bọn họ bên kia người. Phương Chi đương nhiên biết, cũng không có để ý, nàng đối sách là, lần đầu tiên kéo, trận thứ hai vừa phải, đệ tam chàng nhanh chóng giải quyết chiến đấu, gì, có điểm giống vô danh sơn kia chàng luận võ đâu. Chỉ là lần này thắng chính là vàng thật bạc trắng. Trận thứ hai đi lên dáng người đĩnh bạt nam tử, không mập không gầy, hai mắt sắc bén, huyệt thái dương phình phình, vừa thấy chính là có thật công phu, Phương Chi cũng không dám đại ý, tuy rằng chính mình có dị năng, nhưng là sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, khinh địch ở trong chiến đấu chính là muốn thiệt thòi lớn. Hai người giao thượng thủ sau, Phương Chi cũng động chút thật công phu, trận đầu tồn là chơi. Trận thứ hai mới là chân chính mà bắt đầu luận võ, bất quá, Phương Chi lấy tốc độ mau làm cơ sở, đây là bất luận cái gì võ công cao thủ đều không có biện pháp địch nổi. Vô dụng bao lâu thời gian, Phương Chi lại đem người nọ đánh ngã xuống đất, chỉ là xuống tay không có như vậy tàn nhẫn, bởi vì người này ra chiêu gì, không phải như vậy nham hiểm, làm việc rất là chú ý. Người nọ dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn kỹ xem Phương Chi, đối nàng ôm một cái quyền. Liền đi xuống chàng đi. Một chút thắng hai chàng, vây xem quần chúng nhóm xôi trào lên, áp Phương Chi thắng người kích động, áp công tử ca bên kia người xuất ruột, còn có cuối cùng một hồi, không có hạ chú lại bắt đầu dối dám. Đệ tam chàng, đi lên chính là cái nhỏ gầy lao đầu nhi, trên mặt che kín nếp nhăn, vẫn đục hai mắt như là thấy không rõ đồ vật dường như, nhưng là hắn tiến vào nơi sân nện bước vững vàng không nói, còn không mang theo một tia tiếng vang. Đây mới là cao thủ chân chính. Lão nhân hòa ái nói, lão phu mạo phạm, tiểu nương tử thỉnh nhiều hơn bao dung. Phương Chi không lưng đáp lê nói, thỉnh lão bá thủ hạ lưu tình. Lao ra tự động, thân thể phiêu giật, ánh mắt sắc bén, cùng hắn diện mạo hoàn toàn bất đồng. Phương Chi bởi vì mang theo dị năng, thêm chi xuyên qua lại đây, thần thức cực kỳ cường đại. Tuy rằng Lao ra tự động tác cực nhanh, nhưng là ở nàng trong mắt vẫn là chậm động tác. Hơn nữa nhược điểm lỗ hổng đều bại ở nàng trước mắt, cho nên nàng dựa theo chính mình thường quy đấu pháp, nhất chiêu chí thắng. Vì sao muốn như vậy đâu? Bởi vì muốn kinh sợ đỉnh lớn lên nhóm người, đem như vậy cao thủ đều phái ra, chắc là không nghĩ thua hôm nay đánh cuộc. Nếu thật thua, trong lòng tất nhiên đoán hận, về sau ở làm này đó các cao thủ võ công trả thù chính mình ra liền phiền toái, cho nên đưa bọn họ át chủ bài một kích tan tác, làm cho bọn họ tưởng động chính mình đều phải suy nghĩ suy nghĩ. Phương Chi tay hướng tới Lao gia tử huyệt vị điểm đi, dị năng theo tay nàng chỉ giống căn châm đâm vào Lao gia tử huyệt vị. Lão gia tử tức khắc sủi lơ đến trên mặt đất, sau một lúc lâu không có đứng lên, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Phương Chi, nói không ra lời. Đệ tam tràng, liền tại đây vài giây nội kết thúc, vẫn là tiểu phụ nhân đã thắng. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, sau một lúc lâu mới buộc phát ra tiếng hoan hô. Đương nhiên, này tiếng hoan hô là áp Phương Chi thắng người phát ra, mà những cái đó mua công tử ca thắng người tắc kêu khóc lên, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Võ Húc cũng không nghĩ tới Phương Chi như vậy lợi hại, hắn cười ha ha mà đứng lên nói, hảo công phu, không tồi, không tồi. Cười xong sau, liền quay đầu chạy lấy người. Bất quá hắn cấp dưới đối đỉnh trường nói, công tử nhà ta nói, đánh cuộc là hắn giúp đỡ khai, có chuyện gì nhi tìm ta ra công tử, cùng này phụ nhân không quan hệ, về sau đừng tìm này phụ nhân phiền toái. Một khi trái với công tử nói, giết không tha, còn có. Làm ngươi nhi tử bọn họ thành thật chút, lại ở trên phố ức hiếp ba cánh, liền chờ diệt tộc đi nói xong, liền mau chân đuổi theo ngũ hoàng tử. Mà giúp đỡ ghi sổ người nọ, nhanh chóng mà đem đền tiền cho đại gia phân xong, hướng Vương Tài Lai trong tay tắc một phen ngân phiếu nói, anh em, biện pháp này kiếm tiền mau à, về sau nếu là ở đánh cuộc, đổi cái đại điểm địa phương đi, tỉ như kinh thành gì, đến lúc đó đã có thể không phải 1.000 lượng bạc thu vào. Vương Tài Lai ngơ ngác mà nhìn hắn môi vừa động, trong đầu lộn xộn, kinh thành, đó là gì địa phương? Đó là quý nhân tụ tập mà, chính mình một cái chân đất đi nơi đó khai đánh cuộc, có phải hay không ngại chính mình nhật tử quá quá thuận, đi tìm chết ta? Đám người chậm rãi tan đi, có cao hứng có vẻ vải, đánh bạc cho người ta mang đến trong lòng biến hóa rất lớn, đều khó có thể ước chế địa biểu bạch ở trên mặt, không có tham gia đánh cuộc, cũng mang theo đủ loại kiểu dáng biểu tình. Hâm mộ ghen ghét còn có ảo não. Tóm lại, ở tiền tài trước mặt, rất ít có bình tĩnh, thật là nhân sinh trăm thái, bởi vì trận này nho nhỏ đánh cuộc bày ra ra tới. Đinh Trương nịnh nọt tiến lên, thế nhi tử cấp Phương Chi huynh muội xin lỗi, hắn cũng không dám không nghe hoàng tộc người cảnh cáo, nhân ra đối phó hắn, liền cung bóp chết con kiến dễ dàng, cho nên thả rằng nịnh bợ này hai cái chấn đất, cũng không dám bày ra quan uy tới. Nói nữa, một khi chọc giận hoàng tộc người, có thai bay vạ gió, làm này huynh muội giúp đỡ nói tình nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp. Vì thế hắn nhận lỗi xong, liền lại mời hai người đi trong nhà ngồi ngồi, về sau cần phải thường đi lại gì, đi theo hắn phía sau hương thân cũng đều túi đầu không lưng. Phương Chi mới biết được, vị kia khí độ bất phàm công tử địa vị cực cao, chỉ nói kia hai câu lời nói, liền đem này nhóm người sợ tới mức trong lòng run sợ, thật là quan đại một bậc gáp người chết ta. Vương Tài Lai khách khí huyền chuyển từ chối, còn trong lúc lơ đãng nói ra cùng Liên Sơn huyện huyện lệnh nhận thức nói, ý tứ là chúng ta không chỉ có vị kia công tử chỗ dựa, còn cùng quan phụ mẫu cũng có quan hệ, cho nên trả thù chúng ta hoặc là cho chúng ta làm khó dễ gì, vẫn là cân nhắc tại hành động. Đình Trường bọn họ rất là kinh ngạc, nhìn trộm trên dưới đánh giá hai anh em, tuy rằng xuyên quần áo không có mụn vá, nhưng vẫn như cũng là vải thô áo ngắn vải thô, là nhất tiện nghi vải dệt. Như thế nào sẽ nhận thức huyện lệnh đâu. Theo sau, Vương Tài Lai giới thiệu chính mình muội phu là lục phẩm võ tướng, bọn họ mới tự nhận là minh bạch là chuyện như thế nào, gương mặt tươi cười so nguyên lai càng thêm rõ ràng, giống như đã lâu láo hưu, nói cái gì cũng muốn làm hai anh em đi trong nhà nhận môn. Vương Tài Lai vẫn là cự tuyệt, nói trong nhà đang ở xây nhà, không rời đi người, lúc này mới cùng này đàn các lao ra tách ra. Mới vừa đi không bao xa, liền nghe Tiền Vạn Kim ở sau người hô, Vương Tài Lai, ai chiếu cố hải từ đâu, thành nhi như vậy tiểu, ngươi cứ như vậy đem hắn ném ở nhà a. Phương Chi mắt trợn trắng nói, nhị ca, nàng đây là nhìn đến ngươi vừa rồi trong tay lấy những cái đó ngân phiếu, là muốn dùng hài tử vãn hồi hôn nhân đâu. Vương Tài Lai ồm ồm nói, những cái đó tiền lại không phải ta, nàng đỏ mắt cũng vô dụng. Lao ca A, ta nói không phải tiền là ai chuyện này, mà là nàng tưởng phục hôn A. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, còn muốn cái này lao bà sao? Bất quá lời này Phương Chi chưa nói ra tới, chỉ là ở trong bụng chửi thầm một chút. Vương Tài Lai không có dừng lại xe bò, ngược lại ném tiền nhanh hơn tốc độ, nhưng rốt cuộc ở mau cũng là xe bò, tiền vạn kim vẫn là đuổi theo. Đầy mặt nước mắt chạy đến xe bò phía trước, ai khóc nói, Tài Lai a Tài Lai, chúng ta như thế nào cũng là đã nhiều năm phu thê, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm, không nói rõ liền đem ta hưu à, Tài Lai. Ngươi thật sự muốn cho hai đứa nhỏ không có nương quá cả đời sao? Có hay không nương không cần ngươi quản, huống chi ngươi đã có thân mật, nói này đó cũng vô dụng, nếu là thật vì hài tử hảo, liền quy quy củ củ mà gả chồng, tỉnh con bướm lớn lên, bởi vì có cái hư thanh danh nương, gả không đến người trong sạch Vương Tài Lai trên mặt cái gì biểu tình đều không có, nhàn nhạt địa đạo, nhưng là mỗi câu nói đều là dao nhỏ, không nói cắt đứt cuối cùng một chút phu thê tình cảm. Còn làm tiền vạn kim thẹn quá thành giận. Nàng sắc mặt biến hóa, nhìn xe bò chậm rãi đi rồi, khí hận không thể dùng dao nhỏ thọc Vương Tài Lai, chính là nàng không dám, bởi vì nàng nhìn đến Phương Chi lợi hại, lại biết Vương Tài Lai cùng huyện nha quan hệ, biết Triệu Căn Sinh trở thành võ tướng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén nhìn lén, cho nên nàng không thể lấy trứng chọi đá. Chỉ là nàng không cam lòng. Không cam lòng chính mình mộng tưởng hết thảy, rời đi sau Vương Tài Lai thế nhưng thực hiện, không cam lòng Vương gia địa vị tăng lên chính mình một chút quang đều mượn không đến, không cam lòng Vương gia có tiền, chính mình lại chỉ có thể làm nhìn. Lúc này tiền lao thái đuổi theo, nhìn thấy nữ nhi trên mặt biểu tình liền biết nàng trong lòng ý tưởng, đương nhiên, tiền lao thái càng là từ trong lòng oán trách nữ nhi, nếu không phải ngày đó xúc động, đắc tội Vương lao thái, há có thể liền như vậy bị hưu, chỉ là hiện tại không phải nói oán trách lời nói thời điểm. Xem như thế nào có thể làm nữ nhi ở trở lại Vương gia mới là quan trọng nhất. Nương hai đầy bụng tâm sự mà hướng ra đi đến, thế nhưng đem kia Ngưu tướng công cấp đã quên, vị này Ngưu lão bản là cái đi thường, ở trong thị trấn thu điểm hàng hóa, thuận tiện tìm nữ nhân chơi chơi, kết quả gặp phải tiền vạn kim ngồi ở thị trấn khẩu bên cạnh thổ bao thượng khóc lớn, trong lòng thương hương tiếc ngọc tình cảm liên động, sau đó chẳng có tình thiếp có ý, nhanh chóng mà trở thành thân mật. Hắn đôi mắt nhỏ trâu xoay chuyển, du quang tranh lượng mặt lộ ra tính kế tươi cười, sau đó một bước tam hoảng mà xa xa theo đuôi tiền ra mẹ con đi rồi. Phương Chi ra thị trấn, bắt đầu xem xét những cái đó ngân phiếu, tam tràng thi đấu thắng 600 lượng, đại lý chịu thành thế nhưng cũng được 600 nhiều hai, đây là 1.202, mà nhị ca còn đem chính mình cho hắn bạc, huyện lệnh cho hắn cùng tứ đệ bạc cũng đều hạ chú, nguyên lai là 142, mua xe bỏ hoa 5 lượng. Lại lấy ra 5 lượng làm tiêu vặt, dư lại 130 lượng bạc thế nhưng phiên 4 phiên, biến thành 522. Bởi vì tiền quá nhiều, Vương Tài Lai sợ có người đoạt, liền một cổ não mà đưa cho Phương Chi, làm nàng dùng tiên pháp giấu đi. Nay một buổi sáng lăn lộn, hai anh em thế nhưng tránh 1.700 nhiều lượng bạc, hoa ca ca, thật đúng là một đêm phất nhanh a. Cuối cùng, Phương Chi quyết định chính mình lưu 1.000 lượng bạc, số lẻ đều cấp nhị ca. Làm hắn chạy nhanh về nhà cùng cha mẹ thương nghị một chút, nên mua đất, nên xây nhà, nhà mình bên này từ Triệu Nhị Ngưu giúp đỡ nhìn chằm chằm là được. Vương Tài Lai mới đầu nói cái gì đều không cần nhiều như vậy, tiền đánh bạc kia 100 lượng vẫn là Phương Chi cấp đâu, chỉ nghĩ lấy 300 lượng là được, chính là Phương Chi không đồng ý, cứ như vậy dọc theo đường đi hai anh em ngươi đẩy ta làm, vẫn là Phương Chi bài trừ hai giọt cá sấu nước mắt, lúc này mới làm Vương Tài Lai đem tiền nhận lấy. Đương tiếp nhận 720 ngân phiếu khi, hắn tay đều run rẩy, nhà mình cũng đi theo phát đạt. Trở lại Triệu gia thôn, Vương Tài Lai mã bất đình để mà dẫn dắt ngây thơ Vương Bảo Lai hồi Vương gia thôn đi, này đó tiền không thể phóng, chạy nhanh đem tiền biến thành thổ địa mới yên tâm. Công trường bên này từ Nhị Ngưu giúp đỡ thu xếp, nhưng là Phương Chi cũng đội lên, không nói giúp đỡ nấu cơm, chính là khi không thường lấy tiền mua tài liệu hoặc là mua đồ ăn. Khiến cho nàng không có biện pháp hồi hứa vãn nơi đó. Cũng may mấy cái hài tử cùng Lâm Hãn chơi thực hảo, không chỉ có cùng nhau đi theo hứa vãn đọc sách biết chữ nhi, còn lao giật kết hợp, con giỏ che đi theo tiểu bao tử cùng nhau đi ra ngoài nhặt củi lửa. Cái này đơn giản lao động, mới đầu cổ ma ma rất là phản đối, nhưng là Hứa Vãn duy trì, nhập gia tùy tục, nàng không hy vọng nhi tử gì cũng sẽ không gì cũng không hiểu, trở thành tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được người. Huống chi như vậy chạy động, cũng làm hài tử thân thể trở nên cường tráng, tính cách cũng sẽ chậm rãi rộng rãi lên. Hứa Vãn mạnh mẽ duy trì, làm Phương Chi thực nhẹ nhàng, một ngày không cần nhìn hài tử, chuyên chú mà bận việc xây nhà hạng mục công việc. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Bảo Lai khua xe bò đã trở lại, cùng nhau tới không chỉ có lao nương Kỳ Tiểu Niệm, nhị ca hai đứa nhỏ Tiểu Hồ Điệp Tiểu Thành Tử, còn có nãi nãi Vương Lao Thái. Tối hôm qua Vương Tài Lai Vương Bảo Lai về đến nhà sau, lập tức đem trong nhà sở hữu đại nhân tụ ở bên nhau, đãi đều ngồi xong sau. Vương Tài Lai bắt đầu giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đương nhiên, chọn những cái đó có thể giảng nói, những cái đó không thể giảng, tắc hàm hồ mang quá, sau đó đem 720 ngân phiếu đem ra. Có thể nghĩ, lúc ấy cả nhà là như thế nào khiếp sợ cùng vui mừng. Bất quá vui mừng qua đi, Vương Phúc Lai trước lên tiếng, nói này tiền cấp cha mẹ một ít, nhị đệ cùng tứ đệ nhiều lưu điểm, dư lại ở mua đất loại. Vương Tài Lai tự nhiên biết đại ca ý tứ, là không nghĩ chiếm bọn họ quan quá nhiều, liền nói, này tiền không phải ta cùng tứ đệ tránh, phải nói là muội muội hiếu kính cha mẹ, cho nên này tiền đều hẳn là cấp cha mẹ dùng. Vương Hữu Lai tỏ vẻ đồng ý, đại tẩu Trương Huệ cùng tam tẩu Nô Mai xem như khai sáng người, nghe được sự tình trải qua, liền cũng biết chủ yếu là Phương Chi ra lực, liền cũng không có dị nghị, xem như cả nhà nhất trí thông qua, này tiền cấp cha mẹ dùng. Vương Thạch Trụ rất là vui mừng, trong nhà hài tử đều có thể như vậy hiểu chuyện khiêm lượng, hắn làm gia trưởng tự nhiên cao hứng, suy nghĩ trong chốc lát liền nói, lấy ra 150 lượng bạc xây nhà, toàn đắp lên nhà ngói, mua khối đại đất nền nhà, cái đại viện tử, chỉ là đại viện tử ở chia làm 5 cái tiểu viện, đã cùng đại viện hợp ở bên nhau, đóng cửa lại hình thành chính mình tiểu viện, mỗi nhà cái chính phòng 4 gian, xương phòng 2 gian, ta và ngươi nương sơn. Nhiều hơn 2 gian. Xương phòng, này đó tiền hẳn là có thể, mặt khác lưu ra 50 lượng bạc dự phòng, còn thừa 500 lượng bạc toàn bộ mua đất. Nghe được Lao Cha an bài rất là hợp lý, mọi người liền mặt mày hớn hở không ở nói cái gì. Vương Bảo Lai nhân cơ hội đưa ra muốn đi theo Triệu Căn Sinh đi tham gia quân ngũ, hôn cái tiền đồ gì. Mới đầu Kỳ Tiểu Niệm khóc lóc không đồng ý, cuối cùng vẫn là ở Vương Thạch Trụ khuyên giải an ủi hạ, mới miễn cưỡng gật đầu. Thương nghị xong, đem Vương lão gia tử Vương lão thái thỉnh về đến nhà tới, đem sự tình trải qua lại đơn giản nói một chút, hai vợ chồng già cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Chi tỉnh lại, không chỉ có chính mình trở nên giàu có, còn giúp nhà mẹ đẻ cũng thoát ly nghèo khó. 500 lượng bạc có thể mua 100 mẫu đất, 100 mẫu đất gia sản, ở trong thôn nhưng xem như phú hộ. Đương nghe nói Triệu Căn Sinh trở thành lục phẩm võ tướng khi, Vương lão thái bàn tay vung lên, nói muốn lại đây giúp Phương Chi một phen. Mọi người đều không rõ, Phương Chi hải tử tìm được, trong nhà sinh hoạt trở nên giàu có, Triệu Căn Sinh lại đương quan, như thế nào còn muốn giúp Phương Chi một phen đâu. Vương Lão Thái liếc mọi người liếc mắt một cái, có điểm hận sắc không thành thép nói, Triệu gia người hiện tại cùng Phương Chi quan hệ thực vi diệu, các ngươi tưởng à, đem hải tử bán, Phương Chi đối Triệu gia khẳng định là có hận, Triệu gia người tự nhiên cũng biết, các nàng cùng Phương Chi có thể nói là nửa cái kẻ thù, mà Triệu Căn Sinh hiện tại đã là viên chức, bọn họ về sau nhất định phải dựa vào cái này con nuôi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu muốn khống chế được Triệu Căn Sinh, tất yếu. Trước bắt chẹt Triệu Căn Sinh tức phụ nhi, chính là Phương Chi đã hận bọn hắn tận xương, làm sao bây giờ? Các nàng chắc chắn ý tưởng nghĩ cách bẩn thỉu Phương Chi, đem Phương Chi thanh danh làm xú, sau đó hưu rất Phương Chi, làm Triệu Căn Sinh bỏ vợ cưới người khác. Nói đến này, Vương Phúc Lai mấy cái huynh đệ không làm, đồng thời đứng lên, hận không thể hiện tại liền đi tìm Triệu Căn Sinh tính sổ. Vương Lão Thái vây vây tay, làm cho bọn họ đều ngồi xuống nói, hiện tại còn không phải các ngươi ra mặt thời điểm, ta đi, có chuyện gì nhi ta ra mặt chịu trách nhiệm, chờ Triệu Căn Sinh trở về, đem sự tình đều giải thích, nếu Triệu Căn Sinh vẫn như cũ phải nghe theo Triệu gia người nói, khi đó các ngươi ở ra mặt, mặc dù hắn là võ quan, cũng muốn giảng ra cái lý tới. Đại gia sau khi nghe xong, bội phục Lao Thái Thái tưởng lâu dài, nhưng trong lòng đều là nặng trĩu. Vương Phương Chi điên rồi 3 năm, tuy rằng là vì hài tử, nhưng rốt cuộc thanh danh không dễ nghe, nếu lại bị ai bịa đặt tranh cãi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Triệu Căn Sinh con đường làm quan. Đến lúc đó, Triệu Căn Sinh nên như thế nào lựa chọn, làm vương gia người liền không thể không phòng. Rốt cuộc Triệu Căn Sinh bên ngoài 3 năm, ai cũng không biết hắn có cái gì biến hóa đâu. Vương Đại Nã cuối cùng nói, Phương Chi vì hài tử điên mất, lại không tiếc thanh danh đi tìm hài tử. Nếu Triệu Căn Sinh có cái gì tâm tư, liền đem nàng cùng hài tử đều tiếp trở về. Các ngươi huynh đệ mấy cái ở như thế nào khổ cũng muốn nuôi sống nàng cùng hài tử, nhà này cơ sở, nhưng đều là nàng tranh tới, điểm này không thể quên. Vương Phúc Lai bọn họ đồng thời gật đầu, chỉ có Vương Bảo Lai nói, tỷ của ta lợi hại đâu, ai cũng khi dễ không được nàng. Vương Thạch Trụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, lại lợi hại, các ngươi huynh đệ cũng muốn chiếu cố nàng, nàng dùng tánh mạng cùng nhân gia luận võ, giúp đỡ trong nhà đặt mua lớn như vậy gia nghiệp, cái này ân. Không chỉ có các ngươi phải nhớ kỹ, còn muốn cho bọn nhỏ đều nhớ kỹ. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau, Vương Thạch Trụ mang theo 4 cái nhi tử, lão nương cùng bạn già đồng thời hướng Tề Vân Trấn tới. Vương Thạch Trụ bọn họ đi theo Vương Tải Lai đi lái buôn nơi đó, nhìn xem Vương gia thôn bên kia có hay không ruộng tốt bán, đến nôi đất hoang sao, chỉ cần tìm thôn trưởng là được. Vương Thạch Trụ chuẩn bị lấy ra 50 lượng bạc đem Vương gia thôn chỗ rửa kia phiến đất hoang đều mua tới, người trong nhà nhiều. Đều thực sẽ dưỡng địa, huống chi khai hoang mà không chỉ có 3 năm không cần nộp thuế, giá đất cũng tiện nghi, 50 lượng mua ruộng tốt chỉ có thể mua 10 mẫu, chính là mua đất hoang là có thể mua 100 mẫu, mặc dù loại thượng đậu nành hoặc là khoai lang đỏ, 1 năm cũng có không ít thu vào. Mà Vương Bảo Lai tắc mang theo mãi mãi cùng lão nương trước tới Triệu gia thôn. Phương Chi nhìn thấy nương cùng mãi mãi đều tới, rất là cao hứng, tiến lên đem các nàng đỡ xuống xe, từ nương trong lòng ngực tiếp nhận thánh tử. Biên trêu đùa vào để đem các nàng tiến cử trong viện. Lúc này Vương Đại Nương bước nhanh đi tới, đầu tiên là cấp Vương Lão Thái chào hỏi, sau đó liền thân mật mà kéo Kỳ Tiểu Niệm, kia bộ dáng vừa thấy chính là rất nhiều năm không có nhìn thấy mặt khuê mật. Gì, bọn nhỏ đâu? Vương Lão Thái lôi kéo Tiểu Hồ Điệp, vừa đi vừa nhìn hỏi. Đều ở ta hiện tại trụ kia ra chơi đâu, trong nhà phòng ở hủy đi, chúng ta đều dọn đến bên kia ở nhờ. Phương Chi trả lời. Ngươi nhà chồng không có cho các ngươi trở về. Các nàng không mặt mũi làm chúng ta trở về, bởi vì bán hải tử sự tình toàn thôn người đều đã biết, hiện tại cha chồng lại bệnh, không có tâm tư tìm ta phiền toái. Phương Chi không biết mãi mãi vì sao hỏi cái này chút lời nói, thành thật mà trả lời nói. Vương Lão Thái cau mày nghĩ nghĩ nói, có thời gian, ngươi đem trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện này đều 1 năm 1 10 mà nói cho ta, chúng ta muốn để người vào nhất. Phương Chi thực buồn bực. Phòng cái gì? Triệu gia người sao? Chính mình trong tay có Triệu Tinh Đoàn Nhi, lượng các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm, ở trong sân chuyển một vòng, lại nhìn nhìn cái thứ hai sân vị trí, Phương Chi đem chính mình quy hoạch nói, mãi mãi sau khi nghe được, như là lãnh đạo gật đầu, tỏ vẻ tán thành, mà lão nương, tắc mãn nhãn đều là tự hào quan mang, nhìn Phương Chi vui mừng mà cười. Nữ nhi điên khùng 3 năm. Hảo sau, biến hóa thật đại, như vậy có tiền đồ, có thể so chính mình mạnh hơn nhiều, hài tử có bản lĩnh vui mừng nhất chính là đường cha mẹ, so với chính mình được đến vinh quang hoặc là tiền tài đều đắc ý. Xem xong sau, Phương Chi liền mang theo các nàng đi Hứa Vãn bên kia, nhà nàng phong ốc nhiều, mặc dù lao cha bọn họ tới, cũng đều có thể ở lại hạ. Đường Hứa Vãn nhìn thấy Vương Lão Thái cùng Kỳ Tiểu Niệm sau, lập tức thích. Vương Lão Thái nói chuyện dứt khoát lưu loát khí thế bất phàm, Kỳ Tiểu Niệm ôn nhu thiện lương, đối bất luận kẻ nào đều biểu đạt tràn đầy thiện ý, cấp Hứa Vãn không chỉ có dựa vào cảm giác, còn có bị người quan tâm yêu thương ấm áp. Lúc này trong nhà nhưng náo nhiệt, cổ ma ma tâm nói, không cần lo lắng tiền viện vắng vẻ quẩn cung ế, này người một nhà nếu là đều tới, tiền viện một chút biến thành chợ bán thức ăn. Lâm Hán vui mừng nhất, ở nhà khi, bởi vì sợ bị người tính kế. Nương đều không cho hắn tùy ý loạn đi, thêm chi các ca ca đều lớn, không nói cùng chính mình thân cận, còn thường thường khi dễ chính mình, hiện tại từ cái kia ra tới, cái loại này bị đè nén cùng áp lực đều không có, còn nhận thức nhiều như vậy tiểu bằng hữu, có thể ở bên ngoài tùy tiện chơi, loại này sinh hoạt quá mỹ, ngày này, hắn khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười đều không có rơi xuống quá. Hứa Vãn nhìn đến sau, liền biết chính mình này một bước đi đúng rồi. Vương Lão Thái cùng Kỳ Tiểu Niệm thay phiên ôm đầu bao nhi rớt nước mắt, đương nhiên, Vương Lão Thái chỉ là chua xót trong chốc lát, không giống Kỳ Tiểu Niệm ôm khóc lên không để yên, vẫn là Phương Chi tiến lên khuyên can, lúc này mới làm Kỳ Tiểu Niệm thu nước mắt nhi. Bất quá lần này Vương Lão Thái không có nói gì, hai tử tìm trở về, gặp lại nước mắt, ai cũng khống chế không được. Giữa trưa, Vương Lão Thái các nàng ở Hứa Vãn bên này ăn, còn đem Vương Đại Nương cũng kêu lên tới. Vương Đại Nương vừa an biên đem Triệu ra trước mắt tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Vương Lão Thái hội báo, nàng tổng cảm thấy Triệu ra người mấy ngày nay an tính thực quỷ dị. Theo lý thuyết, Triệu nhị hữu bệnh nặng, như thế nào cũng muốn làm Phương Chi về nhà chiếu cố. Mặt khác bên này cái lớn như vậy sân, lấy Triệu ra người tham lam tập tính, như thế nào cũng muốn tới dính điểm tiện nghi. Chính là đến nay không gặp có cái gì động tác, cho nên Vương Đại Nương rất là lo lắng, sợ Triệu ra người đột nhiên dùng ra cái gì ám chiêu, làm Phương Chi khó lòng phòng bị. Lúc này hảo, Lão Thái Thái tự mình tới tọa chấn, liền đem Triệu ra tình huống kỹ càng tỉ mỉ báo cho, để ngừa Lão Thái Thái không hiểu biết tình huống phán đoán sai lầm. Phương Chi nhịn không được mà cười trộm, Hứa Vãn cũng che miệng cười trộm, hai người trong lúc lơ đãng ánh mắt tương chạm vào, tức khắc cười ra tiếng, nhưng là kia ngầm hiểu kia một cái chớp mắt, đem hai người quan hệ lại kéo gần lại. Tới rồi buổi chiều, Vương Thạch Trụ mang theo ba cái nhi tử đi vào trong thôn, xem bọn họ trên mặt biểu tình, hẳn là thổ địa có mặt mày, quả nhiên, ngày mai liền đi xem mặt đất, nếu là mua sau, liền vừa lúc mang theo tiểu bao tử cùng đi huyện thành làm qua hộ thủ tục. Bởi vì luận võ, đem đi huyện thành làm qua hộ thủ tục trì hoãn, thêm chi Phương Chi sợ việc này ảnh hưởng quá lớn, có cái gì hậu hoạn, cấp tiểu bao tử mang đến nguy hiểm, liền cấp Hoàng Đại Thúc truyền cái lời nói, nói qua hai ngày lại đi huyện thành, mặt khác, nàng cũng tưởng đi theo đi xem, đặc biệt là trong lòng ngực còn có ngàn lượng ngân phiếu, khác không nghĩ, liền tưởng ở huyện thành phụ cận mua điểm thổ địa, một phương diện hài tử về sau đi học đều sẽ tới huyện thành, về phương diện. Khắc cách khá xa, Triệu gia người không biết, cũng ít rất nhiều phiền toái. Đêm đó, Vương Thạch Trụ không có đi, Vương Phúc Lai mang theo Vương Hữu Lai về nhà, ngày mai sáng sớm nhị ca đuổi xe bỏ tiếp lái buôn, mang theo lão cha lão nương cùng đi xem mà. Vương Tài Lai nguyên tính toán vẫn là đi theo Vương Bảo Lai ở tại túp lều, chính là hai đứa nhỏ đều khóc la muốn cha, không có biện pháp, Vương Tài Lai đành phải đi vào Hứa Tình trong nhà, buổi tối tại đây mang theo hai đứa nhỏ ngủ. Lúc chạng vạng, Vương Tài Lai ôm tiểu thành tử ngồi ở trong viện, nhẹ giọng cùng ỉ ở chân biên tiểu hồ điệp nói chuyện, hoàng hôn ánh chiều tà bao trùm ở nóc nhà, trong viện bị ám ảnh bao phủ. Mặc dù là như vậy hoàn cảnh, Vương Tài Lai tuấn mỹ mặt nghiêng, thật dài lông mi cắt hình, còn có phát ra từ nội tâm thương tiếc hài tử tươi cười, nghiêm túc trả lời hài tử vấn đề thái độ, giống như kia dáng màu ấm áp sáng lạ, đâm tiến không hề bố trí phòng vệ mà Hứa Tình trong lòng. Nàng là tới hỏi Phương Chi, có cần hay không chăn, tới nhiều người như vậy, sợ Phương Chi trong nhà chăn không đủ cái, cho nên đi phía trước viện tới hỏi một chút, nguyên bản muốn cho cổ ma ma tới, chính là cổ ma ma cùng tình nhi đang ở cấp nhi tử tắm rửa, cho nên nàng liền chính mình tới, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này. Vương Tài Lai cảm giác được có người ở thẳng tắp mà nhìn bên này, liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái văn tĩnh tô nhã phụ nhân đứng ở nơi đó. Dáng màu đem nàng bao phủ, đem nàng quanh thân mạ lên một tầng kim sắc. Hắn ôm hải tử đứng lên ôn hòa nói, có phải hay không tìm Phương Chi? Phương Chi mang theo ta cha mẹ cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chuyển đi, ngươi muốn tìm nàng còn cần chờ một lát. Hứa Vãn lúc này mới tỉnh táo lại, có điểm hoảng loạn, vội vàng nói, cái kia ta chính là hỏi một chút, các ngươi chăn đủ sao? Nếu là không đủ nói, ta nơi này có. Hẳn là đủ rồi, nếu là không đủ nói. Chờ Phương Chi trở về làm nàng đi tìm ngươi. Vương Tài Lai bởi vì nàng hoảng loạn, cũng chịu điểm ảnh hưởng, ngữ tốc nhanh hơn rất nhiều. Ân, ta đây liền đi về trước nói xong, Hứa Vãn liền vội cấp mà đi rồi, nàng không có cùng tuổi sắp xỉ nam tử giao tiếp kinh nghiệm, liền như vậy hai câu lời nói, làm nàng mặt trở nên đỏ lên đỏ lên. Vương Tài Lai tiếp theo cùng hai đứa nhỏ nói chuyện, chỉ là kêu bóng hình xinh đẹp bất chi bất giác ngầm trong lòng lưu lại dấu vết, bất quá. Chỉ có chính mình cô đơn tịch mịch khi, kia bóng hình xinh đẹp mới hiện hiện ra. Phương Chi không biết nhị ca cùng Hứa Vãn có như vậy duyên phận, chính mang theo lão cha lão nương ở kia phiến đất hoang, nói chính mình dưỡng lộc kế hoạch đâu. Vương Thạch Trụ không có nuôi dưỡng kinh nghiệm, nhưng là nhìn đến này phiến mặt cỏ tươi tốt bộ dáng, liền cũng đồng ý Phương Chi ý tưởng, duy nhất muốn phòng bị chính là trong rừng manh thu tập kích, cho nên tường viện muốn cái rắn chắc chút. Nói, liền nói đến Vương Bảo Lai phải làm binh chuyện này, Kỳ Tiểu Niệm không tha mà bắt đầu rớt nước mắt, Phương Chi đành phải đem chính mình dạy hắn võ công, còn muốn thông qua chính mình kiểm tra quá quan chuyện này nói, lúc này mới làm hai vợ chồng già yên tâm. Bất quá nói đến Vương Lão Thái theo tới một chuyện, Kỳ Tiểu Niệm cảm thán nói, ngươi mãi là sợ Triệu gia người tìm lấy cớ đem ngươi hưu, hảo cấp Triệu Căn Sinh ở cưới cái hảo đắn đo. Phương Chi thế mới biết mãi mãi tới mục đích, là tới giúp đỡ chính mình củng cố địa vị, ai, thật đúng là làm người cảm động đâu. Các nàng không dám, ta trong tay có nhược điểm, nói nữa, nếu Triệu Căn Sinh thực sự có như vậy tâm tư, ta liền cùng hắn hòa ly, hài tử tài sản đều mang đi, làm hắn một nghèo hai trắng. Phương Chi không để bụng địa đạo. Nói cái gì mê sảng đâu. Hôn nhân đại sự như thế nào có thể giống cho đùa. Lời này trước đừng nói bậy, xem Triệu gia hay không có như vậy tâm tư, đang xem Căn Sinh là nghĩ như thế nào. Kỳ Tiểu Niệm cũng thực lo lắng, nữ nhi xuất thân thấp hèn, nếu Triệu Căn Sinh vì hướng lên trên bò, lại cưới cái quan gia tiểu thư, kia nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Hảo, nàng ra ra không đều nói, nếu là Phương Chi nơi này có biến, liền mang hải tử về nhà quá, nàng mấy cái ca ca đều đáp ứng rồi, sẽ chiếu cố nàng cùng hải tử cả đời. Vương Thạch Trụ nhìn thấy Kỳ Tiểu Niệm nhíu mày phát sầu, liền khuyên giải an ủi nói, sau đó lại đối Phương Chi nói, nếu Căn Sinh nơi đó có biến, chạy nhanh cấp trong nhà tới cái tin, chúng ta mặc dù quan tướng tư đánh tới kinh thành, cũng muốn vì ngươi xuất đầu. Phương Chi tức khắc cảm giác trong lòng trào ra vô hạn ấm áp, có nhà mẹ đẻ có thân nhân chính là hảo A, vô luận xảy ra chuyện gì nhi, đều có người che chở có người đứng ra giúp đỡ, không giống như là ở mặt thế, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Nàng lập tức vãn trụ lão cha lão nương cánh tay nói, hảo, nếu Triệu Căn Sinh có cái gì tâm tư, ta liền mang theo hải tử về nhà cùng các ngươi sinh hoạt, nữ nhi hiện tại nhưng có bản lĩnh, còn sẽ tránh thật nhiều tiền. Đến lúc đó nữ nhi cho các ngươi mua mấy cái hạ nhân hầu hạ, các ngươi cũng nếm thử đường lão gia đương thái thái tư vị nhi. Nương, còn có ta chính là phải làm tú tài lão gia đầu tiểu bao tử lánh bánh nhân đầu, mang theo tiểu hoa từ nhỏ khê nơi đó chơi đã trở lại, nghe được Phương Chi nói, lập tức nói tiếp. Buổi tối, Vương lão thái cùng Phương Chi nương bốn cái ở cùng một chỗ, bọn nhỏ đều ngủ sau, Phương Chi liền đem chính mình hồn phách chia lịa việc. Lại ở kia yêu ma quỷ quái thịnh hành thế giới, đau khổ dễ rủa 3 năm trải qua đơn giản mà nói, đối với như vậy khôn khéo lao thái thái, nàng tự nhiên không thể lừa gạt, nhưng cũng không có hoàn toàn nói ra. Có cái này cơ sở, cùng hắc y ghi hệ nhân đánh nhau, cứu phó vương gia trường tôn, đi phỉ hoa muốn hài tử, cùng với ở trong thị trấn luận võ liền hảo giải thích, có thể cùng yêu ma quỷ quái chém giết người, cùng phàm nhân đánh nhau liền trở nên đơn giản. Tránh đến bạc lai lịch công đạo thanh, lại bắt đầu công đạo cùng Triệu Căn Sinh gặp mặt trải qua, đương nghe nói Triệu Căn Sinh biết Phương Chi linh hồn chia lịa việc cập người mang cao cường võ công sau, Vương Lão Thái lúc này mới trường ra một hơi nói, đây cũng là ngươi ở Căn Sinh trong lòng trọng lượng. Phương Chi minh bạch nãi nãi nói, mặc dù Triệu Căn Sinh nghe được cái gì nhàn ngôn toái ngữ, bởi vì chính mình một thân bản lĩnh, cũng sẽ ước lượng. Nãi nãi! Nếu Triệu Căn Sinh thật sự muốn lấy cái này tới quyết định bởi ta nói, cái này thê tử vị trí không cần cũng thế. Đây là Phương Chi thiệt tình lời nói, phu thê chi gian nếu là đều lẫn nhau tính ra giá trị, kia còn có cái gì ý nghĩa? Vương Lão Thái trầm mặc trong chốc lát nói, nhất không lường được chính là nhân tâm, 3 năm không lâu sau không ngắn, người thực dễ dàng biến hóa, nếu là bản tính tốt, nhớ tình bạn cũ, biết quý trọng, sẽ cố thủ di vãng phu thê tình cảm, nếu là phẩm tính ích kỷ, lanh tình, một lòng nghĩ con đường làm quan, liền sẽ cho chính mình tìm đủ loại kiểu dáng lấy cớ, thoát khỏi rất trói buộc gông xiềng, tưởng một bước lên trời, cho nên mãi mãi thực lo lắng à, sợ Căn Sinh nguyên bản liền có kia tâm tư. Triệu gia nhân cơ hội nháo điểm chuyện xấu, ngươi hiện tại lại trở nên tính cách cường ngạnh, thế tất sẽ muốn cùng Triệu Căn Sinh tách ra, như vậy như thế nào phân? 3 cái hải tử làm sao bây giờ? Phương Chi vừa muốn nói không buông tay hải tử, muốn mang hải tử đi nói, Vương Lão Thái vô vô tay nàng nói, tâm tình của ngươi mãi mãi có thể lý giải, chỉ là bọn nhỏ họ Triệu, bất luận là ấn tập tục vẫn là ấn lễ pháp, hải tử đều phải quy Triệu gia, nếu là muốn hồi hải tử, liền phải gợi lên Triệu gia người thăm dụ, xá tiền tài mới có thể đổi hải tử, bất quá, mặc kệ Triệu gia người tưởng cấp Triệu Căn Sinh khắc cưới, vẫn là Triệu Căn Sinh tưởng cưới quan gia tiểu thư, hổ tử bọn họ đều là trướng ngại vật. Chỉ cần ngươi khai ra điều kiện thích hợp, bọn họ tự nhiên sẽ đem hải tử nhường cho ngươi, đã có thể được đến chỗ tốt, lại có thể thoát khỏi phòng tay khoai lang, bọn họ tự nhiên nhạc không được, ngươi có thể lợi dụng điểm này đạt tới mang đi hải tử mục đích. Không thể không nói Vương Lão Thái phân tích rất đúng, Phương Chi trong lòng liền có đế, nếu cùng Triệu Căn Sinh tách ra, này đất nền nhà cùng với chính mình mua mà đều còn cho hắn hảo, mà chính mình trong không gian 1.000 lượng ngân phiếu vẫn là lặng lẽ lưu lại đi, làm về sau bất cứ tình huống nào. Phương Chi cùng mãi mãi đang ở làm để ngừa vạn nhất chuẩn bị, Triệu Căn Sinh bên kia lại đang ở đau khổ tưởng niệm thê nhi. Ở mê tung trong núi, mỗi khi hắn kể bên tuyệt vọng thời điểm, liền sẽ nhớ tới thê tử cùng hài tử, đặc biệt là mấy cái hài tử làm hắn nhất không yên lòng, bởi vì thê tử tính cách thành thật yếu đuối, khi không thường bị bà cùng mấy cái chị chồng tra tấn, không chỉ có hộ không được trong nhà tiền tài, càng hộ không được hai đứa nhỏ. Hổ tử còn tuổi nhỏ liền sẽ trộm cùng hắn cáo trạng, còn sẽ ý tưởng nghĩ cách che chở nương cùng muội muội, cho nên hắn mỗi khi nghĩ đến đây, đều lòng nóng như lửa. Đốt, hắn không thể cắm thượng cánh bay trở về trong nhà. Chính là lần này trở về, thê tử biến hóa là nghiêng trời lệch đất, không chỉ có làm hắn chấn động, còn làm hắn khó có thể tin, không nói thê tử độc thân tiến vào phỉ hoa tìm kiếm hài tử, liền nói là kia dẫn theo cá nhân, từ trên núi lao xuống tới dũng cảm khí khái. Làm hắn không thể không hoài nghi nữ nhân này, thật là chính mình thê tử sao. Tuy rằng nghe nhị anh em vợ Vương Tài Lai nói, 3 năm trước đây, bởi vì hài tử mất đi, thê tử thương tâm muốn chết trở nên điên khủng, kỳ thật là hồn phách ly thể đi cái đáng sợ thế giới, không chỉ có ở nơi đó giết ma trừ quái, còn học xong cao siêu võ công cùng tiên pháp, nhưng mắt thấy như vậy biến đổi lớn, hắn vẫn là tâm thân cực chấn, không thể tin được. Cho nên hắn hô một tiếng, Phương Chi. Đã vì xác định trong lòng suy đoán, lại vì xem nàng phản ứng, còn hảo, nàng kinh ngạc mà buông người nọ, sau đó không biết làm sao mà giải thích chính mình hành vi, tuy rằng không có nhận ra chính mình, lại không có nghe được chính mình thanh âm, nhưng là nàng bởi vì bị người gọi vào tên tạm dừng, vẫn là làm chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính là chính mình thê tử, chỉ là hồn phách ly thể, lại ở kia nguy hiểm thế giới cầu sinh 3 năm, tự nhiên sẽ biến hóa rất lớn. Nguyên lai nhu nhược bị khí phách thay thế, nguyên lai thành thật bị sáng sủa thay thế, như vậy thay đổi, làm chính mình vui sướng dị thường, bởi vì thê tử rốt cuộc đi phía trước vượt một đi nhanh, không nói đuổi qua chính mình bước chân, nhưng là lại từ một cái dựa vào người khác che chở tiểu hoa, biến thành có thể vì hài tử che đậy mưa gió đại thụ. Chỉ là, như vậy biến hóa làm hai vợ chồng trở nên mới lạ, đặc biệt là thê tử xem chính mình ánh mắt, xa lạ, đề phòng cùng xa cách. 3 năm phân biệt, theo lý mà nói thê tử hẳn là ôm chính mình khóc lóc thảm thiết, kể ra tưởng niệm kể ra nàng trải qua cực khổ, nhưng là này đó đều không có, chỉ là giống đối đãi người xa lạ dường như nhìn chính mình, mặc dù chính mình hôn môi nàng, cũng không có gì phản ứng. Chính mình trong lòng liền có chút hoài nghi, chẳng lẽ nàng thật sự không phải chính mình thê tử? Chính là, như vậy quen thuộc khuôn mặt, vì hài tử như vậy phân đấu quên mình, này hoài nghi liền tự động hỏng mất. Huống chi không phải thân sinh mẫu thân, ai sẽ làm như vậy đâu. Sau lại nhìn đến nàng ngủ say khi còn ở thống khổ dãy rua, lại không biết làm cái gì ác mộng mà khóc lóc thảm thiết khi, chính mình liền hiểu biết nàng sở dĩ đối chính mình xa lạ thái độ, cũng là, ở như vậy hoàn cảnh hạ đau khổ cầu sinh, hồn phách định là đã chịu thật lớn đánh sâu vào, thêm chi Vương Tài Lai nói Phương Chi vì thế mất đi một ít ký ức, như vậy xa lạ cập xa cách thái độ liền hảo giải thích. Huống chi. Chính mình mất tích, hài tử bị Triệu gia người bán đi, như vậy đả kích quá đau, mặc dù đem phu thê sinh hoạt ký ức quên mất, cũng là vì quá đau, mà không dám đi đụng chạm duyên cớ. Có như vậy phân tích, Triệu Căn Sinh liền càng sốt ruột cùng thê tử đoàn tụ, hắn muốn một lần nữa làm thê tử yêu chính mình, làm thê tử tiếp thu chính mình, từ đây cấp thê tử yên ổn sinh hoạt, làm nàng đem những cái đó ác mộng chậm rãi phai nhạt, nghĩ vậy, hắn tuấn mỹ dung nhan lộ ra ôn nhu tươi cười. Như là hạo khiết ánh trăng, đem trong phòng hắc ám đều xua tan. Đang đợi 2 ngày hắn liền phải về nhà, hắn liền phải nhìn thấy hoàn toàn mới nàng, cùng với 3 cái đáng yêu hài tử, tại đây loại mong mỏi hạ, hắn ngủ rồi. Ngủ mơ đều mang theo ngọt ngào cười, hoàn toàn không biết, thê tử đang ở tính toán như thế nào tàng bạc không bị hắn phát hiện đâu. Sáng sớm hôm sau, Vương Tài Lai khua xe bỏ mang theo cha mẹ đi xem địa, Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Thành Tử. Phương Chi liền phó thác cấp Hứa Vãn chiếu cố, đương nhiên còn có Tiểu Bao Tử bọn họ. Kỳ thật Phương Chi muốn cho mãi mãi ở nhà xem hài tử, chính là Vương Lão Thái còn có càng chuyện quan trọng phải làm, nhân gia đại biểu Vương gia, cầm điểm tâm cháp đi bái phỏng tộc bà ngoại bạn cùng thôn trưởng tức phụ đi, là vì Phương Chi cùng Triệu Căn sinh phu thê quan hệ một khi tan vỡ, hảo có thể đạt được trong thôn trưởng bối lớn nhất duy trì. Hảo đi, Phương Chi nhìn đến Vương Lão Thái kêu ý chí chiến đấu sục sôi bóng dáng, vô ngữ mà, lại ngượng ngùng mà đem một đám hải tử phó thác cấp Hứa Vãn, nàng cũng không có thời gian xem hải tử, muốn đi công trường nơi đó giúp đỡ mua đồ vật gì, nhị ca không ở, tiểu đệ tuổi tác tiểu lấy không được gì chú ý, cho nên chính mình muốn đi nhìn chằm chằm. Phương Chi bên này vội chính là trời đất tối tăm, Triệu gia bên kia rồi lại trải qua một lần đả kích, bởi vì Mạnh gia người mang theo hôn thư tới từ hôn, không chỉ có con rể Mạnh báo tới, còn có cùng Triệu Căn Sinh cùng nhau mất tích 3 năm, lại đương võ tướng Mạnh Hổ cũng tới. Theo lý thuyết, Mạnh Hổ cùng Triệu Căn Sinh quan hệ như vậy hảo, không nên tự mình tới đánh Triệu gia người mặt, Triệu gia người nói như thế nào cũng là Triệu Căn Sinh dưỡng phụ mẫu, như vậy một chút tình cảm không cho, thật sự là không đem Triệu Căn Sinh để vào mắt. Chính là bọn họ không biết chính là, như vậy hoành động từ hôn, là Triệu Căn Sinh chủ ý, bởi vì hắn quá thương tâm, yêu thương nhiều năm như vậy muội muội, thế nhưng đem chính mình hài tử bán đi, kia hài tử còn không có ra trăng tròn A, nếu không phải hài tử mạng lớn, nói không chừng hắn liền mất đi đứa con trai này, này như thế nào có thể làm hắn không đau lòng, không hận đâu. Hơn nữa Phương Chi bị buộc điên, hai cái 3 tuổi hài tử bị đuổi ra ra, nếu không phải Vương Phương Chi nhà mẹ đẻ cấp lực, muốn tam mẫu đất cập một khối đất nền nhà, có thể duy trì mà tồn tại, chỉ sợ hắn sau khi trở về, đối mặt chỉ có mấy cái cô đơn, còn mọc đầy khô thảo mộ phần. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền lửa giận dâng lên, hận không thể lập tức cùng Triệu gia người đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là hắn không thể, không phải vì chính mình con đường làm quan, mà là vì hài tử tương lai, bởi vì người khác nói lên việc này, sẽ không cứu này nguyên do chi tiết, mà là sẽ nói chính mình vong ân phụ nghĩa, như vậy xú danh, sẽ làm hài tử trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có tiền đồ không nói, còn sẽ ở trong lòng rơi xuống bóng ma, cho nên hắn mặt ngoài duy trì, ở sau lưng đả kích, không ngừng đả kích, làm cho bọn họ sợ hãi, làm cho bọn họ không ở lượng ra sắc bén hàm răng cắn xé chính mình thê tử cùng hài tử. Chính mình không phải thân sinh nhi tử, Dư Quế Liên Triệu nhị hữu lanh khốc còn có thể nói được qua đi, làm hắn hận nhất, nhất không thể tha thứ chính là Triệu Tinh. Triệu Tinh từ nhỏ đến lớn, đều là chính mình ở chiếu cố nàng, ăn ngon hạ uống, chính mình luyến tiếc ăn, đều phải để lại cho nàng, nhớ do năm ấy nàng phát sốt, chính rơi xuống đại tuyết, Triệu Nhị Hưu cùng Dư Quế Liên đều đi nhà người khác xuyến môn, là chính mình có nàng, một chân thâm một chân thiện mà đi trong thị trấn cho nàng xem bệnh, không nói huynh muội tình cảm, chính là chính mình vì nàng bị đánh bị đói hoặc là bị nhốt ở phòng chất ủi, nàng cũng nên nhớ kỹ đi, chính mình chưa từng có nghĩ muốn cái gì hồi báo, chỉ hy vọng nàng có thể ở nhà đối chính mình thê nhi chiếu cố chút, đương Dư Quế Liên cùng 3 cái tỷ tỷ khi dễ Phương Chi hoặc là lấy hài tử hết giận khi, nàng có thể tiến lên che chở chất nhi chất nữ, mặc dù Phương Chi tính cách mềm yếu, không thích nói chuyện, dùng Triệu Tinh nói tới giảng, chất phát vụ về, ngơ ngốc, nhìn sốt ruột nàng không muốn quản, nhưng là hai đứa nhỏ luôn là thực đáng yêu đi, làm tiểu cô chiếu cố một vài cũng nên đi, không nghĩ tới, ở chính mình mất tích, hai tử yêu cầu nàng động thân che chở khi, nàng lại cái thứ nhất vươn tội ác tay. Lòng lang dạ sói, rắn giết tâm địa nói chính là Triệu Tinh. Đương Mạnh Hổ tìm được chính mình thương nghị, Mạnh báo cùng Triệu Tinh từ hôn việc khi, chính mình liền tưởng làm như vậy, làm Triệu Tinh biết cái gì kêu không mặt mũi, cái gì kêu ở ác gặp dữ. Mạnh Hổ nghe được Triệu Căn Sinh chủ ý, cũng không có khiển trách, mà là giơ ngón tay cái lên, đối với Triệu Tinh như vậy ác độc nữ hài, liền phải như vậy đánh trả, nếu không bị bán đi hài tử thật là quá vô tội quá đáng thương. Cho nên Mạnh Hổ cùng Mạnh báo giống chống khua chiêng mà từ hôn. Không chỉ có giúp đỡ Triệu Căn Sinh không tiếng động kể ra dưỡng phụ mẫu ngon độc, còn có cấp bánh nhân đậu báo thủ hàm nghĩa ở bên trong. Triệu gia thôn đều hành động, bởi vì Mạnh Hổ ăn mặc khôi giáp mang theo binh lính, cưới cao đầu đại mã vào thôn. Mạnh báo tuy rằng không có mặc khôi giáp, nhưng là ăn mặc hợp thể kính trang, cũng cưới ngựa, một đường đi tới khí thế bất phàm. Trường hợp như vậy không phải đón dâu, mà là từ hôn, tấm tắc, này ở Triệu gia thôn thật đúng là xưa nay chưa từng có đâu. Bất quá, Triệu gia thôn không có cảm giác một chút vinh quang, ngược lại cảm giác bởi vì Triệu Tinh ác độc mà mất mặt, đúng vậy, Triệu gia thôn thế nhưng xuất hiện như vậy cái độc phụ, không đúng, Triệu Tinh còn không có thành hôn, còn không phải phụ nhân, lại so với độc phụ còn độc, Triệu gia thôn nữ hài hôn sự đều phải đã chịu ảnh hưởng. Trong lòng mang theo lửa giận, hoang khí thôn dân, đối mặt cường đại quân nhân, tự nhiên không dám phát tiết, liền đều phát tiết đến Triệu Tinh cập Triệu gia nhân thân thượng. Dư Quế Liên hai ngày này gầy xuống dưới không ít, quen thuộc người nhìn đến sau, đều sẽ chấn động. Triệu nhị hưu tử về đến nhà, buổi tối liền không dám ngủ, trộn lẫn nàng cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ, cơ bản đều là trừng mắt đến hướng đông. Ban ngày triệu nhị hưu có thể bổ miên, mà nàng tắc muốn vội sự tình trong nhà đồng ruộng việc, lúc này nàng mới phát hiện, nhi tử triệu căn duyên thật là trông cậy vào không thượng, không nói ở nguy cơ động thân mà ra, ngược lại như là bởi vì bị dọa đến, nơm nớp lo sợ mà trốn vào trong phòng không ra, mặc dù chính mình tiếp đón hắn xuống đất làm việc, cũng dùng lấy cớ này chơi xấu lười biếng nhi. Nàng lại bắt đầu hối hận, vì đồ lưu ra muốn xính lễ thiếu, cấp nhi tử cưới cái này lưu hỷ thước, không chỉ có bắt lại không nói, còn vụng về vô cùng, thời điểm mấu chốt một chút giúp không được gì, còn cùng nàng chống đối, chơi xấu kêu khóc ngang ngược chờ ác liệt phẩm chất, tất cả đều dùng ở trên người nàng. Mấy cái nữ nhi tuy là xuất gia nữ, nhưng là ngày thường chính là thường thường trở về, đặc biệt là nhà mẹ đẻ có cái gì thứ tốt khi, kia một cái so một cái trở về mau, chính là, trong nhà ra chuyện lớn như vậy nhi, lại nhìn không tới các nàng thân ảnh. Triệu Nguyệt còn có lý do, Dư Đức nằm liệt trên giường đất nàng không rảnh lo nhà mẹ đẻ, không có thời gian trở về, kia đại nữ nhi nhị nữ nhi tổng không có việc gì đi, lão cha bị bệnh, chỉ đi trong thị trấn dược đường nhìn thoáng qua, liền không bao giờ gặp lại bóng dáng. Triệu Nhị Hưu về đến nhà, Triệu Hà như vậy gần cũng không có đã tới một lần, người khác hỏi. Nàng còn đúng lý hợp tình nói, ta cũng không dám trở về, nếu như bị ác quỷ cuốn lên liền phiền toái. Dư Quế Liên nghe thấy cái này lý do, hận không thể lúc trước sinh nàng khi liền trực tiếp bóc chết, có nói như vậy sao, này không càng chứng thực trong nhà có ác quỷ, tao báo ứng. Chính là nàng hiện tại không có tinh lực cùng Triệu Hà kia nhị hóa sinh khí, bởi vì sự tình trong nhà đều rơi xuống nàng trên người, không nói trong đất việc ở nơi đó bãi. Liền nói hầu hạ Triệu Nhị Hưu ị phân kéo nước tiểu liền đủ nàng chịu, không có biện pháp, trước mắt chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, chờ thêm đoạn thời gian Triệu Nhị Hưu hảo lên, chính mình ở thu thập này đó không lương tâm. Chính sức đầu mẹ chán chung, mạnh ra người tới cửa từ hôn. Triệu Tinh nghe được bên ngoài náo nhiệt, nghe được bọn nhỏ tiếng hô to, tưởng Triệu Căn Sinh mang theo binh vinh quy quê cũ đâu, kích động mà vội vàng thay quần áo, lại lần nữa đem tóc sơ hảo. Còn đem Triệu Căn Sinh cho nàng mua xinh đẹp nhất, luyến tiếp mang hoa lụa mang lên. Nàng mặt đã không sưng lên, chỉ là có cá biệt địa phương còn có chứa thanh, bất quá nàng vô dụng phấn mặt che giấu, ngược lại muốn cho Triệu Căn Sinh nhìn đến trên mặt nàng thương. Đây chính là cái kia bà điên đánh, đây là chứng cứ, định làm Triệu Căn Sinh trừng phạt nàng, tốt nhất trực tiếp hưu. Chỉ là đương nàng trang điểm sẵn sàng vừa muốn ra cửa nghênh đón khi, lại nghe đến Dư Quế Liên mắng to thanh âm. Nguyên lai không phải Triệu Căn Sinh đã trở lại, mà là mạnh gia người bày ra trận trượng tới từ hôn. Đây là ở đánh Triệu gia người mặt, càng là ở hủy hoại chính mình thanh danh A. Từ thất vọng biến thành phẫn nộ, lúc này nàng đã quên chính mình bán chất nhi chuyện này, ngược lại cảm thấy chính mình vốn là không nghĩ gả cho mạnh báo, lại bị mạnh gia như vậy tới cửa giày xéo rất là khuất nhục, vì thế nàng đẩy ra rèm cửa, lấy thức tha là lướt tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dư Quế Liên nhìn thấy Triệu Tinh tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng ra tới, lập tức cảm thấy chính mình lại dưỡng cái xuẩn nữ nhi, ở nhìn thấy Triệu Tinh kia tóc mai bên cạnh mang theo hoa lụa, liền ức chế không được lửa giận, quay đầu lại quát, cút cho ta trở về. Triệu Tinh như vậy kỳ thật là vì khí mạnh báo, đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt triển lãm cho hắn, làm hắn trong lòng lưu lại thật sâu ấn ký, sau đó chính mình trước đây đưa ra từ hôn, đến lúc đó không chỉ có làm hắn chịu nhục, còn trung thân hối hận, hừ, mạnh báo như vậy chấn đất, rốt cuộc tìm không thấy giống chính mình như vậy xinh đẹp nữ hài, nếu không phải Triệu Căn Sinh giúp đỡ nói vun bảo, chính mình mới sẽ không đồng ý việc hôn nhân này đâu. Chính là đánh đòn cảnh cáo, không phải mạnh gia cấp, ngược lại là nhà mình lao nương cấp, làm nàng thực khó chịu, cho nên cũng không ở trang. Đối với cổng lớn đứng mạnh hổ mạnh báo nói, ta đưa ra từ hôn, đem hôn thư trực tiếp xé đi, nương, đem xính lễ trả lại cho bọn họ. Ai hiếm lạ gả qua đi à? Ngày thường nàng chính là lấy tiểu bạch hoa hình tượng xuất hiện, nam nữ gặp mặt nàng cũng này đây ôn nhu điểm tĩnh bộ dáng bày ra, hôm nay đột nhiên trở nên như vậy, làm Mạnh Báo cùng khán giả rất là kinh ngạc. Mạnh Hổ lúc này mới cảm giác nữ tử này không bình thường, thời điểm mấu chốt thật đúng là cầm được thì cũng buông được, may mắn đệ đệ không có nói trước đem cái này nàng cưới về nhà, nếu không trong nhà về sau sẽ không có an bình nhật tử. Nếu Triệu cô nương nói như vậy, vậy đem xính lễ lấy ra tới, còn có nhà các ngươi hôn thư, cùng nhà của chúng ta hôn thư, cùng nhau tiêu hủy. Mạnh Hổ cũng không khách khí địa đạo. Dư Quế Liên sở dĩ không có làm người vào cửa, chính là không nghĩ lui xính lễ, đây cũng là không có cách nào biện pháp, nếu Triệu Căn Sinh ở nhà còn hảo thuyết chút, chính là Triệu Căn Sinh không ở nhà, Triệu Căn Duyên lại là cái nhát gan, phóng này đó như lang tựa hổ binh lính tiến sân, chẳng phải lập tức đem xính lễ nâng đi, nàng không bỏ được, cũng không nghĩ làm nữ nhi hôn sự, liền như vậy không mặt mũi thất bại. Vì thế nàng liền ngồi dưới đất kêu khóc lên, các ngươi dựa vào cái gì không ý không theo liền từ hôn, nữ nhi của ta nào điểm thực xin lỗi Mạnh Báo, một không trộm người, nhị không với ai mắt đi mày lại, còn khổ chờ ba năm à, chậm trễ nữ nhi của ta nhiều ít người trong sạch, nhưng các ngươi nói từ hôn liền từ hôn, còn giảng không nói lý à, nếu các ngươi đơn thuốc dân gian cưỡng chế từ hôn, vậy đừng nghĩ muốn xính lễ, xem như cho chúng ta bồi thường. Đối với nàng yêu cầu điều kiện, cũng không quá đáng. Đơn thuốc dân gian không có nguyên do đột nhiên từ hôn, là phải cho dư bồi thường, huống chi Triệu Tinh còn chờ 3 năm đối với nam tử hảo thuyết, nhưng đối với nữ tử tới giảng, tuổi tác đại chính là không hảo gả cho. Mạnh Báo không muốn tính toán chi ly, liền đối với Mạnh Hổ nói, đại ca, xính lễ chúng ta từ bỏ, làm các nàng đem hôn thư lấy tới, làm cho đại gia mặt xé bỏ liền tính. Triệu Tinh thấy hắn một chút không để bụng bộ dáng, trong lòng thật không dễ chịu, liền thẹn quá thành giận nói, nương, đem xính lễ còn cho bọn hắn, bãi tại nơi đó ta đều ngại dơ, nhìn ghê tởm. Mạnh Hổ tuy tùng tiểu thiết không làm, cái gì kêu dơ à, cái gì kêu ghê tởm à, chính ngươi làm chuyện này mới kêu ghê tởm đâu, vì thế nói, lại ghê tởm cũng không có đem chính mình chất nhì bán đi đổi bạc chuyện này ghê tởm. Mặt khác tham gia quân ngũ cũng lập tức ồn ào nói, cũng không phải là, đều nói cấp nhà khó phòng, không chỉ có muốn đề phòng chống bạc, còn muốn đề phòng trộm người. Trộm người mọi người đều biết là trộm hài tử, nhưng còn có một cái nghĩa rộng hàng nghĩa, chính là yêu đương vụng trộm chính là làm giày rách. Bọn lính liền lấy trộm người làm bài tài, bắt đầu phát huy, này trộm người tật xấu đáng sợ nhất, đừng nhìn lớn lên băng thanh ngọc khiết, một khi động ai tâm tư, chuẩn sẽ ở sau lưng hại ngươi, vẫn là nhất chiêu bị mất mạng. Ta nói biển rộng, còn băng thanh ngọc khiết đâu, hẳn là hố dơ bẩn ấy đi, ha ha. Lung tung rối loạn châm chọc lời nói, bẩn thỉu lời nói không dứt bên hai. Các thôn dân không có giúp Triệu Tinh bên vực kẻ yếu, ngược lại chỉ trích Dư Quế Liên nói, chạy nhanh lấy hôn thư, lui xính lễ, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn có người hô, Triệu gia khuê nữ, ngươi nếu là còn muốn thể diện nói, chạy nhanh vào nhà đi. Triệu Tinh không để ý tới, đối với Mạnh Hổ nổi giận nói, ta đại ca cùng ngươi quan hệ không tệ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng công khai đánh hắn mặt. Khi dễ nhà ta không nói, còn làm thủ hạ của ngươi vũ nhục ta, xem ta đại ca trở về, như thế nào tìm ngươi tính sổ, các ngươi cho ta chờ. Mạnh Hổ cười lạnh nói, đưa ngươi đem hài tử bán thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng đến còn có đại ca. Triệu Tinh ánh mắt loé loé nói, kia không phải đại ca hài tử, đó là đứa con hoang. Thôn dân lập tức có người nói, Triệu Tinh à, ngươi cũng không thể trợn mắt nói dối, ngươi như vậy ô ngươi đại tẩu thanh danh nhưng quá không địa đạo. Liền bánh nhân đậu lớn lên như vậy nhi, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là đại ca ngươi nhi tử, tấm tắc, này tâm địa cũng quá xấu rồi. Nàng cung nàng tam tỷ phu nội ứng ngoại hợp, đem không sang tháng hải tử bán, kia tâm địa còn có thể hảo. Nhà ai không xuất giá nữ hải có thể làm ra như vậy nhẫn tâm chuyện này a? Nói bậy, các ngươi không hiểu biết tình huống, đừng chửi bới ta thanh danh Triệu Tinh sửa dùng khóc lóc kể lể tới cứu lại chính mình thanh danh. Ta chỉ nghĩ giúp kia hài tử, ta đại tẩu bởi vì đại ca mất tích, đầu óc nhất thời thành tỉnh nhất thời hồ đồ, cho nên thường xuyên làm hài tử ở vào trong lúc nguy hiểm, hơn nữa thương tâm khổ sở đã không có lãi, hài tử lưu tại đại tẩu bên người, không phải đói chết, cũng sẽ bị cha tấn chết, không có cách nào, vừa lúc có đi thương tưởng mua hài tử, ta liền tưởng, còn không bằng cấp hài tử một cái đường sống đâu, cứ như vậy đáp ứng rồi ta tỷ phu, ô ô. Thật là hảo tâm không có hảo báo a. Nàng dừng một chút tiếp theo khóc lóc kể lể, ta cũng không biết kia hải tử có phải hay không ta đại ca đi phía trước, ta thấy đại tẩu cùng một cái nam tử đứng ở bờ sông nói chuyện, thần thần bí bí không nói, còn lôi lôi kéo kéo, liền cảm thấy bên trong có chuyện gì nhi, chính là ta không dám nói bậy, chỉ có thể chôn ở trong lòng, thẳng đến hài tử sinh ra, ta liền sợ hãi kia hài tử không phải đại ca, chỉ cần đem hài tử tiễn đi, mặc dù đại ca trở về oán trách ta, cũng sẽ không ảnh hưởng. Bọn họ phu thê quan hệ, ô ô ô ô, ta cũng là không có cách nào a. Ai nha, như vậy vừa nói, đại ca ngươi hắn bị đeo nón xanh, đến nay còn bị chẳng hay biết gì bái. Vương lão thái tử trong đám người đi ra, không nghĩ tới, cái này ác độc nữ hài, thế nhưng công khai bôi nhọ Phương Chi, nàng muốn lại không nói lời nào, chỉ sợ ngày mai mọi người đều biết Phương Chi trộm người, đến lúc đó nhảy vào trong sông cũng tẩy không rõ. Cũng không đợi Triệu Tinh trả lời, Vương lão thái nói tiếp, ngươi làm tiểu cô, nhìn đến hài tử ở vào trong lúc nguy hiểm, lại không có lại ăn, đệ nhất, có thể đem hài tử ôm ở ngươi kia trong phòng giúp đỡ chiếu cố, đệ nhị, có thể ôm hài tử ở trong thôn tìm uy mãi tẩu tử hỗ trợ, đệ tam, có thể ý tưởng nghĩ cách làm hài tử khỏe mạnh tồn tại, chính là ngươi đâu. Vì ham tiền tài, thừa dịp Phương Chi đầu góc không thanh tỉnh hết sức, thế nhưng đem hài tử bán, hiện tại sự tình bại lộ, ngươi lại trả đũa. Vương lão thái nói âm vừa ra, Vương đại nương liền nói tiếp, Triệu Tinh à, ngươi nói Phương Chi cùng người ở bờ sông lôi lôi kéo kéo, chính là ta liền tưởng không rõ à, chúng ta Triệu gia thôn bờ sông chỉ có giặt quần áo hồ nước từ nơi đó có thể đứng người, mặt khác địa phương, không phải đồng ruộng chính là khe rãnh, ngươi nói hai người đứng ở chỗ nào lôi kéo, chẳng lẽ là ở nhân gia đồng ruộng, dẫm lên hoa màu, vẫn là ở kia khe rãnh chung. Hay là làm cho trong thôn giặt quần áo đại nương đại thẩm, lôi lôi kéo kéo. Vương đại nương nói, khiến cho thôn dân cười vang, Triệu gia thôn có hai điều dòng suối nhỏ, hội tụ thành con sông sau chỉ hình thành sông nhỏ cùng hồ nước, con sông đoạn đường còn đều giống Vương đại nương theo như lời như vậy, chỉ có suối nước địa phương mới có bình thẳng chỗ, nhưng mà, Triệu Tinh nói chính là hà, không phải khê. Triệu Tinh cũng biết trong lời nói của mình lỗ hổng, vội vàng sửa lại nói, là dòng suối nhỏ. Là phía tây chỗ đó dòng suối nhỏ. Cũng chính là Phương Chi hiện tại trong nhà bên kia yên lặng dòng suối nhỏ. Lúc này, Phương Chi vỗ tay đi vào tới nói rất đúng à, vỗ tay, này chuyện xưa biên thật đúng là trăm ngàn chỗ hở đâu, bất quá ta còn là cho ngươi cơ hội tiếp theo biên, nhưng là muốn biên trọn vẹn điểm nhi, tỉnh đại gia vừa nghe, lại lập tức bị người tìm ra lỗ hổng, ngươi còn muốn vắt óc tìm mưu kế mà tìm lấy cớ bổ khuyết thượng. Mọi người bị Phương Chi như vậy bằng phẳng lại hài hước nói đậu đến cười ha ha, nguyên bản một hồi thực nghiêm trọng bắt nước bẩn việc nhi, liền như vậy biến thành song xuôi nghe thư chê cười. Cái gì kêu biên A? Ta nói đều là thật sự, ngươi cho ta ca mang nón xanh còn có mặt mũi nói. Triệu Tinh cuồng loạn mà hô. Phương Chi cười ha ha hai tiếng nói, không biết kia nam tử trông như thế nào nhi. Nhưng có ngươi ca lớn lên tuấn. Nếu là không có ngươi ca tuấn, tâm tắc. Kia thật đúng là không bình thường đâu, bên người có cái tuấn, lại đi tuyển kia xấu, ai, chỉ có thể nói ta mắt mù, còn có, ngươi ca đi phía trước, ta chính là mang thai 6 tháng đi. Tấm tắc, đĩnh bụng to bộ dáng giống như không phải rất đẹp à, như thế nào có người sẽ coi trọng một cái dáng người mập mạp, trên mặt còn lớn lên tàn nhang thai phụ đâu. Có phải hay không người nọ cũng là cái người mù à? Ai nha? Hai người mù như thế nào sờ đến như vậy hẻo lánh địa phương lôi lôi kéo kéo. Chẳng lẽ là quăng ngã vô số té ngã, một chút mà bỏ quá khứ. Mọi người nghĩ đến Phương Chi nói tình cảnh, nhịn không được gầm ầm cười to. Mạnh hồ rất bội phục Phương Chi nhạy bén, nói mấy câu liền đem lời đồn công phá, còn ở trong bất chi bất giác, đem nguy cơ hóa với vô hình. Vương lão thái biên cười biên vô vô Phương Chi bả vai, đầy mặt đều là tự hào biểu tình. Nhìn thấy Phương Chi đi vào, Dư Quế Liên liền khẩn trương mà đứng lên, nàng không phải sợ Phương Chi cùng nàng động thủ, mà là sợ Phương Chi đem Triệu Tinh thích Triệu Căn Sinh chuyện này nói ra đi. Triệu Tinh như vậy từ hôn, tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng chỉ cần rơi chậm lại tiêu chuẩn vẫn là có thể gả đi ra ngoài, chính là, nếu mọi người đều biết Triệu Tinh có muốn gả Triệu Căn Sinh tâm tư, chuyện đó nhi liền lớn, trộm bán chất nhi sự tình đã thực các liệt, hơn nữa như vậy không chỉ ý niệm. Thôn dân là muốn đem Triệu Tinh trầm đường, nhà mình nói không chừng cũng muốn bị đuổi ra Triệu gia thôn. Nghĩ vậy, nàng liền chiều Triệu Tinh tiến lên, ngăn cản nàng còn muốn cai cọ nói, liền túm mang đẩy mà đem nàng hướng trong phòng đẩy nói, nơi này có ngươi chuyện gì? Chạy nhanh vào nhà đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mắng xong Triệu Tinh, lại đối Triệu Căn Duyên trong phòng hô, lão nhị ra, đừng ở kia giả câm vờ điếc, chạy nhanh lăn ra đây cho ta, đem ngươi muội coi chừng. Ta một cái người quẻ như thế nào có thể coi chừng nàng a? Nàng nguyện ý khoe khoang liền khoe khoang bái, gả không ra càng tốt, còn tỉnh của hồi môn đâu Lưu Hỷ Thức cái này heo đồng đội gân cổ lên trả lời. Mọi người lại là một trận cười vang. Dư Quế Liên khí cái ngã ngửa, đành phải quay đầu lại bất đắc dĩ lại đau lòng mà đối Mạnh Hổ nói, xính lễ ở ta trong phòng, đi dọn đi nàng không thể bởi vì này xính lễ ở nháo đi xuống, e sợ cho cấp phương chi cơ hội nói ra kia bí mật, chạy nhanh đem Mạnh ra người đuổi đi, sau đó nhanh chóng tìm nhân ra đem Triệu Tinh gả cho, cũng liền xong hết mọi chuyện. Đem Triệu Tinh đẩy Mạnh nàng trong phòng, cảnh cáo nói, ở làm ầm ĩ, ngươi hôm nay liền sẽ bị tròng lồng heo, sống hay chết chính mình ước lượng. Triệu Tinh tức khắc nhớ tới chính mình nhược điểm còn ở Phương Chi trong tay, lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu là Phương Chi ở đại gia trước mặt đem chính mình tâm ý nói ra, Triệu gia thôn người há có thể dung hạ làm bẩn Triệu gia thôn thanh danh người, chắc chắn đem chính mình trầm đường. Nhưng là nàng không cam lòng, không cam lòng nhìn Phương Chi đi theo Triệu Căn sinh hưởng thụ quan thái thái sinh hoạt, không cam lòng chính mình bị Phương Chi bước rơi vào như vậy hoàn cảnh, không cam lòng bị Mạnh gia như vậy hoành động từ hôn, không cam lòng nhân thanh danh bị hao tổn mà bị lao nương lung tung gả chồng, nàng không cam lòng, nhưng là hiện tại không phải phản kích thời điểm, nàng phải đợi cơ hội, chờ đến Triệu Căn sinh trở về, chờ đến Phương Chi không để phòng thời điểm. Nàng mặt trở nên dữ tợn, Dư Quế Liên không có thấy như vậy một màn, bởi vì nàng nhanh tay nhanh chân mà đóng cửa lại, đi trong phòng đem hôn thư lấy ra tới. Từ hôn việc cứ như vậy kết thúc, ở mọi người hoan thanh tiếu ngự chung kết thúc, bất quá các thôn dân cười xong, nhìn Mạnh Hổ mang binh đi rồi, lại vẫn như cũ không có tàng ra, vây quanh ở Triệu ra cửa bắt đầu tức giận mắng, mắng Triệu Tinh tâm tàn nhẫn tay độc, bại hoại trong thôn thanh danh, ảnh hưởng đến các nàng cháu gái hoặc là nữ nhi hôn sự, cuối cùng buộc Dư Quế Liên bảo đảm, bằng mau tốc độ đem Triệu Tinh gả đi ra ngoài, nếu không Triệu ra thôn không có cách nào dung như vậy nữ tử tồn. Tại, Dư Quế Liên vội vàng hứa hẹn nói, hảo hảo, Triệu Tinh tuổi tác đã lớn, tự nhiên phải gả, dung ta tìm xem nhân ra, sẽ đem nàng nhanh chóng gả đi ra ngoài đây cũng là nàng tâm tư, hứa hẹn liền hứa hẹn, cái này nữ nhi đã hủy, còn không bằng làm ra đi đổi điểm bạc, gả đi ra ngoài quá hảo quá hư nàng liền mặc kệ. Triệu Tinh nghe được lao nương nói, lập tức cảm thấy tâm đều lạnh, tưởng nàng như vậy có thể gả cho cái dạng gì người. Người góa vợ, vợ kế, hoặc là di nương, lại hoặc là lão quang côn nhi. Tóm lại không phải là người trong sạch thôi. Nàng cả người run rẩy, bò đến trên giường đất, không có làm nước mắt chảy xuống tới, ngược lại trong mắt loạn chuyển, nghĩ như thế nào đem chính mình tình thế nguy hiểm tẩy bỏ. Lúc này nàng nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp được khó khăn hoặc là bị mấy cái tỉ tỉ khi dễ, đều là đại ca an ủi nàng che chở nàng, mặc dù cha dùng gậy gộc đánh hắn, hắn cũng là đem sai lầm đều ôm ở hắn trên người mà tiếp thu xử phạt. Đại ca vốn là không phải thân sinh, cho nên cha mẹ trừng phạt lên chưa bao giờ nương tay, lần đó đem đại ca đánh đều nằm ở trên giường đất hai ngày, nếu không phải đại ca thân thể hảo, chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Nàng lúc này vội vàng mà hy vọng đại ca có thể trở về, chỉ cần đại ca tại bên người, chuyện gì nhi đều có thể giải quyết dễ dàng, không ở yêu cầu nàng trực tiếp đối mặt, chỉ cần tránh ở đại ca phía sau là được. Đối, cấp đại ca truyền cái lời nhắn, làm đại ca chạy nhanh trở về giúp đỡ chính mình thoát khỏi này khốn cảnh. Lúc này, các thôn dân bởi vì Dư Quế Liên thái độ thành khẩn, liền cũng không ở cửa dây dưa, sôi nổi tan đi. Dư Quế Liên chạy nhanh đem đại môn quan trọng, lúc này mới cả người sủi lơm mà đặt mông ngồi vào trên mặt đất, nàng cảm giác được chính mình sắp hỏng mất, trượng phu nằm ở trên giường đất, nhi tử không dùng được, con dâu vụng về như lợn, tiểu nữ nhi không bản lĩnh còn nguyện ý thể hiện, nàng rất mệt, sự tình nháo đến như vậy đại, nhị nữ nhi thế nhưng liền mặt đều không có lộ, không chua xót đó là không có khả năng, chua xót đồng thời, còn cảm thấy bi thương. Nàng lúc này mới đột nhiên minh bạch, mấy năm nay nếu không phải Triệu Căn sinh chống đỡ, chỉ sợ nhà mình nhật tử quá sẽ không như vậy an nhàn, đặc biệt là hiện tại Triệu Căn sinh còn đương võ tướng, so nguyên lai nâng cao một bước, chỉ có nắm chặt cái này con nuôi, về sau nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt, các thôn dân cũng không dám như vậy đổ cửa chửi rủa. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên đứng lên, chỉ là chạm có điểm mánh, hai mắt tôi sầm liền phải đi phía trước tài đi. Lúc này Triệu Tinh vừa lúc chạy ra, nhìn thấy cái này tình huống rôi tay đem nàng đỡ lấy, nhưng là cũng không hỏi nương thân thể thế nào. Mà là vội vàng mà nói ra Dư Quế Liên tiếng lòng, nương, tìm người cấp đại ca mang tin nhi, làm hắn chạy nhanh trở về, mạnh ra như vậy đánh nhà chúng ta mặt, định làm đại ca tìm bọn họ tính sổ. Dư Quế Liên hoang trong chốc lát, đôi mắt mới có thể thấy rõ đồ vật, liền gật gật đầu, chính là không biết Triệu Căn Sinh hiện tại ở đâu cái vệ trong sở, huống chi quân doanh dân chúng là vào không được, chỉ có thể tìm Mạnh Hổ giúp đỡ mang tin nhi. Nhà mình mới vừa cùng Mạnh gia nháo thành như vậy, như thế nào còn có thể có mặt đi tìm. Ai, nếu là Tam Cô gia không có bị bệnh thì tốt rồi, hắn chiêu số dã, tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Cuối cùng, vẫn là Triệu Tinh cấp gia chủ ý. Làm Triệu Căn Duyên tìm Phương Chi đi, cha bị bệnh, hoa không ít bạc, yêu cầu Triệu Căn Sinh trở về thương nghị, xem này bạc hai nhà như thế nào ra. Mặt khác, còn bao gồm về sau dưỡng bệnh phí dụng. Chuyện lớn như vậy nhi, Phương Chi khẳng định không thể quyết định, liền sẽ cấp Triệu Căn Sinh truyền tin, đến lúc đó Triệu Căn Sinh tự nhiên sẽ trở về xử lý việc này. Cuối cùng Dư Quế Liên còn bỏ thêm một cái, làm Triệu Căn Sinh giúp đỡ tìm cái có thể đuổi quỷ. Pháp thuật cao siêu đạo sĩ, làm cho Triệu Nhị Hữu làm chàng pháp sự, việc này không giải quyết, không dùng được bao lâu thời gian, Triệu Nhị Hữu không chết, nàng lại bị Triệu Nhị Hữu trước cấp tra tấn đã chết, cho nên, này một cái cũng là trọng trung chi trọng. Hai người thương nghị hảo, liền tìm được Triệu Căn Duyên, chính là Triệu Căn Duyên đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, nói cái gì cũng không đi tìm Phương Chi, bởi vì hắn nghe nói, Phương Chi hiện tại có điểm công phu, đánh Triệu Tinh miệng tử. Vài thiên tài tiêu sưng, chính mình cũng không thể đi nàng trước mặt nháo sự nhi, huống chi, vương gia người còn đều ở đâu, đặc biệt là cái kia vương lão thái, mấy năm trước vương lão thái kia khí phách kính nhi, hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Không có biện pháp, Dư Quế Liên chỉ có thể chậm rãi khuyên bảo, hôm nay không được, ngày mai tiếp theo, dù sao từ hôn mới vừa lăn lộn xong, Triệu Tinh lại cùng Phương Chi đối thượng, quá hai ngày Phương Chi ngôi giận, vương gia người đi rồi. Lại làm Triệu Căn Duyên đi cũng đúng. Phương Chi không biết mới vừa làm ầm ĩ xong, Triệu gia người lại bắt đầu tính kế, nàng đỡ mãi mãi cùng Vương Đại Nương một đường hướng ra đi, Vương Đại Nương lại là khen Phương Chi nhạy bén, lại là mắng Triệu Tinh vô sỉ, Vương Lão Thái cười ngâm ngâm mà nghe, chảo Phương Chi tay lại là gắt gao, nàng rất là vui mừng, này đồng lứa cháu gái chung, hiện tại nhất thuộc Phương Chi cơ trí có đầu óc. Buổi chiều, Vương Thạch Trụ cùng Kỳ Tiểu Niệm xem mà đã trở lại, trên mặt hỉ khí dương dương, nhìn dáng vẻ mua đất việc thực thuận lợi, vì thế liền định ra, ngày mai Vương Tài Lai mang theo Vương Thạch Trụ cùng Tiểu Bao Tử đi huyện thành, cùng Hoàng Đại Thúc đi huyện Nha làm thủ tục. Phương Chi cũng phải đi, ở Vương Tài Lai duy trì hạ, các trưởng bối rốt cuộc gật đầu đồng ý, chỉ là Tiểu Hoa cũng muốn đi theo, nàng ngày thường cũng không nói chuyện, lần này lại đối với Phương Chi trắng ra tỏ vẻ, cho nên Phương Chi liền đồng ý làm nàng cũng đi, chính là Đậu Bao Nhi không làm. Chính mình thật vất vả về đến nhà, cả nhà đi ra ngoài chơi như thế nào có thể thiếu hắn đâu. Ở đại gia làm Phương Chi nghĩ cách cự tuyệt Đậu Bao Nhi trong ánh mắt, nàng lại đáp ứng xuống dưới, huyện thành chính là thành phố lớn, Đậu Bao Nhi ở trên núi sinh hoạt 3 năm nhiều, thật nhiều chuyện này đều không có gặp qua, vẫn là đi thấy việc đời hảo. Vương Thạch Trụ có điểm sinh khí, bọn họ chính là đi huyện thành làm việc nhi, như thế nào dịu già dắt trẻ, đảo như là ngoạn nhi đi. Cha. Ngươi mang theo Tiểu Bao Tử cùng Nhị Ca đi làm thủ tục, ta mang theo hai đứa nhỏ ở trên phố chuyển động ngọn nhi, đến lúc đó thương định ở đâu gặp mặt là được Phương Chi không có cách nào, đành phải như vậy nói. Nữ nhi đều nói như vậy, Vương Thạch Trụ chỉ có thể đồng ý, ai, nếu muốn mang hải tử chơi sẽ liền chơi sẽ, hắn cũng mặc kệ, chỉ cần đừng trì hoãn chính sự là được. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Hoa đi lên, chỉ có Đậu Bao Nhi quá tiểu, còn ngủ đâu. Phương Chi đem hắn bao vây lại bế lên xe bò, sau đó lại dùng chăn phô đến xe bò thượng, làm Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Hoa ở xe bò thượng tiếp theo ngủ, đi huyện thành chính là yêu cầu đi lên ban ngày, hơn nữa đi sớm, hai đứa nhỏ vẫn là ở ngủ một hồi hảo. Xe bò tốc độ rất chậm, từ sớm đi đến giữa trưa, tới rồi buổi chiều một chút nhiều, lúc này mới nhìn thấy Liên Sơn huyện Tường Thành. Tường Thành không cao lắm, còn có chút cũ nát. Chỉ có cao cao cửa thành lâu có vẻ rất là trang nghiêm, mặt trên đứng cảnh giới binh lính, phía dưới còn có thủ cửa thành qua lại lắc lư binh lính. Tiến vào cửa thành, phàm là kéo hóa, bán đồ vật giống như đều phải giao điểm tiền, đặc biệt là thương đội, sẽ ngừng ở nói biên chờ lão bản cùng bọn lính giao thiệp hảo, mới bắt đầu vào thành. Nghe Hoàng Đại Thúc nói, đây là ở thu thuế, chỉ cần vào thành bán đồ vật, liền phải ở chỗ này trước nộp thuế, bọn họ không có hàng hóa, chỉ có người, là không cần nộp thuế, nhưng là binh lính xem ngươi không vừa mắt, hoặc là hoài nghi ngươi là gian tế, sẽ đi lên soát người gì. Nghe được Hoàng Đại Thúc nói, Phương Chi có chút khẩn trương, nếu là thu nàng thân làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính mình liền phải động thủ. Hoàng Đại Thúc nhìn thấy nàng căng chặt mặt, cười nói, đối với nữ bọn họ sẽ không động thủ, yên tâm đi, ta khi không thường tới, thủ thành cơ bản đều nhận thức ta. Quả nhiên, Hoàng Đại Thúc thật xa liền bắt đầu chào hỏi, còn ân cần mà chạy chậm qua đi, túi đầu không lưng mà thuyết minh ý đồ đến. Mấy cái lính dày dạn cũng cùng hắn cười hì hì cười nói, còn nói hắn lại phát tài vân vân. Hoàng Đại Thúc liền lấy ra cái túi tiền nhỏ tử cho trong đó một cái tiểu đầu mục, mấy người kia liền cười phất tay, ý tứ là làm hắn chạy nhanh đi làm việc nhi, vì thế xe bỏ thuận lợi mà tiến vào huyện thành. Phương Chi thật muốn hỏi Hoàng Đại Thúc cho bao nhiêu tiền, nhưng nhìn đến hắn không nghĩ nói bộ dáng, cũng liền không mặt mũi hỏi. Huyện thành muốn so trong thị trấn phồn hoa nhiều, trên đường rộn ràng nhốn náo, ngựa xe như nước, đặc biệt là xuyên lăng la tơ lụa quần áo quý nhân rất nhiều. Không chỉ có đi ở trên đường chậm gì gì dạo thiếu gia công tử, còn có ngồi xe ngựa xuyên thấu qua màn xe, trộm ra bên ngoài xem tiểu thư nha hoàn. Ở chính là nhà có tiền quản gia hoặc là bà quản gia tử, cũng xuyên rất giống hình dáng, chỉ là có thể từ bọn họ trên người khí chất nhìn ra bọn họ chức nghiệp, lại chính là lão bản, trưởng quay, tóm lại, muôn hình muôn vẻ, cho người ta cảm giác, vẫn là huyện thành người giàu có nhiều. Phương Chi các nàng đều là ăn mặc áo ngắn vải thô áo vải thô bần dân, lại khua xe bò, cho nên dựa theo Hoàng Đại Thúc xử thế kinh nghiệm, đó chính là điệu thấp lại điệu thấp, thành thật lại thành thật, như vậy mới sẽ không gặp phải cái gì tai họa. Phương Chi không khỏi thở dài một tiếng, hiện tại cấp bậc quan niệm cực cường, làm bần dân, có điểm địa vị đều có thể khi dễ ngươi, tỉ như những cái đó quan lại nhân gia quản gia hoặc là quản sự bà tử, như vậy tiểu quỷ cũng chọc không được. Đi ngang qua tiệm bánh bao, Phương Chi nhảy xuống xe mua một đống bánh bao, dùng bố bao đi vào trên xe, làm đại gia ăn trước điểm. Trên đường tuy rằng đều ăn lương khô, nhưng rốt cuộc không có ăn được, cho nên này bánh bao thịt thực hấp dẫn người. Hoàng Đại Thúc cảm tạ lại tạ, đi theo ăn ba cái bánh bao, chờ ăn xong, vừa lúc đi vào hồ gia gốm sứ cửa hàng. Hồ gia trưởng quầy vẫn luôn đang đợi bọn họ tới, nhìn thấy người sau, cũng không nhiều hàn huyên, liền ngồi lên xe bỏ hướng huyện nha đi. Phương Chi tắc mang theo Tiểu Hoa cùng Đậu Bao Nhi tại đây xuống xe, cùng Vương Tài Lai ước hảo, một canh giờ sau, ở chỗ này tập hợp. Xe bò đi rồi, Phương Chi liền đem Tiểu Hoa đặt ở phía sau sọt, sau đó ở bế lên bánh nhân đậu, nương ba cái bắt đầu đi dạo phố. Đầu tiên là đi cháo quán, muốn hai chén cháo, hài tử ăn uống được, như vậy sóc này vẫn là uống điểm mềm mại cháo hảo, Tiểu Bao Tử muốn giống đại nhân gánh vác trọng trách, liền không rảnh lo hắn. Chỉ có thể trước đêm này hai đứa nhỏ chiếu cố hảo, chính mình cũng uống điểm ấm áp dạ dày, kết xong trướng, liền lại mang theo hải tử một đường dạo đi xuống. Nương ba cái giống như là đồ nhà quê, thấy cái gì cũng tò mò, Phương Chi là sơ tới nơi đây, kia hai đứa nhỏ là gì việc đời cũng chưa thấy qua, cho nên, bất luận là mặt tiền cửa hàng vẫn là hàng vỉa hè, nương ba cái đều không có buông tha. Ai nha, Tiểu Bao Tử không tại bên người chính là hảo A. Chính mình có thể đại mua đặt mua, Phương Chi xoa tay hầm hẹ chuẩn bị hảo hảo tiêu xài một phen, kết quả mới vừa động tiền muốn mua, liền nghe Tiểu Hoa nói, nương, cái này không thể ăn, không gì dùng, không thể mua. Bánh nhân đậu cũng lập tức nói, nương, muốn cần kiệm quản gia. Phương Chi rất là kinh ngạc, như thế nào Tiểu Bao Tử tốt đẹp truyền thống, khi nào bị Tiểu Hoa cùng Đậu Bao Nhi kế thừa. Bất quá đối với này hai cái Tiểu gia hỏa, một cái ăn nói vụ về, không giống Tiểu Bao Tử như vậy sẽ nói, một cái tuổi tác tiểu, đi theo đường thư sinh học được điểm đồ vật rất có hạn, cho nên nói mấy câu, đương nương liền đem hai cái tiểu ra hỏa đổ đến không có gì để nói, Phương Chi biên cười trộm biên bắt đầu bốn phía mua sắm. Đầu tiên là cấp mãi mãi cùng lao nương các mua một bộ bạc trang sức, các nàng cả đời đều khổ, trên người căn bản không có trang sức, cho nên Phương Chi liền cho các nàng mua một đôi hoa thai. Một cái bạc vòng tay cùng một cây châm bạc tử, cộng hoa 16 lượng bạc. Nàng chính mình tắc mua một đôi hoa thai một cây cây trâm, cũng là bạc chế, chỉ là mặt trên được khảm chân châu. Bất quá chân châu không lớn, rất nhỏ nhưng lại là thuần thiên nhiên, phiếm ánh sáng rất là nhu hòa. Mặt khác, Phương Chi còn cấp Vương Đại Nương mua căn trâm bạc tử, cảm tạ nàng mấy năm nay đối nhà mình chiếu cố. Lại mua 13 cái bạc chế tay nhỏ vòng, không quý, 5 đồng bạc một cái, cộng hoa 6 lượng nửa đồng bạc. Này 13 cái tay nhỏ vòng là cho đại ca ra 3 cái hài tử, nhị ca ra 2 đứa nhỏ, tam ca ra 3 cái hài tử. Tuy rằng tam tẩu trong bụng cái kia còn không có xuất thế, cũng muốn trước tiên chuẩn bị ra tới. Nhà mình 3 cái hài tử, dư lại 2 cái, một cái là cho Lâm Hãn, một cái khác là cho Triệu Đại Ngưu nhi tử Tiểu Hắc Đầu. Lâm Hãn tuy rằng không thiếu này đó, nhưng đây là chính mình một chút tâm ý, đặc biệt là mấy cái hài tử đều mang theo giống nhau như đúc tay nhỏ vòng. Chỉ có hắn không có, chắc chắn cảm giác thương tâm, huống chi nhân ra không cần tiền thuê nhà, chính mình tổng muốn tỏ vẻ cảm tạ. Mà Tiểu Hắc Đầu vòng tay, là vì cảm tạ Triệu Đại Ngưu đối Tiểu Bao Tử chiếu cố, nếu hướng về phía Triệu Đại Ngưu tức phụ, vậy quên đi, không phải Phương Chi keo kiệt, mà là không nghĩ nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông. Mua xong trang sức, trực tiếp bỏ vào không gian, sau đó từ trang sức cửa hàng đi ra, liền lại bắt đầu dạo tiệm vải, ở mặt thế trước. Tiệm vải giống như đều không tồn tại, mặc dù có, cũng là rất nhỏ mặt tiền cửa hàng, mà ở nơi này, tiệm vải chính là cùng nữ trang cửa hàng tồn tại, người nhiều không nói, còn đại bộ phận đều là nữ nhân. Phương Chi không có vào tiệm, bởi vì bên trong cơ bản đều là bán tơ lụa, đặc biệt là còn có không ít cùng loại với phu nhân cùng tiểu thư nhân vật như vậy, chính mình cóng giỏ tre, đi vào loạn tê đem nhân ra quần áo quát phá cũng là phiền toái. Nói nữa, nàng ngày thường làm việc săn thú gì, căn bản xuyên không được lăng la tơ lụa, cho nên đối những cái đó không thế nào cảm thấy hứng thú. Duy nhất thích, chính là trang phục mặt trên thêu hoa, thật là xinh đẹp a. Nàng ở cửa bãi vải mịn nơi đó nhìn nhìn, vẫn ăn giá cả, so trong thị trấn còn tiện nghi một ít, liền bàn tay vung lên, đem các loại nhan sắc vải dệt đều mua một con, kết xong trướng, làm tiểu nhị đưa đến hồ gia đổ sứ cửa hàng nơi đó. Tiểu nhị không nghĩ tới nhìn không chớp mắt, trang điểm như là nông phụ nữ nhân, thế nhưng mua nhiều như vậy vải dệt, lập tức hưng phấn mà túi đầu không lưng, không chỉ có đánh chiết, còn dựa theo Phương Chi ý tứ, đem hai túi vải vụn đầu đưa cho nàng. Mặt khác, Phương Chi còn giúp Hứa Vãn mua không ít theo tuyến, trong thị trấn chủng loại cùng nhan sắc rốt cuộc không bằng huyện thành, cho nên liền giúp đỡ nàng mua một ít. Vội xong này đó, nàng lại mang theo hai đứa nhỏ tiếp theo đi xuống dạo, tiểu hai tử ngọn nhi. Các loại ăn vặt, ở tiểu hoa còn không có mở miệng phản đối hạ, ở đầu bao nhi không có phản ứng lại đây khi, Phương Chi liền làm quyết định, sau đó món đồ chơi hòa hảo ăn, làm hai đứa nhỏ hoàn toàn đã quên tiểu bao tử cách mạng truyền thống. Cuối cùng, Phương Chi mua văn phòng tứ bảo cùng trang giấy, thư không có mua, bởi vì Hứa Vãn cho tiểu bao tử một quyển tam tự kinh, đang theo Lâm Hãn cùng nhau học đâu. Nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm. Phương Chi liền mang theo hai đứa nhỏ hướng đồ sứ cửa hàng nơi đó đi, lúc này đi vào một chỗ cửa hàng đồ gỗ, cửa tiệm bãi mấy cái tiểu ngựa gỗ, có ở quanh thân ở tiểu hài tử mắt thèm mà nhìn, tưởng tiến lên sờ hoặc là ngồi, lại cũng không dám. Tiểu hoa cùng đậu bao nhi cũng thực thích, mắt trông mong mà nhìn, nhưng là không nói gì, lúc này, một cái tiểu nhị nhìn thấy cửa tiệm vây quanh nhiều như vậy tiểu hài tử, liền bắt đầu đuổi người. Phương Chi hỏi, này ngựa gỗ có thể kỵ một hồi sao? Ta đưa tiền. Tiểu nhị sửng sốt, không kiên nhẫn nói, không thể, này đó đều là muốn bán. Kêu bao nhiêu tiền? Phương Chi không có để ý thái độ của hắn, hỏi tiếp. 5 lượng bạc tiểu nhị trả lời. Dựa, thật quý a, một cái tiểu ngựa gỗ, còn không thể lay động, thế nhưng muốn nhiều như vậy tiền. 5 lượng bạc, chính là tương đương với 5.000 nguyên, 5.000 nguyên mua cái món đồ chơi. Đối với các nàng hiện tại tới giảng, xem như có điểm xa xỉ. Tiểu hoa lôi kéo Phương Chi đi phía trước đường đi, quá quý, không đáng. Nhưng không, 5 lượng bạc, mua một cái ngựa gỗ thật là quá quý, ai, hiện tại tiểu hài tử đồ chơi rất ít, chỉ là, vì sao này ngựa gỗ chỉ có thể kỵ, mà không mang theo lay động đâu. Chẳng lẽ thời đại này còn sẽ không làm? Đang buồn bực nhi, Phương Chi nhìn đến đầu bao nhi trong mắt lưu luyến. Vẫn là cắn răng lôi kéo tiểu hoa trở về đi, nói, nương cho các ngươi mua một cái ngọn nhi. Nương không cần mua, về nhà ta cấp đệ đệ làm một cái. Tiểu hoa ngẩng đầu nghiêm túc nói. Phương Chi thực giật mình, chẳng lẽ tiểu hoa dẫn khí nhập thể sau, thế nhưng có thợ mộc dị năng. Hảo đi, nếu hài tử chính mình có thể động thủ giải quyết, kia chính mình liền không hoa này phân tiền tiêu uổng phí, liền mang theo hai đứa nhỏ trở lại hồ gia đồ sứ cửa hàng. Sau lại nàng mới biết được, tiểu hoa giúp đỡ đậu bao nhi chém một đoạn cây gậy trúc nhi, làm đậu bao nhi kẹp ở hai chân chi gian, liền xem như cho hắn làm tốt ngựa gỗ. Đậu bao nhi bĩu môi, liên tiếp mà ồn ào nói không giống, tiểu hoa liền chỉ hắn đầu nhỏ nói, dùng nơi này nghĩ cái kia ngựa gỗ bộ dáng liền giống nhau. Lúc này tiểu bao tử bọn họ đã trở lại, đang ngồi ở trong tiệm uống nước chờ Phương Chi nương mấy cái đâu, chỉ là tiểu bao tử sắc mặt có chút không vui, hình như là nhìn đến như vậy nhiều vải vóc dẫn phát. Sau lại Phương Chi cảm giác được lao cha cùng nhị ca cũng đều thực tức giận, xem ánh mắt của nàng không tốt, nhìn dáng vẻ chính mình mua quá nhiều, dẫn phát nhiều người tức giận. Hảo đi, một hồi đi khách điếm trụ hạ sau, ở hảo hảo giải thích, ai, nghèo khổ người qua quán tiết kiệm nhật tử, thấy chính mình như vậy ăn xài phung phí, thật sự là vô pháp tiếp thu. Vài người đi theo hồ trưởng quầy cáo tử, đem mua đồ vật trang thượng xe bò, từ Hoàng Đại Thúc dẫn đường hướng khách điếm đi đến. Cái này kêu vui mừng khách điếm mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là thu phí hợp lý còn tương đối sạch sẽ, là Hoàng Đại Thúc khi không thường đặt chân địa phương, cùng lao bản cùng tiểu nhị đều rất quen thuộc lạc. Phương Chi các nàng muốn hai gian phòng, mỗi gian phòng cả đêm là 60 văn tiền, kỳ thật Vương Thạch Trụ chỉ nghĩ cấp Phương Chi nương mấy cái muốn một gian phòng, bọn họ có thể cùng Hoàng Huynh Đệ đi ngủ đại giường chung, nơi đó một đêm chỉ cần 20 văn. Chính là Phương Chi không có đồng ý, nhà mình hiện tại có tiền, vì tỉnh hạ kia mấy chục văn tiền đi ngủ đại giường chung, đừng nói như vậy nhiều người trong phòng gì hương vị, chính là có một cái ngáy ngủ, vậy ai cũng đừng nghĩ ngủ ngon. Cuối cùng Vương Thạch Trụ ninh bất quá Phương Chi, đành phải đồng ý nhiều muốn một gian phòng. Vài người đơn giản mà rửa mặt một chút, liền chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, vì phòng bị những cái đó vải vóc bị người nhớ thương. Vương Tài Lai đi vào Phương Chi trong phòng, làm nàng đem này đó lặng lẽ dùng tiên pháp thu hồi tới. Phương Chi tuy rằng không rõ nhị ca vì sao như vậy xú mặt, nhưng vẫn là nghe lời nói đem đồ vật thu hảo, lúc này mới nghe Vương Tài Lai nói. Ngươi mặc quần áo trang điểm vừa thấy chính là bần dân, đột nhiên mua nhiều như vậy đồ vật, nếu bị không có hảo ý người nhìn đến, động tâm tư, sẽ vu khống ngươi trộm hắn bạc, ngươi nói không nên lời bạc xuất xứ, liền sẽ bị bắt được huyện nha. Tuy rằng chúng ta có huyện nha thẻ bài, nhưng luôn là muốn phí rất nhiều miệng lưỡi, cho nên ngươi về sau làm việc, còn cần cẩn thận chút. Phương Chi thế mới biết lao cha cùng nhị ca vì sao nhìn đến như vậy nhiều vải vóc, sắc mặt rất khó xem bộ dáng. Nhị ca, ta đã biết, lần tới ta sẽ chú ý chút. Phương Chi thành thật thụ giáo nói. Nương, ngươi không nên như vậy tiêu tiền, không đều nói, nhật tử là lâu dài quá, mà không phải vì nhất thời cực nhanh sao. Tiểu bao tử nhân cơ hội cũng đi lên giáo dục. Phương Chi rong rạc nói, ta này không phải nhất thời cực nhanh, mà là cần thiết muốn mua, bởi vì nơi này vải mịn so trong thị trấn tiện nghi rất nhiều, nhân ra xem ta mua không ít, trả lại cho ta đánh chiết. Đồng thời tặng cho ta hai đại túi vải vụn đầu nhi, này đó ưu đại ở trong thị trấn là không chiếm được, cho nên như vậy tính ra, mua nhiều như vậy bố, chính là cấp nhà chúng ta tỉnh vài lượng bạc đâu, ngươi tính tính cái nào thích hợp. Tiểu bao tử đầu tiên là nhữ mày kế hoạch, chính là hắn rốt cuộc tính bất quá tới này rất nhiều trướng, liền chỉ tính kia tiết kiệm bạc, vì thế, mày triển khai, trên mặt biểu tình thư hoán không ít, nói, hảo đi, về sau ở hoa đồng tiền lớn khi. Muốn cùng nhi tử nói một tiếng, ta có biết, nhi tử một khi không ở nương bên người, nương tựa như kia thoát cương mã, một chút khống chế đều không có. Tiểu thí hải, dám như vậy so sánh lao nương. Vương Tài Lai bị đậu đến cười rộ lên, liên tục gật đầu nói, tiểu bao tử nói thật đối, ngươi nương bệnh hảo sau, không chỉ có giống thoát cương mã, còn giống kia trong núi con khỉ, bất quá càng giống kia bay lượn ứng, ngươi phải hảo hảo cùng ngươi nương học, trưởng thành cũng dương cánh bay cao. Đây là Vương Tài Lai trong lòng lời nói, muội muội cho hắn chính là như vậy ấn tượng, tỉnh lại sau hoàn toàn thay đổi, có khi hắn cũng không dám tin tưởng đây là chính mình thân muội muội, chính là khuôn mặt biểu tình diện mạo từ từ, làm hắn không thể không tin tưởng đây là Vương Phương Chi, là cái kia tổng mang theo ôn nhu cùng ngượng ngùng cười, ngày thường rất ít nói chuyện muội muội. Hai anh em mang theo ba cái hải tử đi ra phòng, Vương Thạch Trụ đã ở dưới lầu cùng Hoàng Đại Thúc ngồi ở cái bàn bên nói chuyện nhi. Thấy vài người xuống dưới, liền lôi kéo Hoàng Đại Thúc cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Hoàng đại thúc mới đầu khách khí chối từ, chính là lôi kéo bất quá Vương Thạch Trụ, vì thế liền bế lên Đậu Bao Nhi, đi theo đi ăn cơm. Đương cơm nước xong trở về lúc đi, nhìn thấy một đội ngựa xe đi đến cự vui mừng khách điếm cách đó không xa trạm dịch cửa ngừng lại. Trạm dịch là quan gia khai khách điếm, đi bên trong cư trú đều là viên chức hoặc là quan quyến. Nay đội ngựa xe có tam chiếc xe ngựa, không chỉ có đi theo hộ vệ, còn có quản sự cùng gã sai vật ở bên cạnh chiếu cố, chỉ là những cái đó hộ vệ cũng không có ăn mặc khôi giáp, đều là kính trang trang điểm, hẳn là thuê bảo tiêu. Quản sự tiến lên đi gõ cửa, trong tay lấy ra cái thẻ bài linh tinh đồ vật tiến dần lên đi, bởi vì có nữ quyến, trạm dịch thủ vệ giống nhau đều sẽ mở ra đại môn, làm cho ngựa xe trực tiếp tiến viện. Thủ vệ cầm thẻ bài nhìn nhìn, do hỏi, đây là cái nào Chu gia, sở nhậm chức quan? Có gì phong hảo? Cái kia, chúng ta là một đại tướng quân phu nhân thân thích, một đường đi tới, đều là ở tại trạm dịch, còn thỉnh quân gia mở ra đại môn. Quản sự trên mặt mang theo thấp thỏm địa đạo. Một cái khác thủ vệ nói, nếu các ngươi tưởng vào ở trạm dịch, liền phải lấy ra quan gia eo bài, nếu không không được vào ở, thân thích không thân thích, ai biết có phải hay không thật sự. Lúc này đệ nhất chiếc xe ngựa bức màn đẩy ra, một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, đối với thủ vệ tiêm thanh trách cứ nói, ta xem các ngươi là chán sống, liền mục ra đều dám đắc tội, người tới, cho ta đem cái này cẩu nô tài bắt lấy, trước vả miệng 20, ở tìm bọn họ quản sự hỏi một chút, một đại tướng quân ở biên thủy tắm máu chiến đấu hăng hái, nhà bọn họ ra quyến thế nhưng liền trạm dịch đều trụ đến không được. Không biết vì cái gì, những cái đó hộ vệ nghe được nàng mệnh lệnh cũng không có động, chỉ có quản sự cùng gã sai vật lẫn nhau nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Như vậy cảnh tượng làm bên trong mấy cái thủ vệ cười ha ha nói, ngươi nhìn xem, ngươi hộ vệ đều không có động thủ, biết vì cái gì sao? Bởi vì chúng ta chính là viên chức, tuy rằng phẩm cấp thấp, nhưng đều là triều đình người, mà bọn họ tuy rằng thân thủ hảo, nhưng đều là bạch thân, tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu, bọn họ dám chạm vào chúng ta, đó chính là tạo phản, như vậy tội danh, nói vậy các ngươi Chu gia là hộ không được, mặc dù một đại tướng quân, cũng chỉ sợ sẽ không ra mặt người bảo đảm. Cái kia phụ nhân lúc này mới minh bạch hộ vệ vì sao không động thủ nguyên nhân, này đó đều là mướn tới bảo tiêu, nhân gia chỉ bảo vệ các nàng Chu toàn, cũng không sẽ tham dự chuyện như vậy tới, cho nên không có nghĩa vụ giúp đỡ các nàng cáo mượn oai hùn. Tức khắc nàng giống cái tiết khí bóng cao su, nhưng là miệng thượng vẫn như cũ uy hiếp nói, hảo, các ngươi cho ta chờ, chờ ta tới rồi kinh thành, tới rồi một đại tướng quân phủ, xem như thế nào làm người thu thập các ngươi. Hừ, nếu là một đại tướng quân trong phủ phái người tới thu thập chúng ta như vậy tiểu binh, kia một đại tướng quân uy danh cũng liền không có, chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này cấp một đại tướng quân mất mặt. Trong đó một cái tiểu đầu mục nói. Cái kia phụ nhân đem màn xe đột nhiên kéo lên, ngay sau đó liền nghe được trong xe có người a hét thảm một tiếng, chắc là cái kia phụ nhân đem khí rơi tại nha hoàn trên người, chỉ là không biết dùng cái gì thủ pháp, làm kia nha hoàn như vậy đau hô. Các hộ vệ trên mặt đều mang lên khinh bỉ, nếu không phải vì kiếm tiền, nói không chừng đã sớm thúc ngựa đi rồi. Phương Chi nhìn đến sau, nhịn không được phun tào nói, đương nha hoàn thật không phải người làm việc. Chính là còn không có phun tào xong, kia xe ngựa liền đi vào vui mừng khách điếm, nói vậy mệt mỏi một ngày, không muốn ở tìm khách điếm, thêm chi cái này khách điếm ly trạm dịch gần, tương đối với an toàn chút, cho nên liền tưởng ở chỗ này trú hạ. Chính là vui mừng khách điếm không lớn, lại đều ở không ít người, hẳn là không có địa phương dung hạ những người này. Quả nhiên, cùng Phương Chi suy đoán giống nhau, trưởng quay cười lịnh nọt, đối cái kia quản gia nói, vị này khách quan, ngượng ngùng, tiểu điếm cơ bản trụ mãn, còn thỉnh khắc tìm hắn chỗ. Quản gia sắc mặt rất khó xem, liền phải làm xa phu hướng một khắc con phố đi lên, lúc này cái kia phụ nhân tiếng la lại vang lên, chúng ta đem các ngươi cửa hàng bao, làm những người đó chạy nhanh lan. Phương Chi các nàng chính hướng trong tiệm đi, liền nghe thế phiên lời nói, lập tức chăm hạ, đồng thời nhìn khách điếm trưởng quầy. Trưởng quầy đối hoàng đại thúc xử cái ánh mắt, ý tứ là các ngươi chạy nhanh đi vào, sau đó cười làm lành nói, vị này phu nhân, tiểu nhân không thể làm như vậy, ở tại tiểu nhân khách điếm cơ bản đều là khách quen, quê nhà hương thân, tiểu nhân không thể vì kiếm tiền không nói tình cảm, vô duyên vô cớ đuổi người, làm tiểu nhân về sau như thế nào không mặt mũi gặp người, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Cái kia phu nhân vừa định tức muốn hộp máu mà nói điểm cái gì, liền nghe đệ nhị chiếc xe chuyển ra nữ hài thanh âm, giống như hoàng ly thanh thúy dễ nghe, lại không mất nữ hài miên ngôn lời nói nhỏ nhẹ tính chất đặc biệt, làm sở hữu ở đây người đều tâm thần rung động. Nương, vẫn là tìm kiếm khách điếm quan trọng, sắc trời đã không còn sớm. Chỉ như vậy một câu, lập tức làm kia phu nhân cấm thanh, quản gia chạy nhanh mệnh lệnh xa phu hướng một cái khác đầu phố đi, hai cái khách điếm cũng chưa có thể ở lại hạ, vẫn là đừng ở chỗ này con phố mất mặt xấu hổ hảo. Cái này phu nhân xuất thân cũng không phải rất cao, các nàng thuộc về Chu gia dòng bên, là tiểu kim huyện khai xưởng ép dầu thương hộ, lần này tiêu tiền bày ra lớn như vậy trận trượng, là bởi vì nàng nữ nhi lớn lên thực mỹ, xa gần nổi tiếng, cho nên trong tộc giúp đỡ đóng gói, ra tiền thỉnh bảo tiêu hộ tống các nàng vào kinh. Chu gia cũng không phải cái gì hiển hách gia tộc, mấy năm trước đã từng bởi vì một đại tướng quân thê tử Chu Trăm Huệ, nương một đại tướng quân quyền thế, Chu gia cũng đi theo phong cảnh một thời gian, chỉ là sau lại quá mức với ỷ thế hiếp người cưỡng đoạt, bị một đại tướng quân không lưu tình chút nào mà nghiêm trị, thêm lúc sau bối không có tiền đồ người khởi động môn hộ, liền dần dần bị thua đi xuống. Vì thế, một đại tướng quân cùng phu nhân Chu Trăm Huệ càng lúc càng xa, thêm chi hắn hàng năm ở biên thủy, kinh thành ra giống như bài trí, Chu Trăm Huệ hận quá đã khóc, nhưng đều không có vãn hồi một đại tướng quân tâm, mấy năm nay tuổi tác lớn, liền cũng nghỉ ngơi rất nhiều tâm tư, chỉ là lần này bởi vì một đại tướng quân ở biên thủy lại lập công lớn, hoàng đế chuẩn bị cho hắn ra quan tiến tước, sắc phong vì bình định hầu, nàng mới bối rối. Một đại tướng quân trước mắt chỉ có hai cái nhi tử, một cái là Chu Trăm Huệ sở sinh con vợ cả Mục Hướng Thiên, một cái là đi theo hắn ở biên thủy di nương sở sinh con vợ lẽ, tiêu Mục Hướng Hải, kỳ thật hắn còn có cái con vợ lẽ, là hắn yêu thích nhất xảo nương sở sinh, tiêu Mục Hướng Phong, chỉ là ở đi biên thủy nửa đường thượng xảy ra chuyện nhi, không chỉ có xảo nương bị giết, đứa bé kia cũng mất đi tung tích. Nhiều năm như vậy, hắn đều đang tìm kiếm, chính là lần đó chặn giết làm rất là bí ẩn, thế nhưng không có lưu lại một tia manh mối. Kế thừa tước vị người đương nhiên là con vợ cả, chính là Mục Hướng Thiên thành hôn mấy năm nay, chỉ có một nữ nhi, còn ốm yếu thực, không có con nối dõi, mặc dù là con vợ cả cũng vô pháp kế thừa tước vị, cho nên Chu Trăm Huệ liền tưởng từ nhà mẹ đẻ bên này, tuyển mấy cái nữ hài cấp nhi tử làm thiếp, nếu có thể sinh hạ một đứa con, không chỉ có nhi tử có thể thuận lợi trở thành thế tử, còn có thể dịu dắt một chút Chu gia gia tộc. Cứ như vậy, Chu gia tộc lao nhóm đem dòng chính dòng bên nữ hài đều tuyển cái biến, lúc này mới xác định ba cái, dùng nhiều tiền đưa này ba cái nữ hài vào kinh, chỉ là khác hai cái không muốn cùng cái này xưởng ép dầu tiểu thương hộ ở bên nhau đi, liền đem các nàng ném ở phía sau, vì thế, xưởng ép dầu lao bản nương buồn bực một đường. Mặt khác, nàng sở dĩ muốn ở tại trạm dịch, kia cũng là nghe nói kia hai nhà dọc theo đường đi đều là ở tại trạm dịch, liền cũng nghĩ học theo, không nghĩ tới. Tới rồi nàng nơi này luôn là vấp phải trắc trở, liền an mại không được tưởng cáo mượn oai hùng trời chơi uy phong. Nông cạn người chính là như vậy, một khi được thế, liền bừa bãi mà khống chế không được tính tình bản tính. Này kết quả, kia lóa mắt vinh quang, bởi vì này phẩm tính trở nên giống như phủ dung sớm nở tối tàn, trước mắt liền lại tan thành mây khói, mà có đầu óc người, sẽ tiểu tâm cẩn thận che chở vận mệnh cấp cơ hội, nắm chặt cái này bước ngoặt, làm đến nơi đến chốn làm đâu chắc đấy. Đêm này vinh quang chậm rãi hấp thu, trở thành chính mình một bước lên trời suối nguồn. Nhìn đến xe ngựa hụt cục mà đi rồi, vui mừng khách điếm trưởng quậy bất đắc dĩ lắc đầu, khỏe miệng lộ ra châm chọc cười, cái kia phụ nhân bộ dáng đâu giống cái gì quan quyến A. Toàn bộ chính là cái thương hộ, còn tưởng trụ chậm dịch, hừ, thật đúng là dám tưởng. Nay cho khôi hài không có ảnh hưởng đến phương chi các nàng, trở lại khách điếm liền mang theo ba cái hài tử lên giường ngủ, giường không phải thực khoan. Nương mấy cái hoành ngủ, phương chi cổ chân không đến giường ngoại, tuy không thoải mái, nhưng cũng có thể tiếp thu, này có thể so ở mặt thế khá hơn nhiều, ít nhất an toàn. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau lên, hống ba cái hải tử cơm nước xong, đem vải vóc trang đến xe bò thượng, lại đằng ra một tiểu khối địa phương cấp ba cái hải tử bổ miên, liền cùng trưởng quầy tính tiền, sau đó chuẩn bị ra khỏi thành. Chỉ là đi vào cửa thành, lại gặp được kia phụ nhân đoàn xe. Lần này là bởi vì các nàng mã đột nhiên chấn kinh, cùng bình thường chạy, trang lương thực xe ngựa chạm vào nhau, nhân ra không có việc gì, nhưng nàng lại đem đầu cấp chạm vào cái bao. Vì thế nàng che lại đầu nhảy xuống xe ngựa chửi ầm lên, cửa thành binh lính tiến lên khuyên bảo, làm đi trước y quán nhìn xem, ở làm hai chiếc xe ngựa sai khai, đem lộ nhường ra tới, tỉnh trì hoãn người khác vào thành ra khỏi thành, chính là kia phụ nhân đã bị tức điên, nơi nào nghe đi vào người khác nói, nhảy bắn làm nhân ra bồi 100 lượng bạc. Nay một đường bảy thai tăng khó, kỳ thật là kia hai nhà đối thủ cạnh tranh sai xử, nếu không này xưởng ép dầu lao bản nương, như thế nào sẽ biết kia hai nhà đều trụ chính là chậm dịch. Nay dọc theo đường đi luôn là xuất hiện như vậy hoặc là như vậy chẳng huống. Kia hai nhà đều là dòng chính, nguyên bản liền bài xích dòng bên người, lại nghe nói xưởng ép dầu nữ nhi lớn lên quốc sắc thiên hương, cho nên lo lắng đi kinh thành cạnh tranh bất quá, liền ở hộ vệ cập hạ nhân bên trong xếp vào nội gian. Không chỉ có làm các nàng một đường lùi lại, còn đột phát chuyện này không ngừng. Binh lính thực tức giận, gầm lên xa phu chạy nhanh đem xe đuổi tới một bên, mặc dù nháo cũng đều đừng ở cửa thành trong động làm ầm ĩ. Chỉ là vận lương xe ngựa vừa muốn động, xưởng ép dầu lão bản nương liền xông lên đi lôi kéo, nói đúng không bồi tiền không cho đi, giờ phút này mới là nàng gương mặt thật, nếu là quan gia phu nhân, như thế nào có thể tự mình động thủ. Quản gia cùng gã sai vật rất là bất đắc dĩ. Bọn họ đều là trong tộc phái tới giúp đỡ, hiện tại gặp được tình huống như vậy đều không biết nên làm sao bây giờ, vẫn là đệ nhị chiếc trong xe ngựa cái kia giọng nữ, không chỉ có làm xưởng ép dầu lao bản nương lập tức đình chỉ khóc náo, ngược lại cúi đầu thành thật mà bò lên trên xe ngựa. Phương Chi cảm giác rất kỳ quái, dùng thần thức trải ra khai đi, chỉ thấy đệ nhị trong xe ngựa nữ hài môi hấp động, như là tại hạ cái gì không tiếng động mệnh lệnh. Lúc này nàng mới cảm giác được trong không khí có rất nhỏ năng lượng dao động. Này nữ hài ở dùng cái gì thủ pháp khống chế cái kia phụ nhân, chẳng lẽ là tinh thần hệ? Lúc này kia nữ hài giống như cảm giác được có người nhìn trộm, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, Phương Chi lập tức đem tinh thần lực rút về, kia nữ hài vừa rồi sử dụng tinh thần lực quá nhiều, cho nên cũng không có phát hiện Phương Chi nhìn trộm. Nàng mệt mỏi đối bên ngoài quản gia nói, chạy nhanh đi thôi. Quản gia tất cung tất kính mà trả lời một tiếng, lại cười làm lành mà cùng kia mấy cái binh lính xin lỗi, lúc này mới vung tay lên, làm xa phu nhanh chóng đánh xe rời đi. Các nàng đi rồi, xe bỏ cũng thuận lợi mà đi ra cửa thành, lúc này thái dương dâng lên, lóa mắt dương quang đem tường thành nhuộm đẫm càng thêm tăng thương, như là một vị lão nhân, tắm gội nắng sớm, không tiếng động kể ra dĩ vãng trải qua. Phương Chi quay đầu lại nhìn kia tường thành, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, không nghĩ tới như vậy một cái mỹ mạo nữ hài, thế nhưng sẽ dùng tinh thần lực khống chế người, vẫn là khống chế nàng chính mình mẹ ruột, nhìn dáng vẻ chính mình về sau muốn điệu thấp hành sự. Chính là tưởng về nghĩ như vậy, nhưng là rất nhiều sự tình không phải điệu thấp là có thể giải quyết. Đi đến nổi tiếng nhất tam chỗ rẽ, một cái lộ là hướng lấy cái này giao lộ đặt tên tam xóa chấn đi, một cái lộ là hướng kinh thành đi. Dư lại một cái lộ chính là hướng Tề Vân Trấn phương hướng. Phương Chi nhìn cái này địa hình, cảm thấy nơi này không chỉ có nước sông, còn địa thế bình thản phong cảnh tuyệt đẹp. Nếu ở chỗ này đắp lên một cái đại viện tử, đã có thể ăn cơm lại có thể ở lại cửa hàng, nhất định sinh ý không tồi. Những cái đó lữ khách liền không cần đi huyện thành hoặc là tam xóa trấn trụ túc. Vì thế nàng liền dò hỏi Hoàng Đại Thúc, nay phiến thổ địa về nơi nào quản? Giá đất như thế nào? Hoàng Đại Thúc nói, nơi này đương nhiên là huyện Nha Quảng, như vậy ở vùng hoang vu giã ngoại, chung quanh lại vô đồng ruộng, ta phòng trừng, hẳn là thuộc về đất hoang, đại chất nữ như thế nào có tâm muốn mua đất ta. Nếu là mua nói, Đại Thúc lần sau tới giúp đỡ ngươi hỏi thăm. Vương Thạch Trụ hướng khắp nơi nhìn, không tán đồng mà lắc đầu nói, nơi này ly huyện thành xa như vậy, ly tam xóa trấn cũng không gần, nếu tới đạo tặc gì, quá tứ cố vô thân. Đến lúc đó chỉ có thể bị động ai đoạt, nói không chừng còn có tánh mạng chi ưu. Đúng vậy, hiện tại chỉ an là cái vấn đề lớn, mặc dù là ban ngày ban mặt bị đoạt, đến huyện Nha báo nguy đều không kịp, trừ phi mấy cái biết công phu người tại đây tỏa chấn còn hành, nhưng cũng nguy hiểm cực đại. Chính miên man suy nghĩ gian, liền nghe được quen thuộc chửi bậy thanh, trên xe người đồng thời hướng đi kinh thành con đường kia thượng nhìn lại, chỉ thấy kia xui xẻo phụ nhân lại xảy ra chuyện nhi. Tuy rằng nghe không rõ đang mắng cái gì, nhưng là nhìn đến nàng bị nha hoàn đỡ đứng ở ven đường, mà nàng sa phu đang ở sốt ruột mà ở xe ngựa biên chuyển động, liền biết định là nàng xe ngựa hỏng rồi. Vài người không hẹn mà cùng mà cười, chỉ là tươi cười còn không có thu liễm, liền thấy cái kia phụ nhân quay đầu nhìn đến bọn họ, liền dùng tay hướng bên này chỉ, lại nói gì đó, một cái hộ vệ liền đánh mã hướng bên này chạy tới. Vương Tài Lai vội vàng huy động roi, làm xe bò nhanh hơn tốc độ, chính là nhân gia dù sao cũng là cưỡi ngựa, tốc độ đó là vô pháp so. Vị kia hán tử tới rồi trước mặt ôm quyền thi lễ nói, các vị hương thân, nhà ta phu nhân thỉnh các vị qua đi giúp đỡ. Hoàng Đại Thúc cười tủm tỉm nói, vị này tráng sĩ à, chúng ta đường xá còn xa đâu, nơi này ly huyện thành không xa, cũng ly Tam Xóa trấn không xa, có chuyện gì các ngươi có thể đi nơi đó tìm nhân nhi. Vị kia tráng hán rất là chân chất, nói chuyện sẽ không quẹo vào nhi, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là ra mặt dày tương lai mục đích nói, nhà ta phu nhân ngồi xe ngựa cảng xe đứt gãy, tưởng mua các ngươi cảng xe dùng một chút. Nói xong lời cuối cùng hắn cũng cảm thấy chính mình làm như vậy thực không nói lý, chính là hắn thật sự chịu không nổi kia phụ nhân cuồng loạn mắng, làm nàng cùng nàng nữ nhi trước tế một chiếc xe, nàng còn không đồng ý, không có biện pháp, nguyên tính toán hồi huyện thành mua. Chính là nàng lại ghét bỏ trì hoãn canh giờ, này không, nhìn thấy nhân ra xe bỏ đi tới, liền nghĩ ra tiền đem cảng xe mua qua đi dùng một chút. Phương Chi cười lạnh nói, một cây cảng xe 500 lượng bạc, có thể ra như vậy giá cả, liền bán cho các ngươi. Cái kia tráng hán sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, không vui nói, vị này phu nhân, ngươi thái thái có thể cố định lên giá đi. Ha ha, chúng ta chính là cái này giới, ngại quý có thể. Hướng bên này đi là huyện thành, hướng bên kia đi là Tam Xóa trấn, này hai cái địa phương cảng xe đều tiện nghi, không giống như là chúng ta, chính là đang ở trên đường hành tẩu chiếc xe, chẳng lẽ làm chúng ta đem cảng xe tiện nghi bán cho ngươi, ở khiêng xe nắm như đi bộ hồi huyện thành, đi ăn cái cảng xe sao? Phương Chi chào phúng địa đạo. Vị kia đại hán bị như vậy vừa nói, đầy mặt đỏ lên, thì thầm mà nói không ra lời, sau đó quay người lại. Thúc ngựa trở về bẩm báo. Vương Tài Lai vội vàng đem xe bò đuổi càng nhanh lên, tưởng rời xa này đó ngang ngược không nói đạo lý một đám người. Lúc này, từ Tam Xóa trấn bên kia tới một đội nhân mã, nhìn thấy có người tới, Hoàng Đại Thúc Vương Thạch Trụ bọn họ mới hơi chút mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay đội người ngựa xe không ít, hộ vệ cũng rất nhiều, tuy rằng những cái đó hộ vệ không có mặc khôi giáp, nhưng là Phương Chi rõ ràng cảm giác được bọn họ trên người mang theo sát khí. Hẳn là thuộc về kinh nghiệm xa trường. Chính đi phía trước đi tới, mặt sau truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ thấy kia phụ nhân hộ vệ lại đều đuổi theo, đồng thời mà đem xe bỏ vây quanh lên. Phương Chi liền nhảy xuống xe cảnh giác, chuẩn bị tùy thời ra tay, đồng thời quan sát quanh thân hay không có năng lượng dao động, nữ hải kia sẽ dùng tinh thần khống chế người, cái này không thể không phòng. Bất quá, nghĩ đến kia nữ hải sắc mặt tái nhợt, hẳn là tinh thần tiêu hao quá mức tạo thành. Phỏng chừng lúc này sẽ không khôi phục lại. Hoàng Đại Thúc vừa định tiến lên cười làm lành mặt hỏi sao lại thế này, liền thấy tiểu bao tử ở xe bò thượng đứng lên, đĩnh tiểu độ ngực nói, các ngươi làm gì vậy? Rõ như ban ngày dưới thế nhưng công nhiên cướp bóc. Chúng hộ vệ nghe được lời này, đồng thời biến sắc, được chứ, bọn họ chỉ nghĩ uy áp một chút, đem mấy cái dân chúng hù dọa trụ, sau đó cấp điểm tiền đem cảng xe mua lại đây, không từng tưởng. Tiểu hai tử vừa ra khỏi miệng liền cho bọn hắn khấu trước cướp bóc chủ mũ. Dẫn đầu vừa muốn ôm quyền nói chuyện, đã bị đậu bao nhìn mai thanh mai khí thanh âm đánh gãy, nói, ngươi chờ hẳn là cùng đại đương gia tam đương gia nhiều học tập, giống bọn họ như vậy, đi theo cha ta chậu vàng rửa tay từ đây rời khỏi giang hồ. Hai đứa nhỏ nói, không chỉ có điểm lực chấn nhiếp, còn làm các hộ vệ hai mặt nhìn nhau không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi tưởng à, nhân gia cùng chùm thổ phỉ rất quen thuộc. Không thân nói, còn tuổi nhỏ như thế nào biết cái gì kêu đại đương gia, cái gì kêu tam đương gia. Còn có chính là, trung thổ phỉ nhóm đều đi theo hắn cha chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, kia hắn cha định là cái lợi hại nhân vật A. Đương nhiên, nơi này không phải chỉ địa vị, mà là chỉ võ công hoặc là ở trên giang hồ hy vọng. Bọn họ làm bảo tiêu, làm đều là nguy hiểm rất lớn việc, một khi đắc tội giang hồ nhân sĩ, đặc biệt là võ công cao còn có hy vọng. Chỉ sợ cũng vô pháp sống, bởi vì ở trên đường, khẳng định sẽ bị đuổi giết. Cho nên chúng hộ vệ ai cũng không nói lời nào, đồng thời nhìn về phía bọn họ đầu nhi. Đầu nhi cũng không muốn chọc một thân tao, vừa định dẫn người quay lại, chính mình mã liền bắt đầu hất chân sau, thiếu chút nữa đem hắn ném xuống mã tới. Sợ tới mức hắn vội vàng nắm chặt dây cương, nhưng mã vẫn là đi phía trước phóng đi. Chúng hộ vệ không rõ đầu nhi mã vì sao đột nhiên chấn kinh, đang ở kinh ngạc hết sức. Bọn họ dưới thân mã cũng loạn cả lên, hất chân sau loạn thịt, ít nhiều bọn họ đều là có thân thủ, không có bị ném xuống mã tới, cũng không có bị thương. Phương Chi nhìn thấy Tiểu Hoa cùng không có việc gì người dường như đứng ở chính mình bên người, khuôn mặt nhỏ banh, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mặt lộn xộn trường hợp, khoe miệng liền nhịn không được mà hướng lên trên giường, hướng lên trên giường. Bởi vì nàng vừa rồi nhưng rõ ràng thấy, Tiểu Hoa từ ven đường nhặt cái côn nhi, lấy phong tốc độ chạy một vòng, không phải thọc mã chân huyệt vị, chính là thọc mông ngựa, làm cho mã không an phận mà loạn lăn lộn lên. Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Hoa tâm linh tương thông, cho nên biết là Tiểu Hoa làm, liền giúp đỡ đánh yểm trợ, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, các vị thúc thúc đây là có chuyện gì nhi a? Nhưng có té bị thương. Ta bà ngoại thường cùng ta nói, phải làm cái tâm địa thiện lương người, không thể còn có ác niệm, nếu không sẽ tao báo ứng, nhìn xem, này bất lão thiên trừng phạt tới, ai, các vị thúc thúc đại ba a, về sau nhất định phải nhiều làm việc thiện, thiếu làm chuyện ác, mới có thể an khang lâu trường a. Bánh nhân đậu ở bên cạnh rung đùi đắc ý mà giáo dục nói, phu tử thường báo cho đại đương gia bọn họ, một thiện nhiễm tâm, vạn kiếp bất hủ. Trăm đèn quang chiếu, ngàn dặm trong sáng, tệ người đem những lời này đưa cho các vị thúc thúc đại bá, vọng khác trong tâm khảm. Các hộ vệ đem mã trấn an hảo, cái gì cũng không có nói, liền đồng thời chạy đi rồi, bùi đất tan đi, lộ ra Tiểu Bao Tử kia đắc ý quỷ tinh linh, ngồi xổm trên xe che miệng cười trộm bộ dáng, Đậu Bao Nhi học theo. Cũng ngồi xổm trên xe học ca ca che miệng cười, chỉ là hắn đã quên chính mình còn ăn mặc quần thùng đáy, vì thế tiểu kê di gì liền bại lộ ra tới. Vương Thạch Trụ nhìn thấy hai cái cháu ngoại như vậy thông minh, rất là lao hoài trấn an, liền muốn tiến lên đem hai đứa nhỏ bế lên hảo hảo thân hương thân hương. Lúc này, xe mặt sau truyền đến ha ha tiếng cười to, chỉ thấy một vị hơn 50 tuổi lão giả, ăn mặc vải mịn màu xanh đen bảo phục, long hành hổ bộ mà đi tới. Hắn tuy rằng xuyên rất là giản dị, nhưng quanh thân khí chất làm người cảm giác được uy áp, như là dẫn dắt thiên quân vạn mã dụng binh như thần tướng quân, lại như là đọc vạn quyển sách nho nhã trí giả. Phương Chi cảm giác được vị này lão giả diện mạo có điểm quen thuộc, đặc biệt là kia nồng đậm mày kiếm, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Vị này lao ca thật là có phúc ca, hai cái tôn nhi cơ linh thông minh, tiểu cháu gái võ kỹ cao siêu, thật là thật đáng mừng a. Lão giả đi đến xe ngựa trước mặt, thực hòa ái mà cùng đại gia thi lễ, sau đó kia nóng bỏng ánh mắt sẽ không bao giờ nữa rời đi này ba cái hải tử. Phương Chi cả kinh, không nghĩ tới Tiểu Hoa như vậy tốc độ mau, vẫn là bị lão giả xem ở trong mắt, bất quá đương nàng cảm giác được lão giả trong cơ thể ẩn chứa hùng hậu nội công, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Vương Thạch Trụ rất là đắc ý mà cười nói, đúng vậy, ta cháu ngoại miễn bàn nhiều thông minh, ta ngoại tôn nữ bởi vì từ nhỏ tổng bị truy, cho nên chạy thực mau, ta cái này ngốc nữ nhi, thật đúng là có điểm ngốc phúc đâu. Lão cha, khen ngươi cháu ngoại nhóm, cũng không cần làm thấp đi ngươi nữ nhi đi, bất quá. Bất quá. Lão cha nói cũng đúng vậy, chính mình có này ba cái xuất sắc hài tử, thật đúng là có phúc đâu, nhưng tuyệt không phải ngốc phúc. Lão giả cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Bao Tử, hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì a? Tiểu Bao Tử đứng lên ôm quyền thi lễ nói, hồi bẩm ra ra, tiểu nhân kêu Triệu Tử Cường, nhũ danh kêu Hổ Tử, ta nương kêu ta Tiểu Bao Tử. Lão giả rất muốn tiến lên sờ sờ Tiểu Bao Tử mặt, không biết vì cái gì, đương từ trong xe ngựa nhìn đến bên này phát sinh chuyện này, lại nghe được hai đứa nhỏ nói, hắn liền vô pháp khống chế mà nghĩ tới đến xem, quả nhiên không có làm hắn thất vọng, hai đứa nhỏ không chỉ có thông minh nhạy bén, còn lớn lên xinh đẹp đáng yêu, đặc biệt là kia mặt mày, làm hắn cảm giác có cổ mạc danh quen thuộc cảm. Hắn chính là Chu gia dựa vào một đại tướng quân Mục Điền, nhận được hoàng đế ý chỉ, liền mang theo thủ hạ hồi kinh, chỉ là đi đến nửa đường, đột nhiên tưởng hướng Liên Sơn huyện bên này nhìn xem, hơn 20 năm, hắn vẫn là vô pháp quên xảo nương, vô pháp quên kia mất đi nhi tử, phảng phất từ nơi này trải qua, là có thể cảm ứng được xảo nương cùng cái kia đáng thương hài nhi. Hắn nhìn Đậu Bao Nhi lộ ra tiểu kê, gì, cười càng là thoải mái, liền lại hỏi bánh nhân đậu nói, ngươi đâu? Ngươi tên là gì a? Bánh nhân đậu đứng lên, đầu tiên là run run tay áo, lại tún tún quần áo, cuối cùng sửa sang lại chính mình lộn xộn tiểu búi tóc, lúc này mới ôm quyền nói, hồi lao bá, tệ người họ Triệu cái tên Du, tề vân chấn Triệu ra thôn người là cũng, từ nhỏ bị bán, nhiều lần chằn trọc nhiều lần trải qua khúc chết tới rồi vô danh sơn, chỉ là này khúc chết tệ người nhân tuổi tác tiểu không nhớ rõ, cùng phỉ khấu sinh hoạt 3 năm, lấy củ cải nhỏ nhi vì danh. sau kinh mẫu thân dẫn người lên núi tìm cứu, mới có thể về nhà, mẫu thân liền cấp tệ người nổi lên đầu bao nhi cái này nhũ danh, lão bá nhưng xưng hô tệ nhân vi tử du, cũng nhưng xưng hô vì đầu bao nhi. Lão giả thật sự nhịn không được, cười ha ha lên, cuối cùng cười nước mắt đều ra tới, từ trong lòng ngực lấy ra khăn trà lau, nhưng vẫn như cũ không có đình chỉ tiếng cười. Hắn tùy tùng cũng đi theo cười to, trong ánh mắt có thể nhìn ra, đối hai đứa nhỏ cũng là phi thường yêu thích. Tiểu Hoa không rõ nguyên do, cảm thấy bọn họ đang chê cười nhà mình đệ đệ, liền nhảy lên xe bò, giơ lên trong tay tiểu côn nhi, bày ra chiến đấu hình thức. Tiểu Bao Tử vỗ vỗ nàng bả vai, không cho nàng ra tay, cười ngâm ngâm mà đối kia lão giả nói, đây là ta muội muội đường đỏ bao nhi, nàng nhưng lợi hại, người bình thường đều đánh không lại nàng, ý tứ là các ngươi đừng đang cười, đang cười đường đỏ bao nhi cần phải phát hỏa. Nga, thật vậy chăng? Lão giả liền lau nước mắt biên hỏi. Ân, ta muội muội trời sinh thần lực, lại chạy tốc độ cực nhanh, cho nên người bình thường cũng không dám chọc nàng. Tiểu Bao Tử đắc ý mà khen nói, lúc ấy ta nương bị bệnh, cha ta không ở nhà, trong thôn tên vô lại cảm thấy chúng ta hai anh em dễ khi dễ, liền đi lên vây công, cuối cùng lại bị ta muội muội truy chính là chạy trối chết. Cho tới bây giờ, những cái đó tên vô lại nhóm, chỉ cần nghe được ta muội muội tên tuổi, sợ tới mức so con thỏ chạy còn nhanh đâu. Ngươi muội muội lợi hại như vậy, vậy còn ngươi? Lão giả vẻ mặt tò mò hỏi. Ta không có muội muội trời sinh thần lực, cũng không có muội muội chạy động tốc độ, nhưng là ta thực thông minh a. Điều binh khiển tướng chính là ta trường hạng đâu. Tiểu Bao Tử đắc ý mà chỉ chính mình đầu nhỏ nói. Mục Điền không có cảm thấy Tiểu Bao Tử nói ngoa, ngược lại nhân hắn như vậy tự tin tràn đầy trả lời rất là cao hứng, đồng thời trong lòng càng là hâm mộ, hận không thể này mấy cái xuất sắc hài tử đều là chính mình thân tôn tử. Ngươi có ưu điểm, ngươi muội cũng có sở trường đặc biệt, vậy ngươi đệ đệ đâu? Mục Điền hỏi tiếp nói. Ta đệ đệ nhưng thông minh, đọc sách biết chữ nhi đã gặp qua là không quên được, hắn còn ở vô danh trên núi cùng phu tử học tập quá, hiện tại biết chữ đều so với ta nhiều đâu. Tiểu Bao Tử có chung vinh dự địa đạo. Vậy ngươi không ghen ghét hắn sao? Nếu là về sau hắn so ngươi lợi hại làm sao bây giờ? Mục Điền trong mắt lóe tinh quang, hàm xúc hỏi. Tiểu Bao Tử không thèm để ý nói, mẹ ta nói, thức có điều trường tức có điều đoạn, ta đệ đệ có hắn am hiểu, ta có ta am hiểu, chúng ta là huynh đệ, lẫn nhau bổ sung cho nhau mới có thể càng hoàn mỹ, sở dĩ trở thành người một nhà, chính là vì lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau đền bù đối phương không đủ. Mục Điền nghe được Tiểu Bao Tử nói, trong lòng chấn động, không tự chủ được đem ánh mắt dừng ở Phương Chi cái này nương trên người. Phương Chi không có nghe bọn hắn chi gian đối thoại, chính hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm kia cổ tinh thần lực đâu. Nay cổ tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, thực nhược, nhưng là cái kia nữ tử thực khôn khéo mà đem tinh thần lực biến thành một cái dây nhỏ, tựa như xà, dán trên mặt đất chậm rãi bò lại đây. Đầu tiên là ở những cái đó thị vệ dưới chân chuyển động, có thể là nghĩ thông suốt quá những người này trên người mang theo đánh dấu, xem xét bọn họ là người nào. Sau đó liền bắt đầu hướng lao giả bên người di động, chỉ là lao giả thân mang hùng hậu nội công, cảm giác lực siêu cường, nàng sợ kinh động mà không dám tới gần, liền nghĩ vòng qua những cái đó thị vệ, tiếp cận xe bò. Phương Chi có điểm sốt ruột, tưởng thử điều động thần thức chặn lại, chính là nàng thần thức chỉ có thể tra xét cảm giác, cũng không có công kích kỹ năng, cho nên chỉ có thể nhìn đến kia cổ tinh thần lực bò lên trên xe bò. Đặc biệt là đương trơ mắt mà nhìn đến tinh thần lực tiến vào bánh nhân đậu trong thân thể khi, Phương Chi đều cấp trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, nàng hoảng loạn mà đem dị năng điều động ra tới, muốn đem dị năng hình thành một phen vô hình đao, đi chém đứt kia cổ tinh thần lực. Chính là chính mình chưa từng có luyện qua như vậy thao tác, tự nhiên thực hiện không được. Lúc này đậu bao nhi đột nhiên hai mắt đăm đăm, sau đó chiều lão giả trong lòng ngực đánh tới, đây là nàng kia thao tác đậu bao nhi. Muốn mượn dùng đầu bao nhi thân thể tra xét lao giả thân phận. Không nói như vậy dùng tinh thần lực xâm phạm người khác có phải hay không thực vô lễ, chính là như vậy tùy ý thao tác người, khiến cho Phương Chi nổi giận, nếu bánh nhân đậu bởi vì bị khống chế, tạo thành tinh thần lực đã chịu tổn thương làm sao bây giờ? Ở trong não lưu lại cái gì di chứng lại làm sao bây giờ? Lại hoặc là bởi vì bị hao tổn trở nên si ngốc làm sao bây giờ? Phương Chi giận dữ, muốn dùng thuấn di đi trong xe ngựa chém giết nàng kia, chỉ là khoảng cách quá xa, yêu cầu vài lần thuấn di, như vậy không chỉ có bại lộ chính mình dị năng, nói không chừng còn làm nàng kia có đề phòng. Bất quá nàng cũng không rảnh lo này rất nhiều, toàn lực điều động dị năng chuẩn bị hành động khi, đột nhiên cảm giác được một cổ cường lực tinh thần lực chấn động, đem kia cổ yếu ớt tơ nhện tinh thần lực phá hủy, đồng thời kia trong xe ngựa vang lên nữ tử kêu thảm thanh, a. Nhìn dáng vẻ kia cổ mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp công kích đến nàng thức hải chung. Đây là ai? Phương Chi lặng lẽ đánh giá mỗi người biểu tình, chỉ có đầu bao nhi sắc mặt tái nhợt, dựa vào lao giả trong lòng ngực, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Ai nha, đầu bao nhi như thế nào sẽ có như vậy cường hãn tinh thần lực đâu? Chẳng lẽ chính mình dạy cho hắn ca ca tỉ tỉ dẫn khí nhập thể phương pháp, hắn cũng học xong. Thế nhưng mở ra tinh thần hệ dị năng. Chính là hiện tại không phải do hỏi thời điểm, nàng muốn đem bánh nhân đầu ôm vào trong ngực, lại bị lao giả dùng ánh mắt ngăn lại ở, bởi vì lao giả cảm giác được đứa nhỏ này hơi thở không xong, đang dùng nội lực giúp đỡ hắn tẩm bổ thân thể, bất quá hắn cho rằng, là bởi vì gia cảnh nghèo khó, tạo thành hài tử dinh dưỡng bất lương mới như vậy đột nhiên choáng váng. Trong chốc lát, đầu bao nhi sắc mặt hoán lại đây, chậm rãi đứng lên, không người cấp lao giả nói lời cảm tạ. Ngay sau đó lại xoay người nhào vào Phương Chi trong lòng ngực, vẻ mặt ủy khuất, nghẹn cái miệng nhỏ liền phải khai khóc. Phương Chi gắt gao mà đem hắn ôm vào trong ngực, tả thân hữu thân mà an ủi đầu bao nhi, nước mắt cũng ở hốc mắt mà đảo quanh nhi, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định ý tưởng nghĩ cách đem chính mình dị năng, luyện ra có thể công kích tinh thần lực kỹ năng, như vậy liền sẽ không hài tử bị người thao tác khi, chính mình bất lực. Nàng ôm đầu bao nhi trốn đến ven đường, nhỏ giọng hỏi. Đầu bao nhi, có phải hay không ngươi sẽ vận chuyển những cái đó ngôi sao nhỏ, nếu là sẽ nói, liền nhắm mắt lại chậm rãi làm ngôi sao nhỏ tiến vào thân thể của ngươi, nương ôm ngươi, không sợ lại có người thao tác ngươi. Đầu bao nhi rất nhỏ gật gật đầu, liền nhắm mắt lại, trong chốc lát hô hấp liền vững vàng xuống dưới, Phương Chi chậm rãi đi trở về xe bò, muốn cho nhị ca chạy nhanh đi, cách này nữ tử xa một ít. Lúc này, cái kia phụ nhân lại bắt đầu khóc lớn kêu to. Nguyên lai nàng nữ nhi ngất đi, đây chính là nàng cây dụng tiền, một khi mất đi, kia tiền tài địa vị liền đều thành bọt nước nhi, cho nên nàng biên khóc biên hoang mang rối loạn mà chạy tới triều lao giả đội ngũ cầu cứu, hy vọng lao giả bên này có đại phu đi theo, giúp đỡ cứu trị nàng nữ nhi, chính là thật đáng tiếc, không chỉ có lao giả không thèm để ý tới, chính là thủ hạ của hắn cũng lãnh đạm mà trực tiếp cự tuyệt. Khi nàng lại bắt đầu dậm chân mắng to, cái kia quản gia sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Lấy hắn bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm phát hiện, những người này tuyệt không phải dễ trọc, vì thế cũng không rảnh lo thất lễ, đem kia phụ nhân cường kéo về đi, còn uy hiếp nói, lao từ ra, ngươi nếu là lại nháo nói, ta nhưng cấp tộc trưởng bẩm báo, đến lúc đó thủ tiêu ngươi nữ nhi tranh cử tư cách. Kia phụ nhân lúc này mới không hề lên tiếng, thượng nữ nhi xe ngựa, bắt đầu quay đầu hướng Liên Sơn huyện bay nhanh, Phương Chi trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ôm đậu bao nhi lên xe. Nàng hiện tại còn không thể giết chết cái kia nữ tử, đệ nhất là ở rõ như ban ngày dưới, một khi động thủ, nói không chừng sẽ liên lụy lão cha cùng nhị ca, đệ nhị, nàng kia thuộc về tinh thần loại công kích, nếu là tỉnh lại, nói không chừng sẽ nhân tự bảo vệ mình, dùng tinh thần lực công kích chính mình, đến lúc đó đừng nói bị nàng khống chế, chính là những cái đó hộ vệ, chắc chắn nhân chính mình vô pháp phản kháng là lúc, muốn chính mình mệnh hoặc là đem chính mình nắm lên đưa quan. Cho nên nàng trước đem khẩu khí này nhịn xuống, đãi trở về đem dị năng luyện thành có thể công kích thần thức sau, một khi có duyên tái ngộ, ở sát nàng cái phiến giáp không lưu. Vương Thạch Trụ cùng kia lão giả cáo tử, Mục Điền tiếc nuối nói, nếu là ly đến gần, nhất định phải thu mấy cái hài tử vì đồ đệ, như vậy đi, nếu các ngươi nguyện ý làm bọn nhỏ cùng ta học tập, liền phái người hướng kinh thành một phủ truyền cái tin, đây là ta thẻ bài, lấy cái này chắc chắn có người đem các ngươi nói truyền cho ta. Bất luận ta ở nơi nào, đều sẽ có người ra mặt đem các ngươi an bài thỏa đáng. Lại là một khối ngọc bài, Vương Thạch Trụ đôi tay đem thẻ bài tiếp nhận tới nhìn nhìn, cũng không quen biết mặt trên tự nhi, chính là bên cạnh Hoàng Đại Thúc sắc mặt lại thay đổi, này thẻ bài thượng viết chính là một tự, chẳng lẽ trước mắt vị này lão giả là danh chấn tứ phương một đại tướng quân. Bất quá nhân gia không nói, hắn cũng không dám dò hỏi, Vương Tài Lai bởi vì gặp qua phó vương gia cùng huyện lệnh kia hai khối thẻ bài. Cho nên đối với này khối thẻ bài rất là bình tĩnh, huống chi hắn cũng không quen biết tự nhi, tự nhiên không biết này khối thẻ bài năng lượng. Tiểu bao tử càng là không sao cả, học võ công gì, không phải hắn lý tưởng, hắn chính là phải làm tú tài lao ra vì trong nhà tỉnh hạ thuế má. Phương Chi cũng đối bình thường võ công không có hứng thú, nàng hiện tại chính lo lắng đầu bao nhi, cho nên đối với một đại tướng quân coi trọng, không có để ở trong lòng. Chỉ có Tiểu Hoa chậm nửa nhịp thần kinh bị xúc động, nghĩ nghĩ hỏi, ra ra, ta cũng muốn học võ công, ra ra dạy ta sao? Mục Điền nguyên nhân chính là vì đại gia phản ánh nhàn nhạt mà có chút buồn bực, không nghĩ tới lại khiến cho cái này tiểu nha đầu hứng thú, liền có điểm kích động nói, đương nhiên, ngươi chính là cái hạt giống tốt, ra ra sẽ dựa theo ngươi sở trường đặc biệt giáo ngươi võ công. Tiểu Hoa cúi đầu cân nhắc trong chốc lát nói, chỉ là ta không rời đi, phải bảo vệ nương cùng ca ca đệ đệ, ngươi có thể tới nhà của ta giáo sao? Ta nương sẽ săn thú, trong nhà có nhưng nhiều thịt ăn. Mục Điền, ta có như vậy tham ăn sao? Bọn thị vệ, tấm tắc, thật đúng là không đem chúng ta tướng quân đương người ngoài a. Hảo đi, chờ ra ra xong xuôi chuyện này, liền sẽ đi nhà ngươi xem ngươi, sau đó giao cho ngươi chút cơ sở, ngươi cần phải nghiêm túc luyện tập A. Mục Điền hứa hẹn địa đạo. Tiểu Bao Tử vội vàng làm Tiểu Hoa cảm ơn vị này ra ra, Tiểu Hoa ngoan ngoãn mà ôm quyền thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Tiểu Bao Tử sốt ruột nói, muội muội, phải quỳ bái, ngươi đã quên, ta cấp Phương Phu Tử hành kia thầy trò lễ bái đại lễ sao? Ngươi cũng muốn thi cái kia đại lễ? Tiểu Hoa thực ngoan ngoãn mà quỳ xuống, cấp Mục Điền khái một cái đầu nói, đệ tử cảm ơn ra ra tài bồi. Nay chẳng ra cái gì cả nói, lại đem một đám người đậu cười, Mục Điền đem nàng nâng dậy nói, hảo, từ nay về sau, ngươi chính là ta đệ tử. Tiểu Bao Tử ở bên cạnh giới thiệu nói, ta muội muội kêu Triệu Tiểu Hoa, nhũ danh kêu Tiểu Hoa, ta nương kêu nàng đường đỏ bao, nàng chính mình cũng thích ăn đường đỏ bao. Mục Điền bắt đầu nhíu mày, mấy cái hài tử đều như vậy ưu tú, vì sao đều hóa trang tử nhắc lên quan hệ đâu. Chính là rốt cuộc còn không quen thuộc, chờ về sau cùng bọn nhỏ hôn thục, lại đều thu được chính mình dưới trướng, đến lúc đó ở đêm này đó ăn danh xóa đi, thật là, không biết, cho rằng này một nhà đều là đồ tham ăn đâu. Từ biệt xong, Vương Tài Lai làm đại gia ngồi xong, Huy Tiên khua xe bỏ nhanh chóng rời đi, hôm nay gặp được kia phụ nhân thật là xui xẻo, không chỉ có trì hoãn thời gian dài như vậy, còn kém điểm gây họa thượng thân. Tiểu Hoa huy tay nhỏ, có điểm lưu luyến không rời, lớn tiếng dặn dò vị này không biết tên sư phó nhanh lên tới, nàng hận không thể sớm một chút học được võ công, hảo cùng nương giống nhau, đi trong rừng kiếm tiền, đi phỉ trong ổ mở rộng chính nghĩa. Một đường không nói chuyện, rốt cuộc trở lại Tề Vân Trấn, nguyên bản tưởng lôi kéo Hoàng Đại Thúc cùng nhau ăn chút cơm, chính là Hoàng Đại Thúc nói trong nhà còn có việc, liền như vậy bãi biệt. Vương Thạch trụ sợ ba cái hải tử bị đói, liền nghe theo Phương Chi kiến nghị, cùng đi Hoành Thánh quán mua Hoành Thánh cùng bánh nướng ăn. Phương Chi thấy đậu bao nhi sắc mặt khôi phục lại, biểu tình cập tinh thần đều không có đã chịu thương tổn, lúc này mới tâm về tại chỗ kiên định rất nhiều. Ăn no sau, không có ở trong thị trấn dạo, chạy nhanh lên xe về nhà, ngày này lên đường, đại nhân tiểu hài tử đều rất là mỏi mệt. Mới vừa đi đến Triệu Gia thôn thôn trên đường, mơ màng sắp ngủ đậu bao nhi đột nhiên bừng tỉnh, từ Phương Chi trong lòng ngực bò lên quay đầu lại nhìn cách đó không xa, kích động mà la lớn, cha, cha, cha. Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Hoa cũng vội vàng từ trên xe bò lên, ghé vào vải vóc mặt trên sau này nhìn. Phương Chi nghe được bánh nhân đậu tiếng quát tháo, lập tức tim đập như cổ, cũng hoảng loạn mà sau này nhìn lại, đều đã quên dùng thần thức tra xét. Vương Tài Lai đem xe bò tốc độ thả chậm, đi theo Vương Thạch Trụ cũng quay đầu lại xem, chỉ thấy nơi xa dâng lên bụi đất, vài người cưỡi ngựa hướng bên này chạy tới. Phương Chi nhìn đến kia chạy ở đằng trước cao lớn thân ảnh, mặt lập tức đỏ lên, hai nhị hoang long loạn tưởng, phảng phất sở hữu thanh âm đều biến mất, ở không tiếng động mà trong thế giới, lẳng lặng chờ đợi hắn đã đến. Vương Tài Lai đem xe bò dừng lại, Vương Thạch Trụ kích động mà nhảy xuống xe, cười ha hả mà nhìn chuẩn con rể nhanh chóng tới gần. Tiểu Bao Tử kích động mà kêu, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, đầu bao nhi bởi vì tiểu, còn không có như vậy nhiều cảm xúc, chỉ là cao hứng lại gặp được cha, mà Tiểu Hoa tắc đứng ở nơi đó, tiểu thân thể có chút run rẩy, biểu hiện ra nàng nội tâm không bình tĩnh, nước mắt lẳng lặng mà theo gương mặt chảy xuống, không tiếng động mà khóc thút thít. Phương Chi thật vất vả từ tình cảm gông cùm xiềng xích chung tránh thoát ra tới, có điểm hoảng loạn mà lộng lộng tóc, lại đem làm người đau lòng Tiểu Hoa ôm vào trong ngực, mặc dù cực lực làm chính mình bình tĩnh, nhưng vẫn là khó có thể đè nén xuống mênh mông tâm. Triệu Căn Sinh xuống ngựa, bước đi đến xe bò bên, ở Vương Thạch Trụ trước mặt quỳ một gối đảo nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ. Vương Thạch Trụ thấy nhà mình con rể ăn mặc khôi giáp, vai hùng đĩnh bạn, rất là kích động, vội đôi tay đem hắn nâng dậy nói, mau khởi, từ biệt 3 năm nhiều a, biết ngươi bình an trở về, chúng ta thật là rất cao hứng. Triệu Căn Sinh cùng nhạc phụ thấy xong lễ, lại cùng nhị cứu ca chào hỏi, lúc này mới đem phía sau người dẫn kiến cấp Vương Thạch Trụ cùng Vương Tài Lai. Hắn phía sau đi theo người Phương Chi đều nhận thức, một cái là Triệu Căn Sinh tiểu binh tiểu đậu tử, khi không thường dùng sùng bái ánh mắt trộm xem nàng, một cái là Tam Đương gia, cũng mặc vào khôi giáp cưới lên chiến mã, vóc dáng không cao, lại càng thêm có vẻ cường tráng, còn có một cái tắc không có mặc khôi giáp, đi theo Tam Đương gia cưỡi ở trên một con ngựa tới, hắn chính là chứ danh Đường Thư Sinh. Vì sao muốn kêu danh đâu? Bởi vì Phương Chi cảm thấy hắn thực kỳ ba, cho nên quan thượng chứ danh 2 chữ. Các đại nhân lẫn nhau thấy xong lễ, nay vài người liền thân thiện mà kêu tẩu tử, không chờ mấy cái hài tử cho bọn hắn chào hỏi, tiểu đầu bao đã bị Tam Đương gia bế lên, mà tiểu bao tử tắc bị tiểu đầu tử cử lên. Tiểu đầu tử đã cùng tiểu bao tử nhận thức, cho nên xem như người quen. Đường Thư Sinh vây quanh Tam Đương gia bên người, cùng đầu bao nhi nói chuyện, cũng không rảnh lo phu tử hình tượng, ý đồ muốn đem đầu bao nhi cướp được chính mình trong lòng ngực. Triệu Căn Sinh tắc đi vào Phương Chi trước mặt, đầu tiên là thâm tình mà nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, lúc này mới đem tiểu hoa bế lên tới, cử cao cao nói, khuê nữ à, cha lại có thể đem khuê nữ nâng lên cao. Tiểu hoa hai mắt tràn đầy hưng phấn, đối với Triệu Căn Sinh nói, cha, ném, ném cao cao. Triệu Căn Sinh lập tức hưởng ứng, sau đó đem tiểu hoa ném rất cao, tiểu hoa không chỉ có không có sợ hãi, còn phát ra khó được tiếng cười. Ai nha? Phương Chi lần đầu tiên nghe được tiểu hoa tiếng cười, ngọt ngào nhu nhu, mang theo nữ hài độc hữu đặc điểm, thật là làm người tâm đều hóa, nàng cũng đã quên cùng Triệu Căn Sinh không thân, nhanh chóng đi vào hắn bên người nhỏ giọng nói, tiểu hoa mấy năm nay đều sẽ không cười, ta lo lắng nàng bởi vì đã chịu cái gì đả kích, trong lòng có bóng ma, như vậy trò chơi thế nhưng làm nàng cười ra tiếng, về sau ngươi cần phải nhiều cùng nàng như vậy chơi, nói không chừng liền sẽ hảo đi lên. Triệu Căn Sinh nhìn đến nàng thương tiếc hài tử bộ dáng, trong lòng tức khắc trào ra nồng đậm nhu tình, lại ngửi được trên người nàng quen thuộc hơi thở, hận không thể đem giai nhân lủng ở trong ngực, cường ức chế nội tâm xúc động, biên ném hài tử liền thưởng thức thê tử kia ôn nhu tươi cười. Chơi trong chốc lát, tiểu bao tử cùng bánh nhân đậu đều phải cha nâng lên cao, hảo đi, nếu không phải Triệu Căn Sinh thể lực hảo có võ công, như vậy liền cử 3 cái hài tử, chỉ sợ giống nhau láo cha đều ăn không tiêu. Mấy người kia cũng đều không cưỡi mã, đem mã buộc ở xe bò thượng, liền đều ngồi vào xe bò thượng nói chuyện. Triệu Căn Sinh trong lòng ngực ôm 2 cái nhi tử, Phương Chi trong lòng ngực ôm nữ nhi, thật đúng là ngọt ngào người một nhà, đem Đường Thư Sinh hâm mộ hỏng rồi. Hắn âm thầm quyết định, lần này giao xong nhiệm vụ liền không làm mật thám, ở trong quân đội mưu cái thiếu, tìm cái tức phụ nhi, cũng sinh mấy cái hài tử, mị mị quá sinh hoạt. Tam Đương gia họ Hà, Tiêu Dì Hưng, là bật huyện người. Bất quá trong nhà cũng không có gì người, thêm chi hắn 4 biển là nhà, cho nên rất nhiều năm không có trở về, lần này đi theo Triệu Căn Sinh tới, liền muốn đem ra rừng ở Triệu Gia Thôn, tại đây xây nhà ở mua vài mẫu đất, làm Dư Tiểu Thanh tới này trụ, cùng Phương Chi trở thành hàng xóm, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Chi nghe nói Dư Tiểu Thanh muốn tới này ăn ra, rất là cao hứng, liền hỏi bọn hắn gì thời điểm thành hôn, Dì Hưng ngượng ngùng nói. Ở Vô Danh Sơn liền thành thân, lão phu lão thê, liền không ở một lần nữa làm. Phương Chi cười trộm, ở Vô Danh trên núi, có thể là đám kia huynh đệ ồn ào, lúc này mới làm bộ thành hôn, bất quá chỉ cần Dư Tiểu Thanh không so đo, hai người lại cảm tình hảo, cũng không cần phải đi như vậy nhiều hình thức. Tiểu đậu tử năm nay mới 16 tuổi, là vọng giang trấn trên cô nhi, trưởng bối đều bị thác lỏng bộ lạc người bắt đi hoặc là giết chết, trở thành cô nhi sau. Bị Triệu Căn Sinh thu lưu, liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, tiểu đậu tử đại danh kêu Cao Gia Sơn, tên thức dậy rất có khí phách. Đi vào Triệu Gia Thôn, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, thôn dân nhìn thấy Triệu Căn Sinh như vậy trang điểm trở về, lại mang theo mấy thất ngựa cùng tùy tùng, liền kích động mà xuống tới, mồm 5 miệng 10 chào hỏi, còn theo xe bỏ cùng nhau đi vào Hứa Vãn cửa nhà. Phùng Bá hoảng sợ, bất quá nhìn thấy Vương Thạch Trụ bọn họ, liền biết là bạn bè thân thích tới, lập tức thu xếp nấu nước pha trà, không nghĩ tới, Bạch làm gia nhân này nhà ở tử, lại nhặt cái đại tiện nghi, nhân gia là võ tướng, là viên chức, về sau di nương không cần sợ bị trong thôn vô lại khi dễ. Đại gia vừa mới chuẩn bị dỡ hàng, liền thấy Triệu Hà vội vã mà chạy tới, thật xa liền gân cổ lên hô, căn sinh à, hổ tử mẹ hắn, ta kia phân không cần tá, trực tiếp cho ta là được. Mọi người, Phương Chi trợn trắng mắt nói, đây là ta nhị ca mua, không phải Triệu căn sinh mua, ngươi không cần nhớ thương, không phần của ngươi. Vương Tài Lai, Triệu căn sinh tay bị tiểu bao tử nắm chặt, hắn cúi đầu nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ căng chặt, giống như hộ thực tiểu cầu nhi tử. Liền biết mấy năm nay nhi tử không biết trải qua quá nhiều ít như vậy chuyện này, trong lòng đau xót, đem tiểu bao tử bế lên, lạnh lùng thốt, nhị tỷ, ai nói này đó vải vóc là ta mang về tới. Ta nhưng không có như vậy nhiều tiền, ngươi làm rõ ràng đang nói chuyện được chứ. Triệu Hà không nghĩ tới Triệu căn sinh lần này trở về, thế nhưng biến hóa lớn như vậy, nguyên lai tuy rằng luôn là lạnh lùng, nhưng là bọn tỷ muội có cái gì nhu cầu hắn vẫn là sẽ tận lực thỏa mãn. Lời nói không nhiều lắm, ra tay hào phóng, không cùng các nàng tính toán chi ly, đặc biệt là mỗi lần ra cửa trở về, đều sẽ cho các nàng mang vài thứ trở về, hoặc nhiều hoặc ít, cơ bản không tay không. Dựa theo dĩ vãng thói quen, Triệu Hà liền tự nhiên mà hô lên này một giọng nói, nàng tin tưởng vững chắc, này trên xe đồ vật chắc chắn có nàng một phần, nếu tưởng nhiều mớn, vậy ra mặt dày lì lợm la liếm mà làm ầm ĩ là được. Vương Phương Chi tổng sợ làm Triệu căn sinh khó xử, mà Triệu căn sinh tắc không muốn làm Vương Phương Chi về sau ở nhà nhật tử không hảo quá, liền đều không ở so đo, thà rằng chính mình ăn mệt chút, cũng làm các nàng bọn tỷ muội thỏa mãn. Chính là không nghĩ tới, không chỉ có Vương Phương Chi đem nàng lời nói đỉnh trở về, chính là Triệu căn sinh cũng cứng rắn mà trực tiếp cự tuyệt, hôm nay đây là có chuyện gì nhi? Mọi người đều dùng khinh thường ánh mắt xem nàng, đồng thời còn có người cười nhạo. Nàng không để bụng này đó, chỉ cần có thể bắt được đồ vật chiếm được tiện nghi là được, chính là nàng để ý chính là Triệu căn sinh thái độ, đây là làm sao vậy? 3 năm không gặp, một chút thân hương kính nhi cũng chưa, còn đối chính mình nói chuyện không lưu tình chút nào. Ích kỷ người suy xét vấn đề ý nghĩ luôn là lấy chính mình vì trung tâm, lấy chính mình có thể được đến ích lợi lớn nhất hóa tìm đáp án, cho nên các nàng căn bản không thể tưởng được chính mình đã từng đã làm chuyện gì, đặc biệt là các nàng có hạng nhất cường đại kỹ năng. Chính là che chắn chính mình làm thực xin lỗi người khác chuyện này, dùng tự cho là đúng tư duy suy xét sự tình đi hướng, sau đó liền cảm thấy chính mình làm cái gì đều đối, chỉ có đối phương làm không đúng, còn tự hỏi, vì sao? Chính mình làm tốt như vậy, còn tổng bị người khi dễ chung có hại đâu. Triệu Tinh ở Triệu Nhị Hữu cùng Dư Quế Liên như vậy tính tình cha mẹ giáo dục hạ, tự nhiên hình thành cực độ ích kỷ tính cách, đặc biệt là toàn bộ trong nhà không khí, ở cha mẹ khuyến khích ảnh hưởng hạ. Đều lấy bóc lột Triệu căn sinh vì sinh tồn bản năng, cho nên, dần dần hình thành con địa tính cách, đều hận không thể trường kỳ hấp thụ ở Triệu căn sinh trên người, không chỉ có đem chính mình nuôi sống, còn muốn cho chính mình toàn gia sinh hoạt vô ưu. Mấy năm nay, Triệu gia người cơ bản đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Triệu căn sinh nhất cử nhất động, một khi xuất hiện ích lợi hoặc là chỗ tốt, lập tức tiến lên chia cắt, này đã trở thành thói quen, trở thành các nàng tư duy hẳn là. Triệu căn sinh làm nam nhân, lại là Triệu gia trưởng tử, thêm to lớn với Thiên Dương Ân, tự nhiên không hảo cùng bọn tỷ muội tính toán chi ly, sau lại có thê tử cùng hài tử, liền nhiều lưu điểm tâm nhãn, muốn cho thê tử cùng hài tử có thể quá càng tốt chút, chính là thê tử tính cách mềm yếu thành thật, một hù dọa hoặc là một chén ép, lập tức đem đồ vật phân cho chị chồng cô em chồng, làm hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại thê tử cường ngạnh lên, hắn cũng không nghĩ ở quán này mấy cái tỉ muội tật xấu, đặc biệt là chính mình không ở nhà, đem thê tử bước điên, đem hài tử bán đi, sau lại tùy ý cướp đoạt thê tử cùng hai đứa nhỏ sinh tồn về điểm này lương thực, này đó đều đem hắn trong lòng dư lại kia một chút thân tình tiêu ma hầu như không còn, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Căn sinh A, người đương quan nhi, cầm đồng lộc, như thế nào còn trở nên như vậy keo kiệt? Mỗi lần ngươi ra cửa trở về, nhưng đều là cho chúng ta mang đồ vật, ngươi lần này cho chúng ta mang cái gì? Như thế nào càng phú càng sẽ giả nghèo? Hừ, ngươi đừng chịu ngươi kia tức phụ ảnh hưởng, nàng điên điên khùng khùng nói, ngươi cũng không thể tin. Nói nữa, lao vương gia là cái dạng gì tình huống ai không rõ ràng lắm. Còn vương gia mua, ai tin a? Có phải hay không ngươi tức phụ muốn đem mấy thứ này đều trợ cấp cho nàng nhà mẹ đẻ, ở tìm lấy cơ a? Nếu là như vậy ta nhưng không thuận theo. ngươi là chúng ta Triệu gia nuôi lớn, quan vương ra chuyện gì? Hiện tại nhìn đến chỗ tốt tới rôi tay, hử, tưởng đều đừng nghĩ. Triệu Hà thở phì phì điệu đạo. Phương Chi Khí vừa muốn nói chuyện, lại bị Triệu Căn Sinh giành nói, ta lặp lại lần nữa, này đó không phải ta mua, ngươi không cần nhớ thương, bất quá nhị tỷ a, ngươi làm như vậy sự thật là lệnh nhân tâm hàn a. 3 năm thời gian ta ở bên ngoài cửu tử nhất sinh, thật vất vả trở về, ngươi làm nhị tỷ gặp mặt đều không hỏi chờ một tiếng, lại trước tới đoạt đồ vật, nhìn dáng vẻ ta ở trong lòng của ngươi liền này đó vải vóc giá trị đều không bằng, mặc dù như vậy, ta cũng không cùng ngươi nói cái gì. Thân tình, huống chi, 3 năm, ngươi nhưng không thiếu đoạt lấy ta thê tử cùng hài nhi lại lấy sinh tồn lương thực, muốn bắt đồ vật muốn hồn rảo, vậy trước đem nợ cũ tính toán, tính xong sau. Đem cướp đi lương thực cùng tiền tài còn trở về, sau đó lại nói mặt khác. Triệu Hà vừa nghe muốn tính nợ cũ, tức khắc cảm giác không hảo, 3 năm thời gian nàng nhưng không thiếu đoạt Vương Phương Chi các nàng đồ vật, đặc biệt là Vương gia đưa lại đây tiền cùng vật, đều bị nàng không chút khách khí mà cầm đi. Như vậy nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế, có thể có gì thứ tốt, ngươi nếu là không cho liền không cho, đừng tìm lấy cớ này an vạ ta, hừ. Những cái đó vải vóc ta sớm hay muộn sẽ bắt được, ngươi cho ta chờ. Triệu Hà chỉ sợ tính sổ, liền quăng một câu tàn nhẫn lời nói đi rồi, sở dĩ nói sớm hay muộn có thể bắt được, bởi vì Vương Phương Chi muốn hiếu kính bà, khẳng định sẽ hướng trong nhà đưa một ít quá khứ, nàng về nhà có thể phân đến một ly canh, còn có Vương Phương Chi mềm yếu nhát gan. Thành thật, chờ Triệu Căn Sinh không ở nhà khi, nàng tới cửa một làm ầm ĩ hoặc là một hù dọa, Vương Phương Chi liền sẽ ngoan ngoãn mà lấy ra chút vải vóc tống cổ chính mình, đến lúc đó chính mình cũng phải tới rồi. Triệu Căn Sinh thấy Triệu Hà như vậy, tự nhiên biết dự tính của nàng, liền đối với Phương Chi nói, không cần cấp Triệu gia lấy đồ vật, các nàng thiếu ngươi cùng hài tử quá nhiều, nếu là có người nói bậy, ngươi cũng đừng để ý. Phương Chi lập tức gật đầu, nàng căn bản không có nghĩ tới muốn đem đồ vật đưa cho Triệu gia, Triệu Căn Sinh như vậy vừa nói, chính phù hợp nàng tâm tư. Liền đối với cái này xa lạ trượng phu hảo cảm độ lại gia tăng chút, không tồi, ân oán phân minh, không phải cái hồ đồ. Mọi người 3 chân 4 cẳng mà bắt đầu dỡ hàng, sau đó đem khôi giáp thời ra, đơn giản mà tẩy tẩy, liền đi theo Triệu Căn Sinh đi nhà mới bên kia nhìn xem tiến độ, mấy cái hài tử cũng đều đi theo đi, bao gồm Lâm Hãn, bị Vương Bảo Lai ôm đi Ngọn Nhi. Vương Lão Thái còn ở phòng ở bên kia đóng giữ, nghe nói Triệu Căn Sinh đã trở lại. Liền phái Vương Bảo Lai lại đây nhìn xem. Phương Chi tắc đi theo Kỳ Tiểu Niệm bận việc cơm chiều, hôm nay người nhiều, đồ ăn yêu cầu lượng rất lớn, cuối cùng cổ ma ma Vương Đại Nương đều lại đây hỗ trợ, Phùng Bá lại đem nhàn rỗi nhà ở quét tức ra tới, làm gì Hưng Đường thư sinh bọn họ cư trú. Lúc này, Triệu Căn Duyên ở cửa tham đầu tham não, Phùng Bá không quen biết, liền hỏi tìm ai, hắn lắp bắp mà nói tìm Triệu Căn Sinh, Phùng Bá liền nói cho hắn Triệu Căn Sinh hướng đi. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ đi tân phòng bên kia tìm đâu, không nghĩ tới hắn lại chiều trong phòng hô một tiếng, tẩu tử, ta nương làm ngươi cùng đại ca cùng nhau về nhà ăn cơm. Phương Chi chính bận rộn, không có nghe rõ bên ngoài tiếng la, vẫn là Vương Đại Nương kỳ quái nói, đây là Triệu Căn Duyên thanh âm đi, Phương Chi, có phải hay không kêu ngươi đâu. Phương Chi cảm thấy buồn bực, hắn kêu chính mình làm gì? Chẳng lẽ là Dư Quế Liên làm hắn tới? Liên dung tạp dề xoa tay đi ra phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Triệu Căn Duyên sợ hãi rụt rè mà đứng ở cổng lớn hướng trong nhìn xung quanh. Nhìn thấy nàng ra tới, Triệu Căn Duyên có chút sợ hãi, vội vội vàng vàng nói, nương làm tẩu tử cùng đại ca về nhà ăn cơm nói xong, quay đầu nhanh như chớp mà chạy. Chờ Phương Chi phản ứng lại đây sau, đã không thấy hắn ảnh nhi, dựa, cái này ác bà thỉnh chính mình cùng Triệu Căn Sinh trở về không biết lại đánh cái gì chủ ý. Phương Chi bĩu môi không để ý đến, tâm nói, ngươi kêu ta trở về ta liền trở về a, ta dựa vào cái gì đều nghe ngươi. Thiết, nói nhẹ, ngươi đem Vương Phương Chi bức điên, đem hai đứa nhỏ đuổi ra, nói trọng, bán hải tử, Vương Phương Chi hương tiêu ngọc tổn, này đó trướng đều còn không có tính đâu, dựa vào cái gì phải nghe ngươi a? Ngươi có cái gì tư cách ở kia khoa tay múa chân? Trong lòng lầu bầu. Trên mặt lại không có mang ra một tia phiền muộn biểu tình, vẫn như cũ đi theo Kỳ Tiểu Niệm cùng Vương Đại Nương cười nói, cổ ma ma cũng không ngừng dùng ánh mắt đánh giá nàng. Phương Chi biết cổ ma ma vừa rồi nghe được Triệu Căn Duyên nói, nhưng nàng hiện tại không nghĩ giải thích, ai thị ai phi đều có phán xét, nàng không nghĩ hơi chút cảm giác được nhận thức bất đồng, liền ba ba tiến lên vì chính mình hành vi bịa giải, như vậy ngược lại có vẻ chính mình có tật giật mình dường như. Đồ ăn đều làm tốt sau, Triệu Căn Sinh bọn họ cũng đã trở lại, tách ra hai bàn ăn cơm, các nam nhân liền ở trong sân, mà nữ nhân cùng bọn nhỏ đều ở trong phòng trên giường đất ăn. Hứa Vãn bởi vì Lâm Hãn ở bên này ăn, cũng lại đây xem náo nhiệt, từ trong phòng nhìn đến Vương Tài Lai, ôm tiểu nhi tử ở nghiêm túc uy cơm bộ dáng, trong lòng lại là một trận rung động, đặc biệt là chung quanh nam tử đều ở giơ chén lớn uống rượu, cũng cao đàm khoát luật khi, chỉ có hắn, đầy mặt ôn nhu, kiên nhẫn lại tinh tế mà cấp hài tử uy cơm, như vậy hình ảnh đối nàng tới giảng, đánh sâu vào quá lớn. Nàng không có gặp qua như vậy nam tử, càng không có gặp qua nam tử cấp hài tử uy cơm bộ dáng, bất luận là ở nhà mẹ đẻ làm cô nương khi, vẫn là ở Lâm gia làm thiếp khi, cho nên đã cảm thấy mới lạ lại vì hài tử có thể có như vậy phụ thân mà vinh hạnh. Tiểu bao tử làm trưởng tử, nói cái gì cũng không cùng nữ nhân ở trong phòng ăn cơm, tiểu thân mình tê ở lao cha cùng ông ngoại trung gian, chính thức mà vừa an biên nghe các đại nhân lời nói, tuy rằng cái biết cái không, nhưng ra dáng ra hình khi không thường gật đầu, làm trong phòng các nữ nhân nhìn đều cảm thấy buồn cười. Phương Chi lại cảm thấy đau lòng, hắn còn tuổi nhỏ, bởi vì sớm gánh vác gia đình gánh nặng, không chỉ có dưỡng thành trưởng thành sớm tính cách, còn bức bách chính mình nhanh lên lớn lên, cho nên tận lực đi theo các đại nhân ở bên nhau, nhiều nghe nhiều học, mới có thể ứng đối trong nhà nguy cơ, nếu không hắn như thế nào sẽ có như vậy nhiều tâm nhãn, đối phó Triệu gia người đánh cướp. Lâm Hãn làm nhà này khoang lái người, tự nhiên đã chịu mời ngồi ở nam nhân này bàn, Vương Thạch Trụ đem hắn ôm ở chính mình bên người, xem như tôn trọng hắn cái này đương gia nhân địa vị, cho nên hắn kích động khuôn mặt nhỏ hồng hồng, tuy rằng có chút câu nệ, nhưng biểu hiện rất là căng giãn vừa phải. Đầu bao nhi cũng muốn đi, bị Phương Chi để lại, hai đứa nhỏ Triệu Căn Sinh chiếu cố bất quá tới, hơn nữa tới nhiều như vậy khách nhân, bánh nhân đậu quá tiểu, sợ ăn không ngon, liền đem hắn ôm ở trong ngực, nhìn hắn đem cơm ăn xong, lại uống lên một chén nhỏ canh, lúc này mới phóng hắn xuống đất ngọt nhi. Chính náo nhiệt gian, mở ra đại môn đi vào hai người tới, Phương Chi nhìn đến sau lập tức nhăn lại mi, không phải người khác, đúng là Dư Quế Liên cùng Triệu Căn Duyên. Kỳ thật Triệu Căn Sinh khi trở về, cùng Phương Chi nói, hắn làm người cấp Dư Quế Liên truyền lời nhắn, nói ngày mai buổi sáng ở qua đi thăm bọn họ, hôm nay canh giờ trưởng, còn mang theo mấy cái bằng hữu trở về, liền trước bất quá đi. Phương Chi lặng lẽ cho hắn dựng cái ngón tay cái, Triệu Căn Sinh nhân cơ hội đem tay nàng nắm lấy đầu thú nói, như vậy chán ghét trở về. Người nói đi. Phương Chi nhướng mày nói. Triệu Căn Sinh nhìn đến Phương Chi kiêu nghịch ngợm bộ dáng, tức khắc cảm thấy huyết mạch bành trướng, từng đợt kích động, hận không thể hiện tại liền đem nàng ấn đảo ăn sạch sẽ, chính là tiếc nuôi à, giờ phút này không phải thời điểm, chỉ có thể theo Phương Chi thủ đoạn hướng lên trên sờ sờ đỡ thèm, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Ngón tay lại nóng bỏng lợi hại, như là liệu nguyên chi hỏa, đem Phương Chi mổ cảm xúc cũng bực lửa. Hắn biên nhẹ nhàng vuốt ve biên thanh âm khàn khàn nói, đều nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi. Những lời này như là ma chú, đem Phương Chi rảo đến thất điên bắt đảo. Không nghĩ tới, Dư Quế Liên vẫn là tới, hơn nữa sắc mặt không vui mà tới. Đi vào sân, liền bày ra trưởng bối bộ dáng, đối với Triệu Căn Sinh nói, có phải hay không cánh lạnh. Không đem chúng ta đương sự nhi, còn cần ta tam thỉnh bốn thỉnh. Chạy nhanh cho ta về nhà đi, 3 năm không trở về, không biết về trước ra nhìn xem chúng ta, thế nhưng có thời gian dỗi bồi nhà ngoại người, chẳng lẽ ngươi tưởng ở rể sao? Trong viện náo nhiệt không khí tức khắc tan thành mây khói, đại gia đồng thời đem chiếc đũa cùng bát rượu bông, quay đầu nhìn Dư Quế Liên cùng Triệu Căn Duyên. Dư Quế Liên khỏe miệng chịu chịu, Triệu Căn Duyên tắc tránh ở lão nương phía sau. Triệu Căn Sinh chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm nói, mẫu thân, ngươi lời nói có chút bất công, ta hiện tại đã bị phân ra tới, xem như môn hộ, mặc dù về nhà cũng sẽ không hồi các ngươi nơi đó, huống chi, ta nhạc gia đối chúng ta trợ giúp lớn như vậy, ta thật vất vả trở về, cùng ta nhạc phụ uống chút rượu ăn chút cơm, tỏ vẻ hạ cảm tạ tổng không quá phận đi. Còn nữa nói, ta đã làm người cho các ngươi truyền tin, đêm nay liền bất quá đi. Chờ ngày mai buổi sáng lại đi thăm các ngươi. Nhà ai nhi tử trở về, không phải trước tiên đi thăm cha mẹ, chỉ có ngươi bồi nhạc phụ, này không phải không đem chính mình cha mẹ để vào mắt sao. Nếu như vậy không hiểu lễ nghĩa, như vậy bất hiếu, ta xem cũng đừng đường cái gì quan nhi, tỉnh đến lúc đó bị người lên án, ở lạc cái tội lớn gì, ngược lại muốn liên lụy chúng ta Dư Quế Liên tức giận địa đạo. Hảo đi, nếu mẫu thân nói ra như vậy tuyệt tình nói, đứa con này cũng không thể không đem này khối nội khố xé mở. Xin hỏi mẫu thân, ta nhi tử bị bán, ta thê tử bị buộc điên, ta hai cái chị nhi bị đuổi ra ra khi, các ngươi có từng đem ta đứa con trai này để vào mắt? Có từng đem ta thê nhi trở thành thân nhân? Có từng nghĩ tới, khi ta sau khi trở về, các ngươi nên như thế nào cho ta công đạo? Nếu là luận thân tình, luận lễ nghĩa, có phải hay không mẫu thân trước cho ta cái giải thích? Triệu Căn Sinh lạnh lùng thốt. Dư Quế Liên sau một lúc lâu không nói gì, chỉ là hung tợn mà nhìn chằm chằm Triệu Căn Sinh, cuối cùng cắn răng nói, tính, ta không cùng ngươi so đo, chờ ngày mai về nhà ở thu thập ngươi nói xong, quay người từ trong viện đi ra ngoài. Triệu Căn Duyên nhìn Triệu Căn Sinh, nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi đừng cùng cha mẹ so đo, nương cũng là bất đắc dĩ nói xong, liền bước nhanh chạy đi ra ngoài. Triệu Căn Sinh thở dài một tiếng, quay đầu đối đại gia nói, ngượng ngùng, làm đại gia mất hứng, tới, chúng ta tiếp theo uống rượu. Cổ ma ma khuyên giải an ủi Phương Chí nói, các ngươi hẳn là đi về trước nhìn xem, như thế nào cũng là trưởng bối, không quay về đích xác sẽ bị người ta nói miệng. Vương Lão Thái nhàn nhạt nói, Triệu gia đem hài tử bán, lại bức điên Phương Chí, còn đem hai đứa nhỏ đuổi ra ra, có điểm tâm huyết nam tử đều không tiếp thu được, hôm nay làm cho toàn thôn người mặt không trở về Triệu gia, chính là cho các nàng không mặt mũi, làm các nàng cũng biết, Căn Sinh không phải kia mềm quả hồng, có thể tùy ý xoa tròn bóc dẹp. Cổ ma ma không lên tiếng, khả năng đứng ở nàng góc độ, cảm thấy lấy tôn trọng trưởng bối, tuân thủ lễ nghĩa quan trọng nhất, nhưng là nàng không có cảm nhận được Triệu Căn Sinh mất đi hài tử đau lòng, thê tử bị buộc điên sợ hãi, hài tử bị đuổi ra ra, bên ngoài sinh hoạt nghĩ mà sợ, nàng đã quên, giảng lễ nghĩa là lúc, càng muốn giảng nhân tính. Lễ nghĩa là ước thúc nhân tính, nhưng cần thiết tôn trọng nhân tính, nếu không lễ nghĩa liền trở thành giáo điều, trở thành hạn chế nhân tính phát triển chướng ngại vật. Cơm chiều bởi vì như vậy nhạc đệm ảnh hưởng, thực mau liền kết thúc, bởi vì phòng ốc không ít, lại đều an trí thỏa đáng, mọi người đều chuẩn bị tẩy tẩy sớm nghỉ ngơi. Vương Bảo Lai cùng tiểu đậu tử xung phong nhận việc đi tân phòng nơi đó trước đêm, Vương Tài Lai liền đem hai đứa nhỏ nhận được hắn nhà ở chính mình hướng ngủ, làm lão nương hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bởi vì Triệu Căn Sinh trở về, Vương Lão Thái liền không thể đi theo Phương Chi các nàng cùng nhau ngủ, liền đi cổ ma ma trong phòng, hai cái Lão Thái Thái liền cái bạn. Phương Chi càng tiếp cận thượng giường đất ngủ thời gian, càng thêm hoảng loạn, nàng thỉnh thoảng đang hỏi chính mình, đây là vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là cũng là như vậy cảm xúc kích động? Chẳng lẽ chính mình xuyên qua lại đây, không chỉ có thân thể là cổ đại nữ nhân, tư tưởng cũng bị đồng hóa? Vẫn là bởi vì Triệu Căn Sinh lớn lên quá mức với Tuấn Mỹ, làm chính mình tâm sinh gợn sóng. Nàng tưởng không rõ liền không nghĩ, thích ứng trong mọi tình cảnh trở thành an ủi chính mình nhất hợp với tình hình lấy cớ, đến nỗi nói hay không chính mình lai lịch, coi tình huống mà định đi. Nàng trong bất chi bất giác, giống như luyến tiếc này phân ôn nhu, càng luyến tiếc cái này trọn vẹn ra, cho nên có điểm mâu thuẫn nói ra kia không khỏe cảm chân thật tình huống. Ở Vương Đại Nương cáo từ khi, lôi kéo nàng dặn dò ngày mai hồi Triệu Nhị Hữu gia, hết thể phải cẩn thận vân vân, nàng lúc này mới đem trang sức chuyện này nhớ tới. Làm bộ từ trong lòng ngực móc ra cấp Vương Đại Nương mua cây châm cùng đầu đen bạc vòng tay, đưa cho nàng nói, Đại Nương, đây là ta ở huyện thành mua, ngươi nhìn xem thích không thích. Ai nha, đây là làm gì? Các ngươi nhật tử vừa qua khỏi hảo điểm, như thế nào liền loạn tiêu tiền A, không được, cái này quá quý trọng. Đại Nương cũng không thể thu. Vương Đại Nương lập tức cự tuyệt nói. Đại Nương, mấy năm nay nếu không phải các ngươi chiếu cố, sợ là chúng ta nương mấy cái đã sớm không ở nhân thế, điểm này đồ vật cùng tánh mạng so sánh với, ai nặng ai nhẹ. Cho nên, Đại Nương, này chỉ có thể xem như ta một chút tâm ý, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn nhận lấy Phương Chi chân thành địa đạo. Vương Đại Nương thấy nàng đem nói như vậy đều nói ra, liền cũng không ở chối từ. Đem cây châm cùng tay nhỏ vòng nhận lấy, trong mắt hàm chứa nước mắt, đỡ Triệu Nhị Ngưu cánh tay đi rồi. Phương Chi bởi vì trong óc rất là hỗn loạn, cảm thấy không có cấp Triệu Nhị Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu mua cái gì đồ vật, liền hô một câu chưa từng có đầu óc nói, Nhị Ngưu huynh đệ, Tam Ngưu huynh đệ, các ngươi muốn cố lên à, chờ các ngươi có hải tử sau, ta sẽ đem hải tử vòng tay bổ thượng. Những lời này làm Triệu Nhị Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu dưới chân đánh quái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Phương Chi lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình có phải hay không lời nói quá mức với Lộ Liêu, vừa định nói cái gì nữa bổ cứu đâu, đã bị người đánh sọ não nhi, nàng giận chừng qua đi, mới phát hiện, nguyên lai là nhị ca, đánh xong còn làm mặt quỷ. Phương Chi hướng hắn phía sau nhìn lại, mới phát hiện Triệu Căn Sinh ở cách đó không xa đứng nào. Đây là nhị ca sợ chính mình biến hóa quá lớn, làm Triệu Căn Sinh phát hiện có cái gì không ổn, hoặc là chính mình quá mức với khiêu thoát, ở Triệu Căn Sinh trong lòng địa vị rơi chậm lại đi. Ai, ta thân ca A, ngươi thao tâm thật đúng là nhiều đâu. Nhọc lòng người còn có đâu, tỉ như tiểu đệ Vương Bảo Lai, nguyên tính toán đi tân phòng nơi đó trước đêm, nghe được tỉ tỉ hô như vậy một câu, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, chỉ sợ lao tỉ điên bệnh phạm vào, vội vàng đem nàng giữ chặt dò hỏi, xem có phải hay không đầu góc trả hết mình. Lao nương tắc kêu nàng chạy nhanh đi múc nước, giúp đỡ bọn nhỏ rửa mặt, mệt mỏi một ngày, bọn nhỏ đều mệt nhọc. Mà lao cha tắc liên tiếp ho khan, phảng phất như vậy, là có thể đem vừa rồi Phương Chi kêu gọi, ho khan mọi người đều đã quên. Chỉ có Vương lão thái lớn tiếng nói rất đúng, mãi mãi liền thích như vậy sang sảng tính cách. Dì Hưng cùng Đường Thư Sinh trong lòng đồng thời chửi thầm, đây là sang sảng sao? Sang sảng là cái dạng này sao? Tiểu đậu tử không hiểu này đó, vui dạo dực mà phụ hòa nói, mãi mãi, ta cũng thích sang sảng tính cách người. Mọi người! Vương Lão Thái! Khu khu! Triệu Căn Sinh tiến lên, lôi kéo Phương Chi đi phòng bếp, đem buồn gỗ thịnh tiếp nước, ở bưng lên khi, dùng thâm u ánh mắt nhìn Phương Chi, sau đó đầu lưỡi đột nhiên vương, liếm liếm khô khốc môi. Lúc này mới quay đầu đi ra ngoài. Gia hỏa này thế nhưng dùng sắc đẹp câu dẫn chính mình. Đây là Phương Chi cái thứ nhất phản ứng, ngay sau đó đầu góc liền nổ tung, sau đó lâm vào hôn hôn trầm trầm chung, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thích ứng trong mọi tình cảnh, được chăng hay chớ? Nàng cắn đầu lưỡi một chút, lúc này mới thanh tỉnh điểm nhi, cân nhắc đêm nay nên như thế nào quá, ai, Hứa Vãn ra phòng ở quá nhiều. Hoàn toàn có thể cho bọn họ phu thê mang theo hài tử trụ một gian, cho nên muốn tách ra ngủ, đều tìm không thấy lý do. Vẫn là đem hài tử đặt ở trung gian đi, chính là xem hắn kia cơ khát bộ dáng, chính là ngủ ở đầu giường đặt xa lò sưởi đều có thể cấp chảo qua đi làm. Ai, không tiền đồ, tính, dù sao chính mình nhìn thấy Triệu Căn Sinh cũng tâm thần kích động, không biết là bởi vì Vương Phương Chi thân thể ảnh hưởng. Vẫn là cùng Vương Phương Chi đã hợp hai là một. Tóm lại, hết thể đều không bình tĩnh, cứ như vậy đi, quyền đương chính mình trong lúc vô tình hái giáo thảo. Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại hoảng loạn Phương Chi, rốt cuộc cấp 3 cái hài tử tẩy xong, đương nhìn đến Triệu Căn Sinh cùng 3 cái hài tử ở trên giường đất điên nháo một đoàn sau, nội tâm rốt cuộc lại lần nữa sụp đổ. Không biết từ nơi nào nhìn đến, nói, ở hiện đại xem nam tử là tốt là xấu, liền xem hắn hay không hiếu thuận, ở cổ đại xem nam tử là tốt là xấu. Liền xem hắn đối hải tử thái độ. Cũng không phải là, ở cổ đại phụ phụ tử tử quân quân thần thần hoàn cảnh hạ, Triệu Căn Sinh có thể không nói phụ thân uy nghiêm, cùng bọn nhỏ chơi ở bên nhau, liền đủ để thuyết minh hắn là cái hảo phụ thân, trong lòng có mềm mại cùng hồn nhiên, phẩm tính sẽ không hư đến chỗ nào đi. Nghe được phụ tử mấy cái tiếng cười, Phương Chi trong lòng ấm áp, ở phòng bếp đánh thủy, lại tướng môn cắm thượng, nhanh chóng mà tẩy xong, thu thập lưu loát sau. Chậm rãi đi vào chính mình trong phòng. Chăn đệm giường đã phô hảo, đây là Phương Chi làm cho, cố ý đem 3 cái hài tử đặt ở trung gian, nàng cùng Triệu Căn Sinh một cái đầu giường đất, một cái đầu giường đặt xa lò sưởi. Triệu Căn Sinh nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi chính mình đệm giường thượng, cấp 3 cái hài tử giảng áp tải khi một ít thú vị chuyện này, bọn nhỏ hứng thú bừng bừng mà nghe, trong ánh mắt tràn đầy đều là nhụ mộ chi tình. Phương Chi không có quấy rầy, lén lút thượng giường đất. Triệu Căn Sinh ngó nàng ngủ địa phương không nói gì, tiếp theo giảng những cái đó mạo hiểm lại không đáng sợ chuyện này. Bánh nhân đậu rửa gần Triệu Căn Sinh gần nhất, tay nhỏ khẩn trương mà bắt lấy lao trà tay, mắt to không chớp mắt, tiểu bao tử tắc nghiêng thân, dùng tay nhỏ chảy cằm, e sợ cho lẩu nghe một đoạn nhi. Chỉ có tiểu hoa bình tĩnh mà nằm ở nơi đó, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt bại lộ nàng cảm xúc, nàng đang ở kích động mà tưởng. Nếu chính mình gặp được tình huống như vậy nên làm cái gì bây giờ? Phương Chi sấn mọi người đều không chú ý, vạch chui vào ổ chăn, đem thân mình bọc đến kín mít, chỉ là nàng đã quên, hiện tại chính là tháng 6 đế, thời tiết càng ngày càng nhiệt, như vậy cái chăn, căn bản kiên trì không được nhiều thời gian dài. Hảo đi, dù sao hiện tại áo trong cùng áo ngoài dường như, không cần lo lắng giọt sương, Phương Chi nghĩ như vậy, liền đem thân mình lượng ra tới, như vậy trong chốc lát, trên người đều ra hãn. Triệu Căn Sinh nhìn đến Phương Chi ở bên kia lan lộn, khỏe miệng chậm rãi dơ lên, tâm nói, thật là lừa mình dối người à, ở một cái trên giường đất, ở bọc đến kín mít, cũng có thể bị mở ra à, quả nhiên là hồn phách trở về vị trí cũ người, nếu không ai sẽ làm ra như vậy việc ngốc nhi đâu. Cảm giác được hài tử đều ngủ rồi, Triệu Căn Sinh liền đem đèn dầu thổi tắt, trong phòng lập tức đen xuống dưới. Mọi thanh âm đều im lặng. Trình gian nhà ở hoặc là toàn bộ sân, phảng phất đều quanh quẩn Phương Chi tiếng tim đập, miệng nàng khô cạn, thần kinh căng thẳng, toàn bộ tâm thần đều chiều đầu giường đặt xa lò sưởi nơi đó tìm kiếm. Triệu Căn Sinh cũng không có ngủ, hắn cảm giác được Phương Chi ẩn ẩn tránh né cùng cự tuyệt, trong lòng có chút không thoải mái, rất là bất đắc dĩ, trong lòng không tiếng động thở dài, bất quá nghĩ lại nghĩ đến nàng hồn phách, ở như vậy đáng sợ thế giới sinh hoạt 3 năm, liền cũng bình thường trở lại. Hắn tưởng tượng không đến thế giới kia rốt cuộc là cái dạng gì nhi, nhưng là nghe Vương Tài Lai đơn giản nói như vậy một chút, liền cảm thấy mau cốt đột nhiên, như vậy có phải hay không để tài liền từ nơi này bắt đầu đâu. Nói nàng cảm xúc lớn nhất sự tình, là có thể đem trong lòng ngật đáp cởi bỏ, hai vợ chồng tình cảm cũng có thể nhanh chóng khôi phục đi. Nghĩ vậy, hắn thanh âm mềm nhẹ hỏi, cùng ta nói ngươi này 3 năm trải qua. Đó là như thế nào thế giới? Phương Chi không có bị thanh âm này đột ngột dọa đến, ngược lại bởi vì thanh âm này như là có thể nhẹ phẩy trước mắt hắc ám, làm nàng trước mắt sáng ngời, có cổ nói thỏa thích xúc động. Trầm dài nói, không nóng nảy, ta đang nghe Triệu Căn Sinh thanh âm lại nhẹ nhàng vang lên. Nói như thế nào, từ nơi nào bắt đầu, theo lời này, Phương Chi suy nghĩ chậm rãi quay lại đến kiếp trước, trước mắt xuất hiện tường đổ vét siêu, bên tai vang lên tang thi giống lên một tiếng. Cái mũi phảng phất cũng ngửi được kia lệnh người phát nôn thi xú mùi vị. Mới đầu, mới vừa tiến vào mạt thế kia mấy năm, mọi người cơ bản đều là ở đói khổ lạnh lẽo chung tồn tại, khô nước môi, dơ bẩn quần áo, trống chân dạ dày, là nhất người bình thường hình tượng. Tuy rằng mở ra dị năng người may mắn chút, nhưng là cũng đều muốn mỗi ngày đi ra ngoài chiến đấu, tìm kiếm vật tư, có thể hay không thuận lợi trở về, ra khỏi thành sau liền không được biết rồi. Huống chi tang thi còn bắt đầu biến dị thú cũng sẽ thăng cấp, thêm chi, căn cứ chi gian đấu đá ám hại, vì điểm ích lợi cho nhau tranh đấu, làm nhân loại sinh tồn càng vì gian nan. Phương Chi chính lâm vào thống khổ trầm tư, liền cảm giác bên người có người nằm xuống tới, theo sát chính mình thân hình bị ôm nhập một cái rộng lớn ngực. Nàng vừa muốn xô đẩy, liền nghe Triệu Căn Sinh thấp giọng nói như vậy lời nói, sao không đến hài tử, hơn nữa ngươi nói lên qua đi, cũng không đến mức sợ hãi. Phương Chi chính âm thầm chửi thầm, người này thật đúng là sẽ tìm lấy cơ đâu, chính là ngay sau đó, nàng liền không có cách nào tư duy, phảng phất đại não chỉ biết cảm giác kia cường tráng cánh tay, kiên cố ngực, cùng với dày đặc nam tính hơi thở, mặt khác tất cả đều cảm ứng không đến, nàng cả người nhún ra không nói, trong thân thể còn có một loại kêu đổ vật ở kêu gào. Thục nữ, đặc biệt là sinh quá hài tử nữ nhân, kia phương diện đã mở ra, lại khát khô 3 năm. Cho nên thân thể bị ái mộ, hợp pháp trượng phu đụng vào trêu chọc, liền một phát không thể vãn hồi. Nói chuyện lại một lần sau này kéo dài, bởi vì người nào đó bàn tay to đã thâm nhập áo trong, phụ thượng kia mềm mại. Phương Chi đang ở không biết làm sao khi, liền nghe được đầu bao nhi tiếng rên rỉ. Hai vợ chồng tình cảm mãnh liệt bị đánh gãy, Triệu Căn Sinh vội vàng đứng dậy thắp sáng đèn liền dầu, mà Phương Chi tắc bỏ đến bánh nhân đậu trước mặt xem xét chuyện gì xảy ra. Hôm nay nàng lo lắng bánh nhân đậu bị nàng kia khống chế, rơi xuống cái gì di chứng, chẳng lẽ ban ngày không có hiện hiện ra, tới rồi buổi tối mới có bệnh trạng. Bất quá, đương nhìn đến đậu bao nhi trong thân thể chảy ra hắc hắc dơ bẩn sau, Phương Chi lúc này mới yên lòng, đối với muốn chuẩn bị kêu người Triệu Căn Sinh nhẹ giọng nói, đừng kêu, đây là đậu bao nhi học được dẫn khí nhập thể, là ta giao cho bọn họ nội công. Nàng không biết như thế nào giải thích dị năng. Như thế nào giải thích dẫn khí nhập thể, liền dùng nội công thuyết minh, như vậy Triệu Căn Sinh có thể nhanh chóng minh bạch là chuyện như thế nào. Triệu Căn Sinh đi phòng bếp nấu nước đi, Phương Chi tắc ngồi ở đầu bao nhi bên người trong trường, chỉ thấy đầu bao nhi khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình biến hóa, phảng phất đang nằm mơ, trong mộng không chỉ có vui thích còn có thống khổ. Phương Chi không rõ bánh nhân đậu tại sao lại như vậy, trong lúc ngủ mơ thế nhưng tiến vào năng lượng nhập thể bước đầu tiên, chẳng lẽ là bởi vì nàng kia đối hắn thao tác, đem hắn tinh thần lực khởi động sau, mới có đêm nay dẫn khí nhập thể. Bánh nhân đậu chậm rãi mở to mắt, Phương Chi biết hắn dẫn khí nhập thể kết thúc, liền đem hắn bế lên nói, ta bảo bối, chúc mừng ngươi, như vậy tiểu cứ như vậy lợi hại, nương thật sự thật là cao hứng a. Bánh nhân đậu trố mắt trong chốc lát, sau đó cái miệng nhỏ liệt khai cười, đen xỉ khuôn mặt nhỏ, chỉ có tiểu răng sữa lóe trắng tinh quang. Giúp đỡ hắn rửa sạch sẽ, đậu bao nhi liền ăn vạ triệu căn sinh trong lòng ngực không ra, làm lao cha giảng những cái đó mạo hiểm chuyện xưa, cuối cùng triệu căn sinh chính mình chịu không nổi trước ngủ rồi. Phương Chi cũng vây được không mở ra được đôi mắt, lâm ngủ say là lúc tâm nói, ít nhiều đậu bao nhi có việc nhi, nếu không đêm nay chính mình chắc chắn bị ăn sạch sẽ, ai, lực phòng ngự quá thấp, chịu không nổi một chút dụ hoặc, chẳng lẽ chính mình đã tiến vào như lang tựa hổ, tính và khát vọng tuổi tác. Sáng sớm hôm sau, dục cầu bất mãn người nào đó, không màng bên ngoài đã có động tĩnh, quang chân liền chui vào Phương Chi trong ổ chăn, gắt gao mà đem nàng ôm lấy, lại hung hăng mà gặm mấy khẩu, lúc này mới thở dài một tiếng phóng nàng rời giường. Phương Chi nhìn thấy hắn kia chi khởi lều trại, nhịn không được phụt cười ra tiếng, triệu căn sinh lại đem nàng để lại, ghé vào trên người nàng bắt đầu động tay động chân, đồng thời dùng đầu lưỡi nàng vành hai, thở hổn hển nảy sinh ác độc nói, ngươi chờ, xem ta đêm nay như thế nào thu thập ngươi. Phương Chi bị thêm thực ngứa, nhịn không được cười ra tiếng, vừa muốn nói chuyện, liền nghe tiểu bao tử sốt ruột nói, cha, ngươi đang làm gì? Đừng ghẻ lở ta nương ngứa, nàng thân thể ốm yếu, kinh không được như vậy náo. Tiểu tử, ngươi lão nương thân thể thật sự nhược sao? Tiểu hoa tắc nhanh chóng mà đi vào hai vợ chồng bên người, dùng nàng mạnh mẽ đẩy triệu căn sinh đi xuống. Triệu căn sinh tưởng xoay người thuận thế nằm xuống, nhưng lại sợ phía dưới dựng thẳng bộ phận bị hài tử thấy, liền cuộn tròn thân thể, lan tiến Phương Chi trong chăn, lúc này mới banh mặt nói, ta đã biết, chạy nhanh khởi giường đất, đi ra ngoài giúp đỡ làm điểm việc. Phương Chi sắc mặt đỏ lên, nén cười đem tiểu hoa ôm lại đây, giúp đỡ nàng mặc quần áo. Tiểu bao tử tắc dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lao cha, tâm nói, cha vừa rồi vì sao dùng đầu lưỡi tỉ ẩn nương lỗ thai đâu? Chẳng lẽ là nương lỗ thai có tiểu sâu? Cha muốn dùng phương pháp này cấp làm ra tới. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì nghe trong thôn lão nhân nói qua, lỗ thai tiến tiểu sâu, không cần dùng tay đào, mà là dùng đồ vật dẫn ra tới, chỉ là thứ này bất đồng, hữu dụng ánh lửa dẫn, hữu dụng du tích tiến lỗ thai. Nhưng chính là không có nghe nói dùng đầu lưỡi dẫn tiểu sâu, chẳng lẽ là cha ở bên ngoài áp tải thời điểm học. Tiểu hoa khi không thường cảnh giác mà nhìn triệu căn sinh, e sợ cho cái này lão cha, lại nổi điên đem lão nương đè ở dưới thân, sau đó dùng ngứa này quỷ dị chiêu số, cha tấn lão nương. Hảo đi, triệu căn sinh cái này phụ thân, mới vừa cấp tiểu hoa lưu lại điểm ấn tượng tốt, cứ như vậy rách nát. Mà tiểu bao tử, thì tại cơm sáng khi, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, cha, ngươi đem ta nương lỗ thai tiểu sâu liếm ra tới sao? Nếu là không đúng sự thật, còn có thể dùng ánh lửa dẫn ra tới, hoặc là hướng lỗ thai tích dù cũng đúng. Mọi người đồng thời bị sặc, đặc biệt là dì Hưng, càng là khoa trương, biên khụ biên cười còn vỗ đùi. Triệu căn sinh sắc mặt như cũ lạnh lùng, sắc mặt thản nhiên nói, làm ra tới, nhi tử thật thông minh, sẽ nhiều như vậy đối phó tiểu sâu phương pháp.